ngươi cũng không cần đối Úc Hoa quá mức nghiêm khắc. Vệ Trường Ca nói nàng, hắn đã là nguyên anh tu sĩ, còn có thể nhẹ nhàng mấy năm đâu. Này đã khác xưa. Chu Trúc Trinh lắc đầu, nếu là thế đạo Thái Bình, ta tự nhiên có thể đối hắn thả lỏng một ít, nhưng hôm nay thế đạo này. Liền tính ta không buộc hắn học tập tu luyện, chẳng lẽ có thể yên tâm làm hắn đi ra ngoài du lịch. Bao nhiêu người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đâu. Hiện tại học thêm chút đồ vật cũng hảo, hiện tại nhiều học, tương lai liền nhẹ nhàng một ít, tóm lại là không có chỗ hỏng. Thế nào? Vệ Trường Ca cười trêu nói, nuôi con mới biết ơn cha mẹ đi. Chu Trúc Trinh đỡ chán. Đích xác, từ thu giản đình ngọc lúc sau, nàng càng ngày càng có thể thể hội nàng sư phụ năm đó tâm tình. Biết hắn yêu cầu du lịch, lại tổng sợ hắn rời đi chính mình tầm mắt lúc sau bị thương xảy ra chuyện, tổng hy vọng ở lâu hắn tại bên người dạy dỗ trong chốc lát, tưởng dạy hắn thiện lương chân thành, rồi lại sợ hắn độc thân bên ngoài chịu người khi dễ, tình nguyện dạy hắn lạnh nhạt một chút, mọi việc đem chính mình an nguy đặt ở đệ nhất vị. Giản Đình Ngọc từ trước đối nàng luôn có chút kính sợ, hai người ở chung một đoạn thời gian, cũng thân cận không ít. Hắn là bình thường gia đình sinh ra hài tử, tới rồi cái này tu vi, song thân sớm đã ly thế, đối hắn mà nói, sư phụ chính là quan trọng nhất người. Nếu Chu Trúc Trinh yêu cầu, hắn nguyện ý đem chính mình hết thể đều phủng đến nàng trước mặt. Nhưng Chu Trúc Trinh cũng không muốn hắn nói gì nghe nấy, nàng hy vọng hắn có thể lớn mật biểu đạt ý nghĩ của chính mình, cũng dũng cảm thăm dò, có gan nghi ngờ. Rốt cuộc trên thế giới này trước nay đều không có cái gì chân chính quyền uy, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, nàng không cho rằng chính mình sẽ không phạm sai lầm, cũng nguyện ý đối mặt cũng giải đáp hết thể nghi ngờ. Sư Tôn, ngài nói, trên thế giới này không có chân chính quyền uy. Giản Đình Ngọc có chút mê hoặc hỏi, kia thiên đạo đâu? Thiên đạo cũng không phải quyền uy sao? Chúng ta có thể nghi ngờ thiên đạo sao? Chu Trúc Trinh dừng lại. Thiên đạo là quyền uy sao? Thiên đạo hay không là có thể nghi ngờ? Tu chân giới thường nói muốn hiểu được thiên đạo, thuận theo thiên đạo, như vậy thiên đạo thật sự liền không thể vi phạm sao? Nàng đột nhiên nhớ tới Thanh Úc Tiên Tôn nói tới. Cái gọi là phi thăng cùng thành tiên, đều chẳng qua là thiên đạo bày ra một chương lưới mà thôi. Thiên đạo lấy phi thăng chi danh đem này đó người tu chân đều lừa tới rồi không minh chi cảnh, giam giữ lên. Thiên Tinh Tiên Tôn dùng bản mạng quẻ bàn suy đoán, tiên đoán trùng nguyên đệ tử đích truyền sẽ nghịch thiên sửa mệnh, kiếm trảm thiên đạo. Giản Đình Ngọc thấy nàng ánh mắt phóng không, quanh thân linh áp di động, đại lượng linh khí bị hấp dẫn mà đến, lấy nàng vì trung tâm, hình thành một cái nhợt nhạt linh lực lốc xoáy, không khỏi biểu tình dại ra. Hắn đây là, đem sư phụ hỏi đến ngộ đạo. Luyện hư tu sĩ cũng có thể tùy tùy tiện tiện ngộ đạo sao? Hắn không dám quấy nhiễu, ở cách xa nàng một chút địa phương ngồi xếp bằng xuống dưới, chuyên tâm cho nàng hộ pháp. Chu Trúc Trinh đắm chìm ở thế giới của chính mình, hoàn toàn quên mất ngoại giới thời gian trôi đi. Nàng ở tự hỏi một cái rất quan trọng vấn đề. Vì cái gì cái kia tiên đoán nói, nàng sẽ nghịch thiên sửa mệnh, kiếm trảm thiên đạo. Thanh Úc Tiên Tôn nói, không minh chi cảnh cùng 3.000 thế giới liên tiếp thông đạo đã chặt đứt, sẽ không lại có người phi thăng tới đó. Nếu trói buộc tự do nhà giam đã bị đánh vỡ, nàng cùng thiên đạo còn có cái gì thù oán, là cần thiết kiếm trảm thiên đạo mới có thể giải quyết đâu. Vì chúng nguyên báo thủ. Không. Thiên đạo pháp tắc là thế giới này duy trì vận hành cơ sở, kiếm trảm thiên đạo. Quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Nàng sư phụ chuyển thế đều xoay một hồi, nàng sẽ không vì người chết làm ra như vậy không lý trí sự tình, thương tổn tồn tại người. Vì đánh vỡ thiên đạo pháp tắc, phi thăng thành tiên. Không. Nàng cũng không có tu thành chân tiên động cơ, trên thực tế nàng căn bản không nghĩ thành tiên. Kia lại là vì cái gì đâu. Ở nàng trong ấn tượng, tựa hồ chỉ là tự hỏi thập phần ngắn ngủi một đoạn thời gian, còn không có thể cân nhắc xuất đầu tự, lại không biết ngoại giới đã từ ban ngày tới rồi nửa đêm. Thiên đạo tự nhiên không phải quyền uy. Chu Trúc Trinh mở to mắt, chúng ta tu sĩ ngược dòng mà lên, vốn là nghịch thiên cử chỉ, nếu muốn thuận theo thiên đạo, này tiên vẫn là không tu hảo. Không nghịch thiên nói, không thành chân tiên. Lần đó nói chuyện lúc sau, Giản Đình Ngọc cái hiểu cái không, Chu Trúc Trinh lại không chịu lại nói, chỉ làm chính hắn thể hội. Mấy thứ này sở dĩ vi diệu, là bởi vì bên trong ẩn giấu sinh hoạt lịch duyệt, hắn nhiều trải qua một chút sự tình mới có thể lý giải. Nàng lời nói cũng nói được rất có kỹ xảo. Không nghịch thiên nói, thật là không thể thành tiên, nhưng cho dù là nghịch thiên đạo, cũng thành không được chân tiên. Nàng sẽ không đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Từ Thanh Úc Tiên Tôn nơi đó rời khỏi sau, Chu Trúc Trinh đem chuyện này gắt gao đè ở đáy lòng, đối ngoại im bặt không nhắc tới phi thăng âm như việc, trên đời vô tiên càng là chút nào không thể lộ ra. Hiện tại thế giới này, đại gia còn có thể đủ khắc chế dục vọng, cho dù là yêu tu ma tu, cũng biết thiếu tạo sát nghiệt, đó là bởi vì bọn họ còn tin tưởng tu chân có thể thành tiên. Có thể tới cái kia trường sinh bất lão, thông thiên triệt địa cảnh giới. Nhưng nếu là trên đời vô tiên, thế giới này cái gọi là đạo đức cùng quy tắc sẽ sụp đổ. Thời tiết chuyển lạnh, thời gian chiến tranh hết thể giản lược, lại phùng tài nguyên co chặt, Chu Trúc Trinh cùng Thuần Ninh thương nghị, triệt hồi mấy đại chủ phong tiêu tiền thiêu đến hù chết người giữ ấm trận pháp. Vấn đạo môn lần đầu tiên cấp thấp các đệ tử phát so hậu phòng lệnh khoản môn phái trang phục. Dù sao người tu chân đều có thể điều động linh khí duy trì bên ngoài thân nhiệt độ ổn định, cũng sẽ không đông chết, như vậy một phương diện có thể tỉnh tiền, một phương diện cũng có thể tôi luyện một chút bọn họ ý chí. Vấn đạo môn cũng không bắt buộc tu sĩ cấp cao nhóm nhất định phải triệt hồi chính mình phong đầu giữ ấm trận pháp, Chu Trúc Trinh làm thủ tọa, lại cần thiết làm gương tốt. Vì thế từng ấy năm tới nay, Hàm Quang Phong lần đầu tiên tích tuyết, bay là tả tuyết rơi từ mặt bắc cuốn lại đây, gào thét thổi qua cung điện mái ngói, kích khởi dưới hiên phong đạc len ken rung động. Nàng khoác một kiện xó hậu xanh đen áo choàng thượng dùng chỉ bạc thêu tường vân tiên hạc đồ án, bên cạnh nạm màu trắng hồ ly mao, nội bộ xuyên kiện ngà voi bạch trường bào, khí chất ôn ôn nhuận nhuận, ngồi ở bên vách núi ngắm cảnh trong đỉnh xem tuyết. Nàng đem đan điền trung đoạn kiếm lấy ra, đặt trên đầu gối, ngón tay chậm rãi vuốt ve qua thân kiếm. Giấy trung quy là bao không được hỏa. Sớm muộn gì có một ngày, trên đời vô tiên bí mật sẽ đại bạch khắp thiên hạ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì hỗn loạn cùng tai nạn, là khó có thể đánh giá. Nhưng này một ván đều không phải là không có giải pháp. Sứ bạch đầu ngón tay xẹt qua tím đậm sắc trúc kiếm, ở mặt trên viết xuống hai chữ. Trật tự. Giàn Đình Ngọc xong xuôi nguyên anh điển lễ sau, lại qua 24 năm, Thuần Ninh thuận lợi hóa thần, vấn đạo môn hóa thần tu sĩ tăng đến 3 người. Cái này con số so với trước kia 7 người tự nhiên là có vẻ thiếu một ít, nhưng lại cực đại mà ổn định nhân tâm. Thực lực của bọn họ ở thong thả khôi phục. Sướng Châu lần trước ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, yên lặng mấy năm không có đại động tác, thực mau lại hảo vết xẻo đã quên đau, phái ra số đội cao giai ma tu tiến đến quấy rầy Doanh Châu. Trận chiến tranh này rằng có thời gian rất lâu, luyện hư trở lên ma tu tuy rằng co đầu rút cổ ở Sướng Châu, lại không ngừng có cao giai ma tu tiến đến tập kích quấy rối, như là cố ý muốn ghê tởm bọn họ giống nhau. Bọn họ ở nơi tối tăm, Doanh Châu mọi người ở mình, tuy rằng các loại thi thố đều làm, vẫn là khó lòng phòng bị. Mỗi khi làm ma tu chiếm tiện nghi đi. Hàm Quang Phong độ cao so với mặt biển cực cao, đỉnh núi tuyết tích hạ lúc sau, liền không còn có hoa quá. 100 qua tuổi sau, Giàn Đình Ngọc từ Đông Chắc Điện ra tới, ôm hôm qua hoàn thành trận pháp tác nghiệp chiều chính điện đi. Điện giai thượng tích hơi mỏng một tầng tuyết, còn không có tới kịp dọn dẹp, đế giày đạp lên băng tuyết thượng, phát ra rất nhỏ kéo cái thanh. Hắn tiến bộ cũng thực mau, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều đãi ở môn phái trong vòng, nhưng ở Chu Trúc Trinh dốc lòng dạy dỗ hạ, vẫn là thực mau đột phá nguyên anh sơ kỳ, hiện tại đã ổn định nguyên trung tu vi. Chu Trúc Trinh đối hắn hạn chế cũng thả lỏng một ít, cho phép hắn đi theo môn phái trung mặt khác tu sĩ cấp cao ra cửa tiêu diệt ma tu, nhưng cần thiết trải qua nàng cho phép. Không cần những người khác thông báo, hắn vừa mới đi đến chính điện cửa, Chu Trúc Trinh liền truyền âm cấp thủ vệ tùy hầu đệ tử, làm cho bọn họ thả người tiến vào. Giàn Đinh Ngọc vào Hàm Quang Phong chính điện, Chu Trúc Trinh ngồi ở bên cạnh bàn một phen ghế bành, đang ở nghe tình báo bộ môn nội môn đệ tử bẩm sự. Giàn Đinh Ngọc đứng ở một bên nghe xong vừa nghe, phát hiện nội môn đệ tử nói chính là về trước một đoạn thời gian Cửu Châu náo động sự tình. Đông Hải yêu tôn cô nhi vì tăng lên thực lực, thế nhưng không từ thủ đoạn, sinh nuốt mặt khác yêu tu huyết nhục cùng yêu đan, lấy cung mình thân tu luyện. Có người ở Cửu Châu nhìn đến quá hắn tàn sát yêu tu, nghe nói hắn cả người sát khí đều cụ hiện hóa, hư hư thực thực là đã nhập ma trạng thái. 3 ngày phía trước, Cửu Châu Tây Bộ xuất hiện đại diện tích kiếp vân, thanh thế thập phần to lớn, sấm sét âm ầm. Hư hư thực thực có đại yêu độ kiếp. Phía trước cha xét đệ tử còn ở hỏi thăm tin tức, nhưng vạn bối có nguyên vẹn lý do hoài nghi, kia chỉ độ kiếp đại yêu, chính là Đông Hải yêu tôn trưởng tử, Huyền U. Lãng Đài Tiên Tung, 179. Giàn Đinh Ngọc nghe nói sinh nuốt huyết nục, cũng không có cái gì phản ứng. Hắn cũng không có gặp qua cái gì hóa hình yêu tu, ở trong mắt hắn, yêu tu liền cùng thí luyện bí cảnh chung yêu thú một cái dạng. Yêu thú chi gian cho nhau bắt giết cắn nuốt, không phải thực bình thường sự tình sao? Nhiều nhất huyết tinh một chút. Hắn tuy rằng vô pháp lý giải chuyện này hung tàn chỗ, nhưng cũng biết trong đó lợi hại. Huyền Ú tên hắn cũng là nghe qua, Đông Hải yêu tôn chi tử, tồn thế thuần túy nhất giao long huyết mạch. Hắn còn nghe xong một ít nói tin tức, nghe nói 600 nhiều năm trước, Huyền Ú đã từng bởi vì ham chơi tới Doanh Châu, bất hạnh bị người bắt lấy, là hắn sư tôn đem người cứu ra tới, rồi lại bởi vì ngoài ý muốn, cùng Huyền Ú cùng ngã vào bí cảnh, bị mấy chục năm thiên lôi chịu đựng. Vị kia cùng hắn bắt quái sư huynh lời thề son sát, nói Đông Hải yêu tôn năm đó tìm tới môn tới, cùng hắn sư tổ tại vấn đạo môn sau núi đánh một trận, đem sau núi tối cao một đỉnh núi tiêu diệt một nửa, sau lại liền tu luận kiếm đài. Thẳng đến hôm nay, luận kiếm đài phụ cận trên nham thạch còn có thể tìm được hai người năm đó động thủ dấu vết. Khu, xa xa. Giản Đình Ngọc thu hồi tán loạn suy nghĩ. Tẩu hỏa nhập ma, ma cùng ma tu ma hoàn toàn là hai khái niệm, ma đạo cũng ở 3000 đại đạo bên trong, nhẹ thiên lý, trọng người dục, tu luyện chính là thân thể dục vọng cùng chấp niệm, thẳng đến hôm nay, còn có rất nhiều ma tu quản chính mình đều huyền môn tu sĩ, đây cũng là đạo ma hai bên đồng tông cùng nguyên thể hiện, mà tẩu hỏa nhập ma ma không phải ma đạo ma, mà là ma vật ma. Vô luận là đạo tu vẫn là ma tu, đều không thể không thập phần cẩn thận mà đối diện vấn đề này. Tẩu hỏa nhập ma tu sĩ sẽ đánh mất lý trí, hoàn toàn bị giết lục cùng dục vọng thao tác, cụ bị cực cường phá hư tính, nếu vô tu sĩ cấp cao mạnh mẽ áp chế, là vô pháp từ loại trạng thái này trung thoát ly ra tới, cuối cùng hoặc là kiệt lực mà chết, hoặc là hoàn toàn hóa thành không hề lý trí ma vật. Hắn thấy sư phụ nhíu chặt mi, sắc mặt thực trầm. Hiện tượng thiên văn ra tới sao? Hồi đạo tôn, hiện tượng thiên văn đã ra. Nội môn đệ tử dâng lên một quả lưu ảnh thạch, tra xét đệ tử chụp tới rồi một cái đoạn ngắn. Chu Trúc Trinh tiếp nhận lưu ảnh thạch, linh lực rót vào trong đó, phóng đại hình ảnh nổi tại giữa không trung. Cuồng phong gào thét, hình ảnh có chút run rẩy, âm trầm dày nặng mây đen trung mang theo điểm xấu huyết sắc, tầng mây cuồn cuộn, tựa hồ có thứ gì ở bên trong quái. Chu Trúc Trinh đem hình ảnh phóng đại một ít. Màu đen cái đuôi từ tầng mây chợt lóe mà qua, một móng vuốt lộ ra tới. Tựa hồ là một cái to lớn hắc long. Không đúng. Nàng nói, hắn hẳn là còn không có hoàn toàn nhập ma, ta xem qua môn nội ghi lại, nhập ma tu sĩ độ kiếp ghi, lôi kiếp là bình thường độ kiếp gấp 3 trở lên, có thể vượt qua thiên kiếp trăm không tồn một, nếu thành công tiến đến giai, hiện tượng thiên văn cũng sẽ không như vậy bình thản. Kia đệ tử lại sai người tinh tế điều tra. Nội môn đệ tử nghiền ngẫm nàng ý tứ hỏi. Chu Trúc Trinh nhìn hình ảnh tầng mây trung kia một tia huyết sắc, thở dài. Không cần. Nàng nói, cho dù hắn thật sự muốn nhập ma, chúng ta cũng ngăn không được. Chặt chẽ chú ý Cửu Châu hướng đi có thể, làm phía trước cha xét đệ tử cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Cửu Châu, Đông Hải Hải. Một thân xanh đen trường bào thanh niên nam tử lập với không trung, hắn trên đầu đỉnh một đôi phân nhánh rác, một đầu tóc dài tùy ý mà khoác ở sau người. Hắn thái dương kéo dài ra màu đen yêu dị hoa văn, như là có sinh mệnh giống nhau, bò đầy hắn cái chán một nửa, còn ở hướng tới bốn phía kéo dài. Màu đen đồng tử hơi hơi phím hồng, hắn đấy mắt không có một tia cảm xúc. Nhìn quét qua trước mặt hơn 10 người cao gia yêu tu. Thiếu chủ ngài nhưng tính đã trở lại. Dẫn đầu yêu tu mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, chắp tay thi lễ làm đến cơ hồ muốn đem chính mình chết thành hai đoạn, lão lệ tung hành, từ ngài rời đi Đông Hải, chúng ta liền vẫn luôn bị kia bạch hống ngược đãi. Lão nô chưa bao giờ từng có phản bội chi tâm. Từ ngài rời khỏi sau, lão nô âm thầm phái người tìm kiếm, chính là sợ ngài ra cái gì ngoài ý muốn. Kia bạch hống hiện tại liền ở Hải Thành trong vòng, lão nô vì ngài dẫn đường. Chúng ta này liền đi trừ bỏ kia bạch hống. Thiếu chủ. Huyền Vũ chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Chúng yêu tu còn chưa phản ứng lại đây, một đạo màu đen ánh đao hiện lên, Huyền Vũ giơ tay chém xuống, khoảnh khắc chi gian liền chém giết sở hữu cao gia yêu tu. Hắn vươn tay, hơn 10 viên đủ mọi màu sắc yêu đan từ thi thể trung trồi lên tới, bị hắn hút vào lòng bàn tay. Huyền Vũ thưởng thức yêu đan, giống cắn đường đậu giống nhau, một viên đem này đó yêu đan đều nuốt đi xuống. Nơi xa một đạo tuyết trắng độn quang xẹt qua phía chân trời, đồng nhiên chi gian liền đến trước mặt hắn. Bạch hống yêu tôn bề ngoài đồng dạng là 20 trên dưới thanh niên bộ dáng, diện mạo cũng không hung ác, dung mạo tuấn tiếu thanh tú, toàn thân lông tóc đều là màu ngân bạch, đỉnh đầu thú nhị cùng phía sau cái đuôi tỏ rõ hắn nguyên hình, ước chừng là bạch hổ nhất tộc. Huyền U một đao liền chém qua đi, bạch hống ở không trung vừa lật, tránh đi ánh đao, lập tức hóa ra nguyên hình. Thật lớn bạch hổ hướng tới Huyền U nhào tới, Huyền U hừ lạnh một tiếng. Màu đen đôi mắt nháy mắt hóa thành vàng dòng dựng đồng, thái dương yêu dị hoa văn nháy mắt bỏ đầy nửa khuôn mặt, hắn thu hồi trường đao, hóa ra giao long nguyên hình, há mồm phun ra bốn điều dòng nước, hướng tới bạch hổ triển qua đi. Một giao một hổ ở không trung chiến đấu trong chốc lát, bất quá mấy cái hiệp, bạch hổ đã rơi xuống hạ phong. Kỳ thật hắn tiến giai lục giai so sớm, tích lũy tương đối thâm hậu, luận thực lực hẳn là muốn so vừa mới trở thành lục giai đại yêu huyền lũ càng tốt hơn, nhưng ma hóa trạng thái huyền lũ sức chiến đấu so ngày xưa cơ hổ phiên mấy lần. Bốn điều rồng nước đột nhiên xoắn chặt, đem bạch hổ chặt chẽ trói trụ, long đầu vừa chuyển, hung hăng cắn hướng về phía bạch hổ. Bạch hổ phát ra hét thảm một tiếng, một lần nữa biến thành hình người ý đồ chạy thoát, Huyền Vũ cũng biến trở về hình người, năm ngón tay nắm chặt, rồng nước trực tiếp hóa thành xiềng xích, khóa trụ bạch hống, đem hắn kéo dài tới trước mặt. Bạch hống tự biết không địch lại, hắn nội tâm cũng không phải không sợ, nhưng như cũ vẫn duy trì đại yêu phong độ, cho dù bị hắn bó tới rồi trước mặt, cũng không có xin tha, chỉ là cúi đầu không nói. Ngươi không sợ ta sao? Huyền Vũ hỏi. Cá lớn nuốt cá bé vốn là tự nhiên pháp tắc. Bạch Hồng chấn định mà mở miệng, lúc trước vạn bối cướp đoạt Đông Hải, là bởi vì thực lực so ngài hơn một chút, hôm nay ngài đã là lục gia yêu tôn, vạn bối không địch lại chiến bại, tự nhiên nhậm ngài xử trí, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn biết Huyền Vũ sẽ không bỏ qua hắn. Cũng là, đường đường đại yêu huyết mạch, trong một đêm bị đuổi ra gia môn, bị bắt khắp nơi lưu vong, như vậy thất vọng nghèo túng tất cả đều là bái hắn ban tặng, hắn nếu là Huyền Vũ, cũng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn đúng là biết điểm này, mới không có xin tha, tốt xấu trước khi chết cũng có thể lưu cái thể diện. Cương đại uy áp nghiền ở trên người hắn, kim sắc dựng đồng chậm rãi khôi phục nguyên dạng, Huyền Vũ lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười cười. Bò mạn hắn nửa khuôn mặt màu đen hoa văn một chút lui về, dần dần khôi phục nguyên dạng, xúc ở thái dương kia một tiểu khối làn da thượng, chỉ là phạm vi so với phía trước mở rộng một đinh điểm. Đảo khó được là cái thật thành người. Hắn nói, thôi, bản tôn không giết ngươi. Bạch Hồng có chút kinh dị, vội vàng bái tạ, vãn bối tạ yêu tôn không giết tri ân. Hạ ngươi hai cái canh giờ nội từ Hải Thành rút khỏi, hôm nay trong vòng, bản tôn muốn ngươi người toàn bộ rút khỏi Đông Hải. Huyền Vũ lạnh lùng nói, nếu ngươi nói cá lớn nuốt cá bé, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ngươi bộ hạ toàn bộ hướng ta xưng thần, từ nay về sau phục tùng bản tôn mệnh lệnh, kháng mệnh giả, giết không tha. Bạch Hống mang theo chính mình cấp dưới toàn bộ từ Đông Hải Hải Thành rút khỏi, Hải Thành cửa thành mở rộng ra, nên thiếu chủ trở về. Nga, hiện giờ đã là thực tế cầm quyền Đông Hải chi chủ. Huyền Vũ một lần nữa cầm quyền, chuyện thứ nhất chính là rửa sạch Đông Hải, hắn thả chạy Bạch Hống, lại giết sở hữu lưu tại Đông Hải vì Bạch Hống cống hiến thuộc hạ, bạo quân chi danh thực mau truyền khắp Cửu Châu, đang lúc mỗi người cảm thấy bất an là lúc, hắn đi trước Cửu Châu Đông Bắc một vị khác yêu tôn nơi dừng chân, lấy lục giai lúc đầu tu vi đánh bại lục giai trung kỳ đỉnh núi Hắc Phong yêu tôn. Hắc Phong thần phục với Đông Hải, Huyền Vũ lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quét ngang toàn bộ Cửu Châu, tự phong Đông Hải yêu vương, với Hải Thành đăng cơ. Hắn đăng cơ ngày đó, vạn yêu tới triều, bảy châu chấn động. Huyền Vũ khoác huyền hắc long văn quần phục, đầu đội miện quan, đứng ở trên đài cao, quan sát quỷ lệ chúng yêu. Vô yêu dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cũng liền không có một con yêu phát hiện, yêu vương thái dương màu đen hoa văn mấp máy lên, dần dần bò đầy mặt. Huyền Vũ đứng ở trên đài, rõ ràng là ở tiếp thu chúng yêu triều bái, hắn lại đột nhiên cảm thấy một trận cực đoan táo bạo cùng phẫn nộ. Hảo tưởng giết sạch bọn họ, cắn nuốt bọn họ lực lượng, trở thành áp đảo chúng sinh phía trên cường giả. Hắn hai mắt đều biến thành kim sắc dựng đồng, chóp mũi tựa hồ đã nghe thấy được máu tươi khí vị, cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Nhưng mà hắn vẫn là chậm rãi đem loại này xúc động đè ép đi xuống. Trong mắt biến trở về màu đen, hắn trầm giọng nói, miễn lễ. Tạ bệ hạ. Chúng yêu sôi nổi đứng dậy, không biết chính mình vừa mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Huyền Vũ ngẩng đầu, thần sắc đen tối không rõ. Chu Trúc Trinh chậm rãi phun ra một hơi, thoát ly nhập định trạng thái. Tỉnh táo lại, nàng đã nắn ra kiếm tâm hình thức ban đầu, còn ở mài giũa kiếm tâm. Tâm kiếm tu luyện so kiếm pháp càng khó, không thể nóng nội, chỉ có thể nhẫn mại tính tình một chút mài giũa. Nàng rời đi giới tử tiểu thế giới, trở lại Hàm Quang Phong chính điện, tắm gội thay quần áo sau từ nội thất đi ra ngoài, tình báo bộ môn người phụ trách đã ở ngoài điện chờ. Chu Trúc Trinh triệu hắn tiến vào, nội môn đệ tử hướng nàng bẩm báo Huyền Vũ đăng cơ một chuyện. Đông Hải yêu vương. Nàng chấm ngâm trong chốc lát. Hắn nếu có thể khống chế toàn bộ Cửu Châu, thuyết minh còn không có hoàn toàn ma hóa sao. Nàng có cái kế hoạch, không biết có thể hay không thành, nhưng tổng muốn nếm thử một chút. Nàng khoanh tay đi dạo hai vòng, lấy ra một quả ngọc giản, dùng thần thức nhanh chóng khắc lục sau giao cho nội môn đệ tử. Các ngươi ngẫm lại biện pháp, đem cái này đưa tới trước mặt hắn. Nàng nói, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Đúng vậy. Yêu tộc không có gì lễ nghi phiền phức, yêu vương đăng cơ như vậy đại sự. Chúng yêu cũng chỉ là tới hải đều khái cái đầu mà thôi. Nguyên bản buổi tối còn có thể làm cái party, chính là vị này yêu vương quá điên, tựa hồ còn có điểm nhập ma xu thế, chúng yêu đối mặt hắn thời điểm luôn là sợ hai vạn phần, sợ một ánh mắt không đối liền ném mạng nhỏ, nào còn dám ồn ào nhôn nháo, hành lễ liền ai về nhà nấy. Lúc nửa đêm, hải đô thành một mảnh yên tĩnh. Huyền Vũ cũng không có trở về nghỉ ngơi, mà là ở Thủy Tinh cung nội gặp khách. Hắn dựa nghiêng ở vương tọa thượng, dưới bậc đứng cái bề ngoài 3-40 tuổi trung niên yêu tu. Đỉnh đầu một đôi màu đen thú nhĩ, cái đuôi cũng là thuần màu đen, tựa hồ có hắc báo huyết thống. Tên này yêu tu đúng là lúc trước thua ở Huyền Vũ thủ hạ lục giai trung kỳ đại yêu, Hắc Phong yêu tôn. Tu sĩ cấp cao bị tu sĩ cấp thấp đánh bại, bị bắt túi đầu xương thần, vốn chính là một kiện khuất nhục lại mất mặt sự tình, Hắc Phong yêu tôn lại cung cung kính kính, nhìn không ra nửa điểm không muốn. Hắn thấp giọng nói, chúng ta Cửu Châu khoảng cách Mân Châu vốn dĩ liền xa, theo lý mà nói, thiên ma phong ấn rách nát. Là như thế nào cũng lan đến không đến chúng ta, nếu không phải đám kia xảo trá âm hiểm nhân tu. Chúng ta cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều đồng bào. Huống chi ngài cha mẹ cùng đệ đệ, đều là chết vào nhân tu tay. Huyền U đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt hung ác nham hiểm mà nhìn thẳng hắn, cường đại uy áp chút xuống mà ra. Hắc Phong yêu tôn lập tức ý miệng, bùng một tiếng quỳ xuống, là thần nói lỡ, bệ hạ thứ tội. Huyền U một chút thu hồi uy áp, Hắc Phong yêu tôn lau đem hãn, thật cẩn thận nói, tóm lại, yêu tộc cùng nhân tộc chi gian từ trước đến nay có không đội trời chung máu thù, ngài nếu muốn trở thành này giới chi tôn, liền nhất định phải đánh bại nhân tộc. Cao giai đại yêu số lượng quá ít, chính là ngài toàn bộ căn ướt, cũng để cao không được quá nhiều thực lực, nhân tu số lượng, chính là so yêu tu muốn nhiều đến nhiều đâu. Hắn trộm đánh giá Huyền U thần sắc, thấy hắn tựa hồ ở suy tư, mới đem câu nói kế tiếp tiếp xong, thần cho rằng, chúng ta hẳn là đầu tiên tấn công Doanh Châu. Chu thần nguyên chẳng qua vừa mới tiến giai luyện hư, tuy rằng nghe nói cùng phụ không thành cái kia tán tu kết minh, nhưng bọn hắn hai thêm lên, đều không phải ngài đối thủ. Chỉ cần giết Chu thần nguyên cùng Vân Hư, toàn bộ Doanh Châu liền đều ở ngài trong khống chế, đến lúc đó chúng ta liền có thể Doanh Châu vì cứ điểm, lớn mạnh thực lực, từng bước đánh bại Sướng Châu, Nguyệt Châu, Mân Châu, Hành Châu, khống chế Trương Châu, đem bảy châu tứ hải thu vào trong túi, nhất thống thiên hạ. Lãng Đài Tiên Tung, 180. Huyền U ánh mắt ám ám, lại cự tuyệt cái này đề nghị. Không. Hắn đứng lên, trước đánh Hành Châu. Này, nhưng Ninh Chu kiếm tôn thực lực cực cường, nghe nói năm đó là nhất kiếm hoành chọn 19 phái lợi hại nhân vật, Lang Vân kiếm phái lại tất cả đều là kiếm tu, chúng ta muốn đánh Hành Châu, thật sự là tương đối cố hết sức gã. Hắc Phong yêu tôn không hiểu hắn vì cái gì cự tuyệt, qua một hồi lâu, mới có chút phản ứng lại đây. Gần 700 năm trước, Huyền U đã từng đi qua Doanh Châu một lần, tựa hồ còn thiếu vấn đạo môn nhân tình. Hắn nghĩ đến đây, lại có chút không thể tưởng tượng. Cùng nhân tu chi gian còn có cái gì đạo nghĩa hảo giảng. Gia hỏa này tàn nhẫn độc ác, chết ở trên tay hắn yêu tộc vô số kể, lúc này ngược lại đối nhân tu nương tay. Huyền U lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Thân chỉ là để cái kiến nghị. Hắc Phong yêu tôn cúi đầu nói, ngài nói cái gì chính là cái gì. Thôi. Hắn muốn đánh Hành Châu khiến cho hắn đánh, nếu là hắn chết ở Trịnh Ninh Chu trên tay, chính mình lại xử lý Bạch Hống, Cửu Châu chính là hắn Hắc Phong thiên hạ. Câu mà không được. Vấn đạo môn tình báo bộ môn làm việc hiệu suất nhất lưu, tuy rằng đã trải qua thật mạnh trằn trọc cùng khúc chiết, Chu Trúc Trinh tin vẫn là thực chuyển phát nhanh tới rồi Huyền U trên bàn. Một ngày sáng sớm, Huyền U xem xét thuộc hạ trình lên tới các loại tấu chương thời điểm, ở ngọc giản đôi rút ra nó. Hắn đem thần thức tham nhập ngọc giản trong vòng, mới vừa đọc hai hàng, biểu tình không khỏi cứng lại. Thấy tin hảo. Nhiều năm không thấy, không biết đạo hữu tình hình gần đây như thế nào. Nghe nói đạo hữu ngày trước tiến vào lục giai, nam diện xưng tôn, không thể khiển xử chúc mừng, thâm biểu xin lỗi. Mà nay bảy châu náo động, đạo ma yêu quỷ tứ phương không một may mắn thoát khỏi, nô thấy chi cực ai, lại đau này tương tản, túc đêm ưu tư, luôn mãi châm trước, chỉ có một pháp nhưng giải. Nếu đạo hữu nguyện ước thúc yêu tộc, nhân yêu hai tộc, hoặc nhưng biến chiến tranh thành tơ lụa, lẫn nhau vì minh ước, nô đương liên thông các phái. Chế ước ma môn, rồi sau đó giảng hòa quỷ tộc, từ nay về sau, tam tộc lẫn nhau vì minh hữu, trừ toán ác, lập pháp độ, bảo này giới an ổn, khai thanh bình thịnh thế. Này ngô suốt đời chi tâm nguyện, nếu có thể tương trợ, vô cùng cảm kích. Đạo hữu song thân toàn vì kẻ xấu làm hại, là vì hư thiên ma phong ấn, hủy này giới với một khi. Nếu có thể bảo toàn, tắc diệt này khí thế, bại này gian kế, yêu tôn nếu dưới suối vàng có biết, cũng đương vui mừng, ngược lại, tắc thân giả đau, thù giả mau. Chuột kiến chú ý, chúng sinh toàn khổ. Nếu đạo hữu suy xét thỏa đáng, nhưng tùy thời khiển xử, tiến đến Doanh Châu thương lượng. Vấn đạo môn thủ tọa thái thượng trưởng lão, Chu thần nguyên thượng. Huyền Ú nhéo ngọc giản ngơ ngẩn. Hắn nắm kia cái ngọc giản, ngồi ở chỗ kia thật lâu. Bảo này giới an ổn, khai thanh bình tịnh thế. Sao? Thái Dương Ma Văn đột nhiên bắt đầu nóng lên, ở hắn làn da thượng uốn lượn khuyết trương. Huyền Ú đầu đau muốn nứt ra, đau nhức giống như một đoàn lửa cháy, bỏng cháy hắn lý trí. Làm hắn muốn hủy diệt hết thảy, thậm chí liền chính mình cùng hủy diệt rớt. Hắn cắn đầu lưỡi vẫn duy trì kia một chút thanh minh, gian nan mà cùng Ma Văn đấu tranh. Ma Văn tựa hồ đã chịu nào đó lực cản, về phía trước đẩy mạnh tốc độ đình trệ, khi thì lan tràn, khi thì lui về phía sau, bắt đầu cùng hắn đánh giằng co. Hắn đau đến rảo phá đầu lưỡi, mùi máu tươi tràn đầy khoang miệng. Rất quen thuộc hương vị. Tựa như hắn cắn nuốt quá những cái đó huyết nhục giống nhau. Huyền Ú hoảng hốt gian nghe thấy được từng tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ, có người ở bên thai hắn đoán độc mà mắng, có người thê thảm mà khóc thút thít cầu xin, những cái đó thanh âm hoặc sắc nhọn hoặc nhỏ vụn, gắt gao quay chung quanh hắn, chẳng sợ hắn phong bế thính giác, như cũ vô pháp tránh thoát. Đó là hắn cắn nuốt quá tu sĩ, có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Hắn đã sớm trở về không được. Hắn đã ti tiện đến tận đây, thậm chí vì tăng trưởng tu vi, làm ra cắn nuốt cùng tộc loại này thương thiên hại lý việc, như vậy hắn có cái gì tư cách đi cứu rỗi người khác. nửa yêu nửa ma hắn, sớm đã vì thế gian sở bất dung. Con đường này trước nay chỉ có thể đi đến hắc, hắn không đảm đương nổi thánh nhân, chỉ có thể hoạt hướng đi thông địa ngục vực sâu. Hắn ở đau nhức bên trong nắm chặt trong tay ngọc giản, răng rác một tiếng, bóp nát nó. Năm đó tháng 11 bốn ngày, Cửu Châu vạn yêu đều xuất hiện, tạo thành một chi mênh mông quần quận quân đội, tiến công Hành Châu, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nơi đi qua, bạch cốt lộ rã, máu chảy thành sông. Huyền U xuất quân thân trình, binh lâm lăng vân kiếm phái. Kim sắc hộ sơn đại trận đứng sừng sững ở hắn trước mắt, Huyền U triệu ra trường đao, hung hăng chém thượng hộ sơn đại trận. Trận pháp kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo kim sắc trận văn bị lưỡi đao đánh bại, lại nhanh chóng xuất hiện càng nhiều trận văn bổ trên không thiếu, cho dù đã chịu hàng ngàn hàng vạn công kích, cũng chặt chẽ bảo hộ toàn bộ lăng vân kiếm phái. Hắc phong yêu tôn hóa ra nguyên hình, thật lớn hắc báo miệng phun lửa cháy, bỏng cháy kim sắc hộ sơn đại trận, nhưng mà này nhìn như bạc nhược trận pháp lại thập phần vững chắc, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không có thể thiêu xuyên một cái lỗ nhỏ. Cơ hồ không có yêu tộc tu tập trận đạo, bọn họ cũng không cần trận pháp loại đồ vật này, bởi vậy đối hộ sơn đại trận biết chi rất ít. Lăng vân kiếm phái cũng là có thượng vạn năm truyền thừa đại phái, hộ sơn trận pháp cấp bậc rất cao, môn phái nội tích tụ cũng không ít, tuy rằng là bị hơn 1000 danh cao gia yêu tu vây công, chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng vẫn là cũng đủ. Hắc phong yêu tôn công kích nửa ngày trận pháp, chính mình đều có chút mỏi mệt, trận pháp vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn không khỏi có chút nhục trí, lại thập phần bực bội, những người này tu làm ra đồ vật như thế nào như vậy phiền toái. Hắc báo nhất tộc từ trước đến nay thông minh giàu hoạt, so mặt khác yêu tu muốn nhiều mấy cái tâm nhãn. Hắn chờ trong chốc lát, thấy Huyền Vũ bên kia lâu công không dưới, đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên có một cái độc kế. Hắn hướng tới Huyền Vũ phương hướng bay đi, đem chính mình kế sách nói, Huyền Vũ đồng ý. Hắc phong yêu tôn liền mang theo thủ hạ mười mấy tên thân vệ hướng phía sau đi, chỉ chốc lát sau, áp một đám người tộc lại đây. Này đó nhân tộc là bọn họ ở trên đường bắt được tù binh, nguyên bản là dùng để đương dự trữ lương ăn luôn, trong đó đã có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Hắc phong giơ tay, trên mặt đất lập mấy trăm căn cây gỗ, đem này đó nhân tộc toàn bộ đều cột vào cây gỗ thượng. Sau đó giá khởi chảo nóng, mệnh lệnh thủ hạ thân vệ bắt đầu tàn sát bọn họ. Bọn họ cố tình tra tấn, dùng rất nhiều cực kỳ tàn ác khổ hình. Có yêu tộc lột bỏ nhân tộc quần áo, dùng nhiệt du từ đỉnh đầu đổ xuống, năng đến nhân tộc da chóc thịt bong. Có yêu tộc chém đứt nhân tộc cánh tay, ném vào chảo nóng nấu lạ, làm cho nhân tộc mặt ăn nhiều đại nhai. Còn có yêu tộc dùng chùy thủ đánh gãy nhân tộc tu sĩ toàn thân kinh mạch, cuối cùng mổ ra đan điền, làm cho bọn họ sống sờ sờ đau chết. Hộ sơn đại trận ngoại tiếng kêu than dậy trời đất, cái loại này kêu thảm thiết đã không giống như là nhân loại có thể phát ra thanh âm, trường hợp giống như nhân gian luyện ngục, cực kỳ huyết tinh, thảm không nỡ nhìn. Ninh Chu kiếm tôn buông trong tay ngọc giản, đem trên tay nhẫn chữ vật gỡ xuống tới, hủy diệt cấm chế, đặt lên bàn. Nàng triệu ra chính mình bản mạng linh kiếm, để ở trên tay hướng ngoài điện đi. Sư tôn. Cảnh Thiên Diễn từ ngoài điện một bước bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn nhận chữ vật, cả kinh hồn phi phách tán, nhào qua đi gắt gao ôm lấy nàng eo, ngài đừng xúc động, đừng xúc động, thần nguyên đưa tin nói nàng đã tới rồi Hành Châu, thực mau liền chạy tới. Ninh Chu kiếm tôn thở dài. Nàng đem linh kiếm gác ở một bên, dùng sức bẻ ra hắn tay, đôi tay đỡ lấy hắn bả vai. Thiên Diễn. Nàng thanh tuyến hơi trầm xuống, lại mang theo vài phần ôn nhu, đây là ta thân là môn phái thủ tọa, cần thiết gánh vác trách nhiệm. Cảnh Thiên Diễn sắc mặt tái nhợt. Ngươi biết đến. Ninh Chu kiếm tôn nhẹ giọng nói, vi sư lúc trước ở Thiên Ma phong ấn một dịch trung bị trọng thương, căn nguyên quá háo, cho dù vô thai vô họa, nhiều nhất sống thêm 100 năm thôi. Mà ta hôm nay nếu là không ra mặt, tùy ý bọn họ ở ta Lăng Vân kiếm phái sơn môn ở ngoài tàn sát nhân tộc tu sĩ, môn phái danh dự cùng hình tượng chắc chắn đã chịu trọng đại thương tổn. Đây là sống thêm nhiều ít năm đều bổ không trở lại tổn thất, cũng sẽ làm ta hổ thẹn với tâm, thương tiếc chúng thân. Cảnh Thiên Diễn rơi lệ đầy mặt. Thân là kiếm tu, có thể chết vào chiến trường, là một loại vô thượng vinh quang. Ninh Chu kiếm tôn lộ ra một cái mỉm cười, tương lai lộ, sư phụ không thể bồi ngươi đi xuống đi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng. Nàng nhẹ nhàng phất khai hắn tay, cầm lấy một bên linh kiếm, hướng ngoài điện đi. Sư phụ! Cảnh Thiên Diễn đột nhiên ở sau lưng lớn tiếng kêu nàng. Ninh Chu kiếm tôn ngừng lại một chút. Ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo trọng, cũng sẽ bảo hộ hảo Lăng Vân kiếm phái. Hắn rõ ràng cả người đều đang run rẩy, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu, vẫn là ngạnh chống nói xong một đoạn lời nói, ta sẽ trở thành một cái ưu tú kiếm tu, tuyệt không sẽ cô phụ ngài dạy dỗ. Ninh Chu kiếm tôn không có quay đầu lại, nàng đưa lưng về phía Cảnh Thiên Diễn, lộ ra một cái hơi mang chua xót cùng vui mừng mỉm cười. Sau đó quyết tuyệt rời đi. Cảnh Thiên Diễn đuổi theo. Bị Lăng Vân kiếm phái trưởng lão một tả một hưu giá trụ, chỉ có thể ở hộ sơn đại trận trung tiêu trước mà chú ý tình hình chiến đấu. Ninh Chu kiếm tôn xông ra hộ sơn đại trận, giơ tay nhất kiếm, đang ở hành hạ đến chết nhân tộc tu sĩ các yêu tu tức khắc đầu mình hai nơi. Người nào dám ở ta Lăng Vân kiếm phái làm càn? Hát Phong thấy quả thực đem nàng bước ra tới, trong lòng tức khắc vui vẻ. Hắn lập tức đối Huyền U nói, bệ hạ, ngài thực lực cường hãn, nhưng cùng Trịnh Ninh Chu chính diện một trận chiến, thần chờ tả hữu ngăn chặn, ngăn lại nàng đường đi. Huyền U gật đầu, triệu ra bản thân huyền hắc trường đao, hướng tới Ninh Chu kiếm tôn phương hướng bay qua đi. Hát Phong cùng Bạch Hống phân biệt mang theo người, tại tả hữu hai cái phương hướng thủ. Hát Phong căn bản không tính toán động thủ, chính Ninh Chu chính là luyện hư hậu kỳ tu vi, nghe nói là bị trọng thương, phỏng chừng cũng nhược không đến nào đi, hắn chỉ nghĩ tỏa sơn quan hổ đấu, lại không phải ngại chính mình mệnh trường, cùng Huyền U nói ngăn chặn nàng đường đi, cũng chỉ là nói nói mà thôi, chẳng lẽ Trịnh Ninh Chu sẽ ném xuống môn phái chính mình chạy? Không có khả năng. Huyền U vừa mới nhìn thấy Ninh Chu kiếm tôn, một đạo kim sắc hình cung kiếm khí liền hướng tới hắn chém ngang mà đến. Hắn lập tức một đao đánh xuống, giục lấy đao phong ngăn cản, nhưng mà Ninh Chu so với hắn tưởng tượng đến còn mạnh hơn, kia một đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt đao phong, xuyên thấu hắn hộ thể linh khí, chạm ở trên người hắn. Máu tươi lập tức bừng lên. Huyền U nhìn thoáng qua bụng miệng vết thương, thần sắc dần dần ám trầm hạ tới, thái dương ma văn kích động, dần dần lan tràn đến hắn toàn thân. Trên mặt hắn trải rộng yêu dị ma văn, cả người tà khí dày đặc, giống như trong địa ngục bỏ ra ác quỷ. Ninh Chu kiếm tôn cũng không nghĩ tới hiệp thứ nhất là có thể thương đến hắn. Bất quá, thực lực của nàng quả nhiên là có điều tổn thương, kiếm khí so trước kia hư nhược rồi rất nhiều. Như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, thế nhưng không có thể đem hắn chạm thành hai đoạn. Nàng sắc mặt hơi trầm xuống, thừa thắng xông lên, dày đặc kiếm khí giống như mưa rền gió dữ, che trời lấp đất mà nện xuống, từ các góc độ phong kín Huyền U đường lui. Nàng ngay từ đầu liền đua thượng toàn lực. Nếu có thể sấn này chưa chuẩn bị, trực tiếp đem này nghiệp chướng chém giết tại đây, đó là tốt nhất kết quả. Dư lại yêu tộc đối Lăng Vân kiếm phái vô pháp cấu thành uy hiếp, chờ đến thần nguyên đến, tiêu diệt dư lại mấy cái cao giai đại yêu, bọn họ liền có thể lập tức phản công. Nhưng mà ma hóa sau Huyền U hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Hắn há mồm phun ra một cổ dòng nước, nhanh chóng kéo thành một trương thủy mạc, ngưng kết thành băng, bao vây toàn thân, kiếm khi đánh vào băng mạc thượng, phát ra len ken thanh âm. Chỉ có số ít kiếm khí xuyên thấu băng mạc, ở trên người hắn để lại mấy cái miệng vết thương. Băng mạc triệt hồi, Huyền U một đao chém về phía Ninh Chu kiếm tôn, hóa ra nguyên hình. Màu đen dao long bị dày đặc ma khí quấn quanh, miệng phun dòng nước, chiều nàng đánh tới, Ninh Chu kiếm tôn đang cùng với dòng nước chiến đấu, thật lớn hắc dao lại ngăn đuôi. Hung hăng tạp hướng về phía nàng. Lãng Đài Tiên Tung, 181. Ninh Chu kiếm tôn nhất kiếm chặt đứt dòng nước, nàng trường kiếm nhoáng lên, ở ngắn ngủn hai tức thời gian nội đã ra mấy chục kiếm, nhất kiếm tiếp nhất kiếm mà hướng tới giao đuôi tạp đi xuống. Huyền U vốn định dựa vào thân thể cường độ ngạnh kiêng, khiêng đệ nhất hạ liền biết không địch lại, máu tươi biểu bắn ra tới, hắn bản năng sau này vừa lật, tránh né còn thừa kiếm khí, lại vẫn là bị cắt hai kiếm. Giao long trên người ma văn lại thâm vài phần, đau đớn cũng không có làm hắn thanh tỉnh. Ngược lại thúc giục vào ma hóa tốc độ, làm hắn càng thêm thô bạo thích giết chóc. Vàng dòng sắc dựng đồng tựa hồ cũng dính vào hắc khí, Huyền U há mồm, lại phun ra hai điều dòng nước, lúc trước bị Ninh Chu kiếm tôn chặt đứt hai điều dòng nước cũng nhanh chóng ở không trung một lần nữa ngưng kết. Hắn biến trở về hình người, tay trái hư nâng, bốn điều dòng nước gào thét chiều Ninh Chu kiếm tôn treo cổ mà đi. Dòng nước xoay tròn chiều đứng ở không trung áo tím nữ tu đánh tới, mỗi khi kim sắc kiếm khí tung hoành mà ra, đem dòng nước chém làm mấy tiệt thời điểm, bị chặt đứt dòng nước liền ở không trung nháy mắt ngưng tụ lên, càng thêm hung mãnh mà hướng tới Ninh Chu kiếm tôn đánh tới, sắp tới nàng trước mặt khi, Huyền U tay trái nắm chặt, bốn điều dòng nước từ đầu bắt đầu, ngay lập tức chi gian ngưng vì hàn băng, bốn điều băng long dương nhanh múa vút, mang theo bạo ngược linh lực chiều Ninh Chu kiếm. Tôn cắn đi xuống. Ninh Chu kiếm tôn kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, nàng một trưởng đẩy ra, kim sắc trưởng kiếm rời tay mà ra, ở nàng trước mặt bay nhanh xoay tròn lên, kiếm khí lượn vòng, hình thành một mặt không gì phá nổi to lớn kiếm thuẫn, bốn điều băng long nện ở kiếm thuẫn thượng, trong lúc nhất thời băng hoa vang khắp nơi, xương nhận bay nhanh, băng long liền một tiếng ngâm khiếu cũng chưa tới kịp phát ra, liền từ đầu tới đuôi bị kiếm thuẫn đánh cái dập nát. Huyền U đại chiêu liền như vậy bị hóa giải, Ninh Chu kiếm tôn như cũ êm đẹp đứng ở giữa không trung, thần thái thong dong, bình yên vô sự. Huyền U giận cực. Màu đen ma văn tựa hồ ở hắn làn da thượng vằn mèo, hắn giữa mày đều lộ ra hắc khí, lạnh giọng trách cứ Hắc Phong cùng Bạch Hống. Ngươi chờ còn chưa động thủ. Là. Bạch Hống lập tức hóa ra nguyên hình, tuyết trắng cự hổ há mồm, hổ gầm thanh kinh thiên động địa, giống. Bàng bạc khí lạng hướng tới Ninh Chu kiếm tôn đánh, Ninh Chu kiếm tôn giơ tay nắm lấy treo ở nàng trước mặt chuôi kiếm, nhất kiếm quét ngang mà ra. Kim sắc kiếm khí bá đạo vô cùng, nhất kiếm dẹp thiên triều nàng chụp tới khí lãng, Ninh Chu cũng không quay đầu lại, nước chảy mây trôi trở tay nhất kiếm, bước lui phía sau hắc báo. Chúng yêu trước đây chỉ nghe nói nàng hiển hách uy danh, hôm nay vừa thấy mới biết lời nói phi hư. Hắc Phong có chút nhút nhát, lại không dám ở Huyền Vũ trước mặt biểu lộ ra tới, chỉ có thể căng ra đầu cùng Ninh Chu kiếm tôn giao thủ. Hộ Sơn đại trận nội Lăng Vân kiếm phái các đệ tử đều đem tâm nhắc tới cổ họng, Cảnh Thiên Diễn nắm chặt nắm tay, phảng phất có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Ninh Chu kiếm tôn thân ảnh, không dám sai một chút mắt, lại nhịn không được sợ hãi nhìn đến tàn khốc nhất cảnh tượng, loại cảm giác này sẽ rách hắn nội tâm, làm hắn không có lúc nào là không cảm thấy vô cùng dày vò. Hắn trong lòng hiện lên một ít mơ hồ khẩn cầu ý niệm. Ngàn vạn, không cần có việc. Thần Nguyên đến chỗ nào rồi? Cảnh Thiên Diễn chưa từng có một khắc như thế thống hận quá chính mình gầy yếu vô lực. Thần Nguyên so với hắn còn muốn tiểu thượng 200 tuổi, nhưng nàng đều tiến giai luyện hư. Nếu hắn lại bước một bước chính mình, có phải hay không là có thể giúp đỡ sư phụ vội? Vô luận như thế nào, ít nhất không phải chỉ có thể đứng ở một bên trơ mắt mà nhìn. Hắn biết rõ Thần Nguyên là mạnh mẽ tiến giai, thiếu chút nữa không có thể vượt qua thiên kiếp, còn chặt đứt bản mạng linh kiếm, nhưng hắn vẫn cứ nhịn không được tự trách. Nàng có thể làm được, chính mình vì cái gì không thể? Hắn đem hết thể đều quy tội chính mình, cố tình tra tấn chính mình, lặp lại khảo vấn nội tâm, ý đồ thông qua tự mình trừng phạt triệt tiêu bất lực thống khổ. Cho dù hắn biết hắn đã hết toàn lực. Ninh Chu kiếm tôn tuy rằng thực lực cường hãn, chiến đấu kỹ xảo thập phần phong phú, nhưng nàng rốt cuộc phía trước chịu quá trọng thương, thực lực bị suy yếu rất nhiều, cùng ba gã lục giai yêu tu chiến đấu nửa canh giờ, linh lực đã sắp hao hết. Nàng lui xa một chút, đem bên má buông xuống một sợi toái phát đường đến như sau, nhìn Huyền Vũ liếc mắt một cái. Yêu vương trên người quần áo đã nhiều chỗ tổn hại, xanh đen trường bảo bị ngưng kết máu nhuộm thành hắc hồng nhan sắc, thoạt nhìn rất là nhìn thấy ghê người. Nhưng Ninh Chu biết, hắn không bị thương nặng. Này đó vết thương nhìn như nghiêm trọng, lại đều ở da thịt, đối loại này đại yêu tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn háo đến nàng dầu hết đèn tắt, liền có thể mang theo thủ hạ tàn sát bừa bãi hành châu. Ninh Chu không thể không từ bỏ chém giết yêu vương kế hoạch, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng trợ giúp Huyền Vũ chặn đường nàng hai cái lục giai đại yêu. Nếu tạm thời giải quyết không được Huyền Vũ, vậy trước giải quyết này hai cái lục giai yêu tu, giảm bớt một ít áp lực. Nàng bắt đầu hối hận kêu Thần Nguyên lại đây. Nàng cũng không dự đoán được này yêu vương thực lực thế nhưng cường tới rồi tình trạng này. Thần Nguyên cũng chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng muốn như thế nào đi gặp Hàng Quang? Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt trong tay chuôi kiếm. Hắc Phong cùng Bạch Hống cơ hồ là đồng thời cảm thấy một trận sởn tóc gáy lạnh lẽo đảo qua cổ. Hắc Phong trong lòng hoảng hốt, yêu loại nhạy bén giác quan thứ 6 làm hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhưng mà bị Ninh Chu theo dõi há là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Bất quá một tức thời gian, kim sắc kiếm khí bạo trướng mà ra, chớp mắt liền đến trước mặt. Hắc Phong dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh một tránh, vẫn là bị kiếm khí chém trúng, tả chân sau từ khớp xương chỗ bị gọt bỏ nửa thanh, máu tươi bính ra, bạch sâm sâm cốt cha rõ ràng có thể thấy được. Đau nhức nháy mắt xâm nhập cảm quan, hắn còn chưa tới kịp lui về phía sau, đệ nhị kiếm đã nên diện mà đến. Hắn chỉ tới kịp dùng chân trước chắn một chút, liền nhìn đến chính mình chân trước cùng thân thể chia lịa mở ra, trước mắt một mảnh huyết hồng. Thật lớn hắc báo từ không trung té rớt đi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ninh Chu kiếm tôn sắc mặt tái nhợt, cắn răng đem linh lực rót vào linh kiếm. Kim sắc kiếm khí dạng rỡ thiên địa, hiệp thẳng tiến không lùi chi nhuệ khí, hướng tới bạch hổ chém eo mà đi. Hổ gầm thanh kinh thiên động địa, Huyền Vũ lại lần nữa hóa thành thật lớn hắc dao, thừa dịp Ninh Chu kiếm tôn công kích bạch hồng nháy mắt chiều nàng đánh tới. Một đạo màu tím kiếm khí từ chân trời mà đến, hiệp phong lôi chi thế, phá trời cao vạn dặm, tinh chuẩn mà chặn hắc dao công kích. Huyền Vũ cả kinh. Đây là... Hắn động tác trệ cứng lại, lại muốn động thủ, đã mất đi tốt nhất thời cơ. Ninh Chu kiếm tôn chém xuống bạch hổ, chuyển hướng về phía hắn. Màu tím độn quang cắt qua phía chân trời. Huyền Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được cái kia hắn niên thiếu khi hồi ức quá vô số lần thân ảnh. Xanh đen áo choàng phi dương, áo bào trắng nữ tu cầm trong tay mặc lam trường kiếm, dung mạo thân hình như cũ quen thuộc, trên mặt biểu tình lại làm hắn cảm thấy thập phần xa lạ. 700 năm trước, hắn ở Bạch Đế phái địa lao lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi đó nàng nhiệt thành, chính nghĩa, tràn ngập tinh thần phân chấn. Tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi nhiều vài phần ổn trọng, kia cũng chỉ là nhiều vài phần thôi. Không giống hiện giờ, nàng như cũ dung nhan chưa sửa, lại từ trong xương cốt lộ ra nhất phái chi lớn lên trầm ổn nghiêm túc, không giận tự uy. Nàng vẫn là nguyên lai cái kia Chu Thần Nguyên, lại cũng không phải nguyên lai cái kia Chu Thần Nguyên. Chu Trúc Trinh cầm kiếm ngăn ở Ninh Chu kiếm tôn trước người, nàng nhìn quét một vòng chung quanh hỗn độn, nhìn đến bị tàn nhẫn làm nhục gãy chi hài cốt, chậm rãi nhăn mày đầu. Nàng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Huyền U. Thật lớn hắc dao phút chốc một chút biến trở về hình người, đã từng mỹ mạo thiếu niên làn da thượng trải rộng yêu dị ma văn, dựng đồng lạnh băng, ma khí dày đặc. Huyền Ú cũng không biết chính mình vì cái gì muốn biến trở về hình người. Hắn cứng đờ mà đứng trong chốc lát, nghe được Chu Trúc Trinh mở miệng. Đại gia tồn tại đều không dễ dàng. Nàng dùng ngón tay đánh chuôi kiếm, nhìn chăm chú hắn đôi mắt hỏi, hà tất đâu? Huyền Ú trong lòng nhảy dựng. Hắn đón cặp kia hắc rượu thạch giống nhau trong mắt, đột nhiên sinh ra một cổ muốn chạy chối chết xúc động. Chu Trúc Trinh cũng không có biểu lộ cái gì phẫn nộ cảm xúc, nàng ánh mắt thập phần phức tạp, hai người bốn mắt tương đối, Huyền Ú từ nàng trong mắt đọc ra thật sâu thất vọng, còn có một ít đồng tình cùng thương hại. Này so thù hận càng làm cho hắn khó chịu. Nàng hỏi, ta cho ngươi tin, không thấy được sao? Này một câu tức khắc gợi lên Huyền Ú mãnh liệt hồi ức, khó nhịn đau đầu, tanh ngọt máu tươi, rách nát ngọc giản. Hắn giống cái bị dẫm cái đuôi miêu, lập tức tạc nổi lên cả người mau, không quan tâm mà rít gào nói, Chu Thần Nguyên, rõ ràng là ngươi cuồng vọng, dối trá, tự đại, ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi muốn cứu người trong thiên hạ, người trong thiên hạ có từng tử tế ngươi nửa phần. Thế giới này đã hư thấu, mỗi người đều lạnh nhạt tích kỷ, bạc tình quảng nghĩa, ngươi dựa vào cái gì tự cho là đúng, cảm thấy chính mình có thể cứu vớt cái này dơ bẩn thế giới. Chu Trúc Trinh khiếp sợ mà nhìn hắn, ánh mắt thập phần xa lạ, tựa hồ là một lần nữa nhận thức hắn. Huyền U nói xong liền hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã lên ngôi trở thành vạn yêu chi vương. Tuyệt không có thể ở nhân tu trước mặt túi đầu. Các ngươi nhân tộc một nhà độc đại nhiều năm, yêu tộc không thể không thiên cư một góc, còn phải bị các ngươi ước hiếp bắt giết, chế tác pháp bảo đan dược. Hắn giận dữ nói, phong thủy thay phiên chuyển, thiên đạo hảo luân hồi, chúng ta là ở đòi lại công đạo. Đòi lại công đạo. Chu Trúc Trinh đem này bốn chữ ở trong miệng niệm hai lần, chậm rãi hỏi, đòi lại công đạo, yêu cầu dùng như vậy thủ đoạn, hành hạ đến chết này đó tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân. Huyền U không nói. Ta đã cung cấp ta giải quyết phương án. Chu Trúc Trinh nói, tam tộc liên minh lúc sau, ta có thể hứa hẹn, cho liên minh nội mỗi một cái công dân bình đẳng đãi ngộ, vô luận này chủng tộc. Đủ rồi. Huyền U nâng lên thanh âm, ta sẽ không tiếp thu. Vì cái gì? Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, dần dần hiểu được, các ngươi muốn áp đảo chủng tộc khác phía trên quyền lợi. Chẳng lẽ chúng ta không thể sao? Chu Trúc Trinh lắc đầu, không có một chủng tộc hẳn là đã chịu chủng tộc khác áp bách. Rõ ràng là bởi vì ngươi cũng là nhân tu. Huyền U cả giận nói, ngươi đương nhiên sẽ đứng ở nhân tu lập trường thượng nói chuyện. Ngươi cùng sư phụ ngươi giống nhau, bất quá là ra vẻ đạo mạo hạ người thôi. Ra vẻ đạo mạo sao? Kỳ thật chỉ là so từ trước càng lý trí, cũng càng hiện thực thôi. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi. Chu Trúc Trinh thở dài, với tình, ta là nhân tu, tự nhiên muốn đứng ở nhân tu lập trường thượng nói chuyện, với lý, vật cực tất phản. Các ngươi liền tính thống trị toàn bộ tu chân giới, sớm muộn gì cũng sẽ bị phản công thanh toán, chung quy không phải kế lâu dài. Ta chỉ là tưởng cuối cùng khuyên ngươi một lần, nhanh chóng thu tay lại, còn có cứu lại cơ hội. Huyền Ú lại đã sớm nghe không vào. Trên người hắn ma khí lại thịnh hai phân, lý trí dần dần bị ăn mòn. Huyền Ú lạnh lùng nói, chấm mới là hiện giờ bảy châu tứ hải luyện hư người mạnh nhất, đừng nói là làm yêu tộc trở thành này giới người cầm quyền, chính là hủy diệt thế giới này, lại có gì khó. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tư cách trở thành thế giới này chúa cứu thế. Ta không phải cho rằng chính mình có tư cách trở thành chúa cứu thế. Tuổi trẻ nữ tu hơi ngẩng đầu, ánh mắt buông xuống ở trên người hắn, giống như thần chi quan sát nhân gian ánh mắt, ta chính là chúa cứu thế. Màu tím kiếm khí giống như một đạo cự liêm, hướng tới hắn vào đầu chém xuống. Lãng đài tiên tung, 182. Huyền y dì thanh niên sau này vội vàng thối lui, trước mặt hắn ngưng ra từng đạo thủy mạc, sóng gợn hãy còn chưa tan hết. Liền ngay lập tức chi gian bị đông lại thành từng mảnh băng cứng, nhưng mà này nhất kiếm uy lực so với hắn tưởng tượng còn đại, răng rác một tiếng, thật mạnh băng cứng tại đây nhất kiếm hạ nháy mắt rách nát, kiếm khí bị thật mạnh suy yếu, vẫn cứ đụng phải hắc dao lân giáp, ở mặt trên để lại một đạo rõ ràng vết rách. Huyền U cũng không nghĩ tới nàng vừa ra tay chính là sát chiêu, may mắn hắn hóa thành hắc dao, dùng bản thể chắn lần này. Dao long ngẩng đầu, Trường Minh Thanh đã gần đến rồng âm. Chẳng qua là ma long. Chu Trúc Trinh nhìn hắn, nhớ tới chính mình đã từng chém giết quá cái kia ma long con rối. Ma long một lần nữa biến thành huyền y rìa thanh niên. Huyền Ú đôi tay mở ra, bạo ngược thủy hệ linh khí bao trùm nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, ở trong tay hắn dần dần ngưng tụ. Bao tố kiếm khí chiều hắn đánh tới, muốn đánh gậy hắn động tác, lại đều bị hắn bên người ma khí ngăn trở. Huyền Ú cắn răng đứng vững áp lực, rốt cuộc đọc xong điều, hắn quát chói thai một tiếng, chấn vỡ sở hữu kiếm khí, song trường đẩy. Kia một đoàn màu lam bạo ngược linh khí liền hướng tới Chu Trúc Trinh đụng phải qua đi. Chu Trúc Trinh nháy mắt liền ra mấy chục kiếm ngăn cản, nhưng mà này đó kiếm khí đều chỉ là xuyên thấu linh khí đoàn, bị cắt linh khí đoàn ở không trung di hợp, tinh chuẩn mà tạp hướng về phía nàng. Ninh Chu kiếm tôn ám đạo không tốt, cắn răng ra nhất kiếm, dày nặng kiếm khí đem linh khí đoàn đâm bay đi ra ngoài, nhưng mà kia một đoàn linh khí ở không trung xoay quanh một vòng, như là trang máy định vị giống nhau, ngắm Chu Trúc Trinh liền bay lại đây. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Chu Trúc Trinh ngược lại cực kỳ mà bình tĩnh. Nàng cuối cùng ra nhất kiếm. Này nhất kiếm thoạt nhìn uy lực cũng không có lúc trước bất luận cái gì nhất kiếm như vậy cường đại, nó bằng phẳng lặng im, lại ở đụng phải màu lam linh khí đoàn phía trước tinh chuẩn mà cắt ra một cái không lớn không nhỏ không gian cái khe. Linh khí đoàn đâm nhập không gian cái khe, nháy mắt bị cắn nuốt trong đó, một chút gợn sóng đều không có kích khởi. Không gian cái khe khép lại. Huyền U đầy mặt vẻ khiếp sợ, hắn chưa phản ứng lại đây, Chu Trúc Trinh tay trái nắm chặt, sau lưng sáu đem màu tím kiếm quang nháy mắt ngưng tụ thành, tàn ảnh thượng tại chỗ. Thân kiếm đã bắn nhanh mà ra, hướng tới Huyền Vũ đánh tới. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Huyền Vũ thân ảnh chôn vùi ở nổ mạnh sinh ra khí lãng. Chu Trúc Trinh đang muốn thừa thắng xông lên, lại đột nhiên một đốn. Nàng xoay người nhào qua đi, một phen vứt ở thoát lực rơi xuống Ninh Chu kiếm tôn, ôm nàng vọt vào hộ sơn đại trận. Cảnh Thiên diễn một cái dùng sức, tránh thoát tấn hắn hai cái Lăng Vân kiếm phái trưởng lão, giống như một đạo gió mạnh cuốn tới rồi bên người nàng. Sư tôn, Chu Trúc Trinh mang theo Ninh Chu kiếm tôn dừng ở sơn môn nội, Ninh Chu kiếm tôn một bàn tay nắm nàng thủ đoạn, sắc mặt bạch đến đáng sợ. Chu Trúc Trinh nhạy bén mà chú ý tới nàng ngọn tóc có một chút ngân bạch. Nàng lập tức liền minh bạch cái gì. Cảnh Thiên diễn còn ở từ túi chữ vật sờ đan dược, Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng tránh thoát Ninh Chu kiếm tôn tay, đem nàng bế lên tới, dùng to rộng ống tay háo che khuất nàng ngọn tóc, đối Cảnh Thiên diễn nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường, lệnh sư mới vừa rồi hẳn là bị chút thương, hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Cảnh Thiên diễn trong lòng lộp bột một tiếng, trên mặt tức khắc không hề huyết sắc. Nổ mạnh dư ba tan hết, Huyền U đứng ở không trung, hắn nửa người là huyết, trên người trường bào nhiều chỗ tổn hại, xanh đen sắc vải dệt ở không trung phi dương. Hắn tạm thời còn đánh không lại Chu Trúc Trinh. Hắn nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu vung tay lên. Triệt binh. Chu Trúc Trinh đem Linh Chu kiếm tôn đưa về nàng chính mình tầm điện, nhìn Cảnh Thiên diễn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem đến Cảnh Thiên diễn hãi hùng khiếp vía, hắn không phải cái cảm tình lộ ra ngoài người, giờ phút này lại mãn nhãn đều là kinh hoàng sợ hãi, gắt gao nắm lấy Chu Trúc Trinh ống tay áo, sư phụ ta nàng. Chu Trúc Trinh rất nhỏ mà lắc lắc đầu. Ngươi bồi ngươi sư phụ đãi trong chốc lát đi. Nàng đối Cảnh Thiên diễn nói, theo sau phất khai hắn tay, đối Ninh Chu kiếm tôn lễ giải thi lễ, tiền bối nếu không có việc gì phân phó, van bối liền đi trước cáo lui. Từ từ Ninh Chu kiếm tôn một phen cầm tay nàng, thần nguyên. Ngươi lưu một chút. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh theo nàng lực đạo ở giường biên ngồi xuống, ngài nói. Ninh Chu kiếm tôn ánh mắt từ nàng giữa mày kim ấn hoạt đến cằm độ cung, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài. Hàng quang qua đời trước, ta hướng hắn hứa hẹn quá, sẽ tận lực quan tâm ngươi. Nàng mang theo chút cảm khái cùng tự rêu ý vị nói, không nghĩ tới, không có thể chiếu cố đến ngươi, nhưng thật ra bị ngươi chiếu cố. Ta thật sự là cảm kích và xấu hổ với tâm. Thần nguyên đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chu Trúc Trinh không có làm nàng tiếp tục nói tiếp, lập tức tiệt qua câu chuyện, tiền bối gì ra lời này. Ngài nguyện ý tại vấn đạo môn nguy nan là lúc vươn viện thủ, bảo hộ chúng ta quan trọng nhất truyền thừa, đã gánh vác cực đại nguy hiểm. Vấn đạo môn trên dưới đều ghi khắc ngài ân tình, nói sao không tình chi thỉnh. Ngài đã tận lực. Nàng nhẹ giọng nói, ngài yên tâm, thiên diễn tiến giai luyện hư phía trước, ta sẽ tấn ta có khả năng, bảo hộ Lăng Vân kiếm phái. Ninh Chu kiếm tôn lại lắc lắc đầu. Không cần. Nàng thấp giọng nói. Thiên cơ thay đổi trong nháy mắt, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, càng không nói đến một cái nho nhỏ môn phái. Chẳng qua ta là cái làm sư phụ người, không tránh được bất công nhà mình đồ nhi. Ta tưởng làm ơn đạo hữu, nếu là Lăng Vân kiếm phái đỉnh không được lần này đại kiếp nạn, có thể hay không tại vấn đạo môn nội cấp thiên diễn một cái dung thân nơi, thiên diễn, lại đây. Phát tâm ma thể, vô luận tương lai gặp được nhiều khó khăn hoàn cảnh, ngươi đều cần thiết đứng ở thần nguyên bên này, vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Chu Trúc Trinh hoảng sợ. Này, không, không được. Nàng vội vàng ngăn trở, tâm ma thể như thế nào có thể tùy ý lập hạ, chúng ta nguyên bản liền thiếu ngài nhân tình, hiện giờ cung cấp bảo hộ, vốn chính là theo lý thường hẳn là việc, thật sự không cần như thế. Ta tin tưởng đạo hữu phẩm cách cùng hành vi thường ngày. Ninh Chu kiếm tôn trịnh trọng nói, ngươi có thể chủ động gánh vác cứu thế chi trách, đã làm ra rất lớn hy sinh, chúng ta làm sao có thể làm ngươi một người đi khiêng này phó gánh nặng. Thêm một cái người. Có thể giúp ngươi giảm bớt một chút áp lực, cũng là tốt. Cảnh Thiên diễn đã phản ứng lại đây. Hắn quỳ gối Ninh Chu kiếm tôn giường biên, giơ lên tay nói, Thiên diễn nguyện lấy tâm ma vì thề, vô luận tương lai gặp phải như thế nào khốn cảnh, đều sẽ cùng thần nguyên đạo tôn đứng ở cùng trận tuyến thượng, vinh không phản bội. Nếu vi này thề, tâm ma cuốn thân, con đường vĩnh đoạn. Chu Trúc Trinh không có thể ngăn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng thật là thực yêu cầu lấy được bảy châu tứ hải các thế lực lớn duy trì, nhưng nàng không nghĩ tới, Ninh Chu Kiếm Tôn nghe xong nàng phía trước cùng Huyền U nói kia một phen lời nói, không chỉ minh bạch nàng nhu cầu, còn dùng loại này thô bạo thủ đoạn, chính là đem Cảnh Thiên Diễn trói tới rồi nàng trên thuyền. Như vậy đối nàng mà nói tự nhiên là có lợi, nhưng tâm ma thể loại này trọng thể tuyệt không phải dễ dàng có thể lập hạ, Cảnh Thiên Diễn như vậy bị hắn sư phụ đè nặng lập thể. Nàng tổng cảm giác, trong lòng có điểm áy náy. Đại khái là bởi vì nàng tuy rằng vẫn luôn ngăn trở, nhưng nội tâm kỳ thật là hy vọng hắn có thể thể. Tâm khẩu bất nhất, không khỏi quá mức dối trá. Nàng không lời nào để nói, đành phải đứng lên, lệ dài nói, kia ngài cùng Thiên Diễn nói chuyện, van bối cáo lui trước. Đi thôi. Chu Trúc Trinh lui ra ngoài, Ninh Chu nhìn nàng rời đi bóng dáng, bắt tay đáp ở Cảnh Thiên Diễn mu bàn tay thượng. Ai nàng khẽ thở dài một tiếng, ta thực xin lỗi thần nguyên. Cảnh Thiên Diễn lặng im mà quỳ gối nàng mép giường, đem một cái tay khắc phúc ở nàng ngu bàn tay thượng. Thần nguyên là cái hảo hải tử. Ninh Chu Kiếm Tôn nói, thông minh lý trí, lại là thiên mệnh sở chung, cùng nàng đứng chung một chỗ, cho dù quá trình có chút dày vò, kết quả tổng sẽ không quá kém. Cho dù nàng thật sự làm cái gì sai sự, người khác gián ôn, nàng cũng sẽ không nghe, nhưng ngươi hôm nay đã phát như vậy tâm ma thể, nàng liền nhất định sẽ chiếu cấu ngươi rốt cuộc. Chu Trúc Trinh rời đi chính điện, xa xa nhìn ra xa, thấy một vòng màu cam hoàng hôn đang ở thong thả mà chìm vào đường chân trời. Nàng đi sơn môn ngoại nhìn thoáng qua, yêu tộc đã chết binh, hộ sơn đại trận ngoại chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương, huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Phái người thu thập một chút đi. Nàng nhẹ giọng phân phó bên cạnh Lăng Vân kiếm phái đệ tử, yêu vương bị thương, bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không quay trở về. Bản tôn ở chỗ này thủ, nếu bọn họ thật sự đánh trở về, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nàng một bàn tay phụ ở sau người, tay phải dẫn theo trường kiếm, nhìn một ít Lăng Vân kiếm phái tu sĩ ra trận pháp, bắt đầu liệm bên ngoài thi hải. Lộn xộn suy nghĩ chậm rãi bình ổn xuống dưới. Ninh Chu Kiếm Tôn là bởi vì căn nguyên hao hết, mới chống đỡ không được, từ không trung ngã xuống. Nàng còn sót lại kia một chút căn nguyên, đều hóa thành phá khai huyền u linh khí đoàn kia nhất kiếm. Căn nguyên hao hết, thuốc và kim châm cứu vong hiệu, không cách nào xoay chuyển tình thế. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại. Nàng cuối cùng sử dụng ngưng khí vì kiếm thời điểm, Huyền U là ngăn cản một chút, nhưng hắn ngưng kết phòng ngự cháo tốc độ không đuổi kịp nàng sau lưng kiếm quang phóng ra tốc độ, ít nhất là ăn một chút. Cũng không biết hai đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng công kích xong liền quay đầu đi cứu Ninh Chu Kiếm Tôn, chưa kịp chú ý kế tiếp. Bất quá yêu tộc nếu đã lui binh, Huyền U chịu thương hẳn là không nhẹ. Ít nhất một đoạn thời gian nội, hẳn là sẽ không tiến công Hành Châu. Nàng nhoáng lên thần, lại nghĩ đến Huyền U đầy mặt yêu dị ma văn. Cả người ma khí dày đặc bộ dáng. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, nếu muốn áp chế, cần thiết từ ít nhất cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ ra tay áp chế mới có khôi phục khả năng tính. Nàng sư huynh Trầm Ngọc năm đó cứu người phản bị thọc đao, tẩu hỏa nhập ma đổ một cái thị trấn, là Hàm Quang đạo tôn tự mình ra tay ức chế trên người hắn ma khí, lại đem người dùng xích sắt bó ở băng tuyển thác nước phía dưới vọt mấy năm mới làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng sư phụ áp chế được Trầm Ngọc, nàng lại không có khả năng áp chế Huyền U. Huyền U cùng nàng là cùng giai tu sĩ, nếu muốn ngăn cản hắn, chỉ có một cái lộ. Chu Trúc Trinh đột nhiên cảm thấy có loại hít thở không thông cảm. Thiên dần dần đen đi xuống, trăng lên giữa trời thời điểm, một đạo màu trắng độn quang rừng ở bên người nàng. Là Cảnh Thiên Diễn. Chu Trúc Trinh không có quay đầu lại, cũng biết hắn rũ đầu, hai mắt sưng đỏ, môi run rẩy. Đưa nàng đi rồi. Ân. Chu Trúc Trinh xoay người, Cảnh Thiên Diễn ngẩng đầu xem nàng, hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Thần Nguyên Đạo Tôn giơ tay. Kim sắc trận văn nhẹ nhẹ từng đợt, từ nàng trong tay đổ xuống mà ra, bệnh thành một cái hình tròn ẩn nấp trận, đem hai người chồng lên bên trong. Nếu thấy khó chịu, liền khóc ra đi. Nàng nói, này không có gì mất mặt, khóc ra tới có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Nàng lời còn chưa dứt, Cảnh Thiên Diễn đi phía trước một phát, ôm nàng nước mắt như suối phun. Lãng Đài Tiên Tung, 183. Chu Trúc Trinh phản xạ có điều kiện mà nâng lên tay, ngừng lại một chút, cũng không có đẩy ra hắn. Trên vai vải dệt một mảnh ướt át. Tay nàng dừng ở hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tầm mắt khẽ nâng, nhìn giữa không trung kia một vòng minh nguyệt. Loại này thống khổ, nàng cũng thừa nhận quá. Sự thật chứng minh, thời gian không thể vớt phẳng thống khổ, chỉ là sẽ đem nó chìm vào ký ức hải dương chỗ sâu trong, nhìn như là bình phục, không đau, mỗi một lần bị gợi lên đều sẽ rách huyết nhục, làm người khắc cốt minh tâm. Chu Trúc Trinh đem tự tại kiếm trả lại cho Lăng Vân kiếm phái. Lúc trước Thanh Úc Tiên Tôn tặng nàng mười mấy dạng đồ vật chung liền có một thanh lôi thuộc tính linh kiếm, phẩm giai cực cao, cùng quy chân kiếm hình dạng và cấu tạo tương đối tương tự, đối nàng mà nói càng thêm tiện tay. nàng cũng không có ở Hành Châu dừng lại lâu lắm, chỉ là trợ giúp Cảnh Thiên Diễn xử lý một chút kế tiếp, xác nhận Cửu Châu đám kia yêu tu đã rút khỏi Hành Châu, liền chuẩn bị phản hồi Doanh Châu. Cảnh Thiên Diễn vẫn luôn đưa nàng đến truyền tống trận, Chu Trúc Trinh khấu khấu nhận chữ vật, cầm cái ngọc phù cho hắn. Nơi này tồn ta một mặt thân thức. Nàng nói, nếu đụng tới nguy cơ, bóp nát ngọc phù, ta là có thể cảm ứng được. Cảnh Thiên Diễn ngừng lại một chút, vẫn là tiếp được ngọc phù. Ta sẽ toàn lực đánh sâu vào luyện hư. Hắn mím môi, nếu có yêu cầu, đưa tin Lăng Vân kiếm phái, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Luôn mãi nói cảm ơn không có gì ý nghĩa, chỉ có hắn mau chóng đề cao thực lực, mới có cơ hội báo đáp này phân ân tình. Vậy đa tạ các ngươi. Chu Trúc Trinh mi mắt cong cong mà cười cười, nàng bước vào truyền tống trận, trận pháp khởi động, dưới chân trận văn tử trận tâm ra bên ngoài một vòng mà dạng khởi kim quang. Kim sắc quần sáng chậm rãi bay lên, cho đến hoàn toàn khép lại, kim quang một thịnh, thân ảnh của nàng biến mất vô tung. Chu Trúc Trinh trở lại Doanh Châu lúc sau, đi Thiên Cực Phong tìm Thuần Linh. Từ Hàm Quang đạo tôn ngã xuống lúc sau, vấn đạo môn hám sâu nguy cơ, 130 năm qua đều không có khai quá sân môn, đây là Chu Trúc Trinh cố ý vì này. Nàng cho rằng vấn đạo môn đệ tử số lượng thật sự quá nhiều, bởi vì lúc trước nhiều năm khuất chiêu, cấp thấp đệ tử số lượng thập phần khổng lồ, tố chất lại so le không đồng đều, có thể đột phá nguyên anh, đạt tới hóa thần trở lên cảnh giới, như cũ chỉ có như vậy ít ỏi mấy người, đầy đủ thuyết minh lạm dụng đan dược nguy hại tính. Đối với bình thường môn phái tới nói, nhiều một ít kim đan nguyên anh tu sĩ cấp cao cũng có thể tăng cường thực lực, nhưng đối với vấn đạo môn như vậy đại phái mà nói, nếu là thực sự có người tưởng đối bọn họ động thủ, là tuyệt không sẽ chỉ phái kim đan nguyên anh. Cấp thấp đệ tử số lượng quá nhiều, mỗi năm tiêu hao tài nguyên chính là một bút con số thiên văn, tuy rằng vấn đạo môn cũng không phải cung không dạy nổi, nhưng Chu Trúc Trinh vẫn cứ quyết định tạm bế sân môn, chờ đợi một đoạn thời gian tự nhiên giảm quân số. Nay kỳ thật cũng cùng nàng tâm cảnh có quan hệ. Lúc trước nàng không chịu tuyển chọn đệ tử, là sợ chính mình vạn nhất không có thể chống đỡ trụ môn phái, cuối cùng ương cập vô tội, nhưng đi một chuyến Hành Châu, nàng nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều. Không vào môn phái lại như thế nào, liền tính ma tu không đánh lại đây, còn có yêu tộc ở như hổ rình mồi. Yêu tộc nhưng thật ra đối xử bình đẳng, vô luận là ma tu đạo tu vẫn là phàm nhân, mặc kệ ngươi thuộc về cái nào trận doanh, chỉ cần ngươi là nhân tộc, vậy ngươi sẽ phải chết. Kia còn không bằng gia nhập môn phái, tuy rằng có bị ma tu bắt gọn khả năng tính, nhưng nếu yêu tộc đánh lại đây, tốt xấu có một phần tự bảo vệ mình chi lực. Bởi vì Chu Trúc Trinh hạ lệnh hạn chế trúc cơ đan số lượng, hơn trăm năm qua đi, vấn đạo môn nội luyện khí tu sĩ đã giảm 2/3, trúc cơ tu sĩ cũng giảm một nửa. Vấn đạo môn đệ tử số lượng giảm mạnh, từ nguyên lai 10 vạn người trực tiếp hoạt tới rồi 3.5172 người. Tuy rằng dân cư số lượng đại đại giảm xuống, lại không có ảnh hưởng vấn đạo môn bình thường vận chuyển. Chu Trúc Trinh tổ kiến mấy chục cái khai phá tiểu tổ, sản xuất hàng loạt một đống tự động lấy quan cơ, tự động quét rắc cơ, tự động gieo trồng cơ, tự động máy bay vận tải, tự động tuần sắc cơ, phàm là tương đối cấp thấp công tác, toàn bộ dùng tự động pháp khí thay thế, không chỉ có như thế, còn đại đại tăng lên công tác hiệu suất. Đại gia còn rất thói quen cái này sinh hoạt trạng thái, bởi vậy Chu Trúc Trinh cùng Thuần Linh nhắc tới tuyển nhận tân đệ tử công việc khi, Thuần Linh là thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thực mau biến thành kinh hách. Mỗi năm khai một lần sơn môn sao. Thuần Linh mở to hai mắt, này, nếu không vẫn là 3 năm khai một lần đi. Sư tỷ, liền tính chúng ta một lần chỉ thu 1.000 người, 10 năm chính là 1 vạn người, 100 năm đó chính là 10 vạn người a. Vấn đạo môn phía trước là 3 năm thu một lần 2.000 người. Không sao. Chu Trúc Trinh nhấp khẩu trà, liền 1 năm thu một lần. Nhưng từ hôm nay trở đi, môn phái bên trong chọn dùng đào thải chế độ. Nàng nói, mỗi năm cử hành 10 tràng khảo hạch, tam tràng không đạt tiêu chuẩn trực tiếp thanh lui. Thuần Linh nhịn không được đánh cái dùng mình. Sư tỷ thật sự, thực nghiêm khắc ca. Vấn đạo môn muốn lại lần nữa khai sơn thu đồ đệ tin tức nhanh chóng truyền khắp Doanh Châu. Toàn bộ Doanh Châu muốn bái nhập tiên môn thế gia cùng bình thường bá tánh đều kích động. Trong lúc nhất thời đi trước vấn đạo môn ngựa xe nối liền không dứt, vô số ba tánh buôn tẩu bẩm báo, kéo nhi huệ nữ đi trước phụ cận chắc linh điểm thí nghiệm linh căn. Vấn đạo môn lâu lắm không có khai quá sơn môn, lần này cư nhiên phóng khoáng tuổi, 30 tuổi dưới có linh căn giả đều có thể tham tuyển. Vô số bỏ lỡ mặt khác môn phái tuyển nhận đệ tử tuổi người tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Lúc này đây tham tuyển giả so từ trước còn muốn nhiều gấp 2, liền xa xôi Doanh Châu Nam Bộ cũng có không. Ít người xa xôi vạn dặm tới rồi, hy vọng có thể ở tuyển chọn chung chỗ hết tài năng, từ đây như diều gặp gió, một bước lên trời. Vấn đạo môn phái 1/3 cấp thấp đệ tử quản lý trật tự, khán hộ này đó tham gia khảo hạch phàm nhân. Thí nghiệm bắt đầu lúc sau, mọi người thực mau kêu khổ không ngừng. Lần này nhập môn thí nghiệm lưu trình nhưng thật ra không thay đổi, nhưng khó khăn chưa từng có. đăng tiên thang ảo cảnh khó khăn bị điều tới rồi năm đường. Đúng vậy, vấn đạo môn đăng tiên thang thượng tâm ma ảo cảnh khó khăn là nhưng điều, tổng cộng 10 đường khó khăn, từ trước bọn họ chính là khai thấp nhất khó khăn một. Vì tránh cho cấp thấp đệ tử xuất hiện bại lộ, làm phàm nhân vô ý té rớt đăng tiên thang tạo thành thương vong, Chu Trúc Trinh làm trận phong đệ tử ra cố đăng tiên thang hạ phòng hộ trận pháp, còn cố ý phái vệ trưởng ca phụ trách theo dõi toàn trường, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mỗi đến nhập môn khảo hạch phía trước, vấn đạo môn ngoại trợ thượng liền sẽ bán ra đủ loại quyển sách nhỏ, mặt trên ghi lại nhiều là tiền nhân thông qua khảo hạch kinh nghiệm, cơ hồ mỗi cái tiến đến tham tuyển người đều sẽ mua một quyển. Năm nay thịnh huống chưa bao giờ có, trợ thượng quyển sách nhỏ đều bán chặt đứt hóa, nhưng mà này một đám tham tuyển giả bước lên thang trời, không đi hai bước, tức khắc vẻ mặt mờ mịt, sổ tay thượng ghi lại kinh nghiệm căn bản không dùng được. Nói tốt trước mấy giai sẽ không xuất hiện ảo cảnh đâu. Nói tốt chỉ cần không chịu đăng tiên thang hai bên vàng bạc châu báu món ngon vật lạ dụ hoặc liền không có việc gì đâu. Vì cái gì sẽ xuất hiện đủ loại cực kỳ khủng bố quái vật từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ trên người phát ra. Này không phải chung sau đoạn mới có thể xuất hiện ảo cảnh sao. Còn có đao quang kiếm ảnh, yêu ma quỷ quái, tình cảnh tái hiện. Mọi người hai mắt một bôi đen, không mua được sổ tay người cũng không có như vậy sợ hãi, mua được sổ tay người biết tình huống không hợp, ngược lại càng nhiều một phần thấp thỏm bất an. Vệ trường ca ngồi ở huyền phù ở không trung lưu ly trên đài, nhìn đăng tiên thang thượng phàm nhân giống như hạ sủi cảo giống nhau bùn bùn mà đi xuống rớt. Thuần vi đạo quân thâm biểu đồng tình, còn có điểm muốn cười. Tuy nói như vậy tuyển chọn khó khăn hà khắc rồi một chút, nhưng đối với tương lai là rất có ích lợi. Nếu có thể tại đây loại khó khăn hạ bước lên thang trời, trên cơ bản một nửa người đều có thể không ỷ lại trúc cơ đan tự hành trúc cơ, tương lai tiến giai kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần tỷ lệ cũng muốn càng cao một ít. Này đối với từ trước vấn đạo môn đệ tử tới nói, chính là vô pháp tưởng tượng sự tình. Nay cũng không gần là một hồi khảo hạch, vẫn là này đó đãi tuyển đệ tử trận đầu huấn luyện. Đến vấn đạo môn cùng sở hữu 10 vạn danh chờ tuyển giả, lần này định ra tuyển nhận nhân số là 20 phần có 1, cũng chính là nhiều nhất 5.000 người. Cái này con số cũng không tính thiếu, so với từ trước, đã xem như rất nhiều, nhưng ngẫm lại bọn họ nhập môn sau còn muốn mỗi năm tham gia 10 chàng khó khăn cực cao khảo hạch. Vệ trường ca minh bạch Chu Trúc Trinh ý tứ. Cơ hội không riêng phải cho, hơn nữa muốn nhiều cấp, nhưng có thể hay không nắm lấy cơ hội, đó chính là chính mình sự tình. Gần một cái đăng tiên thang, liền soát rất 9 vạn hơn người. 10 vạn người giữa chỉ có con số phàm nhân thành công đăng đỉnh, vệ trường ca lấy bỏ đến chung sau đoạn 1 vạn người tiến vào đợt thứ 2 khảo hạch. Dư lại 2 đợt khảo hạch nhưng thật ra không có gia tăng khó khăn. Khảo hạch xong. Cuối cùng dư lại 5.000 danh xuất sắc giả rốt cuộc mặc vào nền trắng viền xanh môn phái trang phục, gia nhập vấn đạo môn, chính thức trở thành ngoại môn đệ tử. Bọn họ còn không biết, đây mới là thống khổ bắt đầu. Vấn đạo môn các đệ tử chỉ là ở nước sôi lửa bỏng mà tham gia khảo thí, một khác đầu lại thật sự có người nước sôi lửa bỏng. Tu chân lịch 26.871 năm, yêu tộc Sa Độ Trùng Dương, tấn công Sướng Châu. Sướng Châu. Chu Trúc Trinh méo tình báo ngọc giản trầm ngâm một trận, xem ra hắn thương đã hảo. Chặt chẽ chú ý, nếu kêu ba cái luyện hư ma tu đều bị xử lý, chúng ta liền đi tiếp quản Sướng Châu. Doanh Sướng 160 năm qua đánh nhiều như vậy chàng, còn không phải là bởi vì Sướng Châu kêu ba vị tự cho là thực lực cường đại, cho nên không có sợ hãi. Nội môn đệ tử lui đi ra ngoài, Chu Trúc Trinh bắt tay khuỷu tay chi ở trên bàn, đè giữa mày. Nhưng nếu bọn họ ba cái thật sự bị Huyền U giết, nàng khả năng liền không thể không cùng Huyền U quyết chiến một hồi. Huyền U muốn yêu tộc xương bá thế giới. Mà nàng muốn chinh phục Bảy Châu, trùng kiến trật tự. Hai người bọn họ căn bản mục đích tồn tại thật lớn xung đột, vĩnh viễn đều không thể chung sống hòa bình. Doanh Châu cùng Sướng Châu chi gian lẫn nhau vì tử địch, tự nhiên không có truyền tống trận, tin tức truyền con đường cũng không bằng địa phương khác như vậy tiện lợi. Ước chừng hơn 10 ngày lúc sau, tân tin tức mới đưa tới Chu Trúc Trinh trên tay. Huyền U giết xanh hủy, bị trọng mặc cùng ngự thương, còn có một vị tân tấn luyện hư nguy vũ ma tôn cùng bức ra Sướng Châu. Thần Nguyên Đạo Tôn nhận được tin tức này phản ứng đầu tiên là: Ai ra này quần ma tu rất lợi hại sao, cùng Huyền U một trận chiến, cư nhiên chỉ tổn thất một cái sức chiến đấu yếu nhất xanh hủy, không tồi không tồi, bản lĩnh tăng trưởng. Đệ nhị phản ứng là: Cái gì ngoạn ý? Tân tấn luyện hư? Nguy Vũ Ma Tôn? Cái này vẫn luôn giấu ở chỗ tối, chưa bao giờ hiện thân người trước Nguy Vũ Ma Tôn, chẳng lẽ là bồi dưỡng lên chuẩn bị đối phó nàng đi? Lãng Đài Tiên Tung, 184. Tu sĩ tiến giai luyện hư là cái đại sự, nói chung rất khó giấu trụ, không làm luyện hư điển lệ nhưng thật ra có thể, che lấp luyện hư thiên kiếp động tĩnh liền phải phí đại công phu. Đối diện như vậy thật cẩn thận mà gạt, hơn phân nửa là muốn đánh nàng một cái trở tay không kịp. Bằng không vì sao sớm không tuân ra tới chậm không tuân ra tới, cố tình ở Huyền U đánh quá khứ thời điểm tuân ra tới. Chu Trúc Trinh ngẫm lại, cư nhiên còn cảm thấy có điểm đồng tình. Thật vất vả giấu giếm được vấn đạo môn tình báo hệ thống, cái này hảo, làm vô dụng công, gốc gác đều run lên ra tới. Chỉ là bước ra Sướng Châu. Nàng hỏi phía dưới nội môn đệ tử, hai bên đều không có trọng thương tình huống. Này nội môn đệ tử xoa xoa chán chảy ra hãn, hồi đạo tôn, cụ thể tình huống chúng ta còn không có tới kịp thăm thanh. Lập tức phái người tra xét, xác nhận hai bên thương thế. Chu Trúc Trinh bấm tay gõ gõ án thư, mặt khác, chặt chẽ chú ý Cửu Châu hướng đi, có bất luận cái gì dị động, tùy thời tới báo. Nội môn đệ tử cáo lui. Chu Trúc Trinh nhẹ khấu mặt bàn, có chút lo lắng. Nếu Huyền Lũ cùng Sướng Châu Ma Tu đều không có đã chịu quá lớn tổn thương, sự tình liền có chút phiền phức. Một khi trong đó bất luận cái gì một phương đối vấn đạo môn động thủ, bọn họ đều rất có thể lâm vào hai mặt thụ địch chi hoàn cảnh. Nhưng hiện giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nàng đứng lên, tuyết trắng tay háo biên phất quá gỗ đàn án thư, từ thư phòng rời đi, đi phòng tu luyện. Đương kim chi kế, vẫn là phải nhanh một chút để cao thực lực mới là. Hải đều thủy tinh cung. Thân xuyên huyền sắc long văn bảo phục thanh niên dựa nghiêng ở vương tọa thượng, hắn gục xuống mí mắt, tay phải nắm một con thủy tinh ly, ly trung chất lỏng đỏ tươi một mảnh, nhẹ nhàng loạn choạng. Đứng ở dưới bậc người hầu đánh bạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy kia tái nhợt ngón tay thượng uốn lượn một đạo tinh tế ma văn, giống như rắn độc phun ra tin tử. Hắn vội cúi đầu, không dám lại xem. Yêu vương năm gần đây tính tình càng thêm thị huyết tàn bạo, chết ở hắn thủ hạ tu sĩ vô số kể, chẳng sợ làm yêu tộc, như vậy hành vi cũng quá mức tàn nhẫn. Bệ hạ. Quỳ gối dưới bậc chính là cái một thân dáng hồng sắc quần áo trung niên nhân, tướng mạo rất là lao cá, trên đầu đỉnh một đôi nhọn nhọn hồ ly lỗ thai, cái đuôi quá nhiều, không có phương tiện thả ra, cũng liền để lại cái hư ảnh, thần biết ngài cùng Chu thần nguyên có cũ, nhưng nếu ngài muốn đoạt thiên hạ, liền không thể tránh né muốn cùng nàng một trận chiến nha. Lần trước chúng ta tấn công Hành Châu, nếu không phải nàng cuối cùng chặn ngang một chân, Hành Châu sớm đã là chúng ta địa bàn. Lần này nếu không phải ma tu bên kia còn có một người luyện hư, chúng ta cũng sẽ không bị bắt lui lại, bất quá này cũng không có gì, chỉ cần ngài lại tu luyện mấy năm, Sướng Châu sớm muộn gì là chúng ta vật trong bàn tay, chính là kia Chu thần nguyên lại là cái thật lớn uy hiếp, nàng hiện tại còn chỉ là luyện hư sơ kỳ, cũng đã có như thế thực lực, nếu là chờ nàng tiến giai luyện hư trung kỳ, luyện hư hậu kỳ, sợ là sẽ trở thành tiếp theo cái Chu Hàng Quang, đến lúc đó. Người hầu nhận được người này, đây là hồ tộc tộc trưởng, am hiểu nhu lược, năm gần đây pha chịu yêu vương sủng hạnh. Huyền Ú không nói gì, chỉ là nhấp khẩu ly chung chất lỏng. Đỏ tươi máu dính ở bên môi hắn, huyết tinh trung mang theo yêu dị. Hồ tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Huyền Ú biểu tình, thấy hắn không có gì dị sắc, vì thế có chút tin tưởng, ngài không cần vì cái gọi là ân cứu mạng ấy nấy, bất quá một chút nho nhỏ ân huệ, không coi là gì đó. Huống hồ kia một lần vốn chính là vấn đạo môn chính mình trị hạ không nghiêm, mới làm ngài gặp thai bay vạ gió, nếu là ngài không đành lòng tự mình động thủ, kia cũng không sao. Doanh Sướng hai châu chi gian mấy năm gần đây tới đánh đến hừng hực khí thế, chúng ta chỉ cần chờ Sướng Châu kia mấy cái luyện hư ma tu khôi phục chút thực lực, sau đó từ giữa điểm một phen hỏa, bọn họ tự nhiên sẽ thu thập Chu thần nguyên, chúng ta lại đến cái hoàng tức ở phía sau, thuận tay đem bọn họ mấy cái thu. Thập, kể từ đó, không cần tốn nhiều sức, liền có thể bắt lấy hai châu. Huyền Ú bang một chút tạp cái ly. Trong suốt thủy tinh mảnh nhỏ dính màu đỏ chất lỏng bay ra thật xa, máu tươi chảy đầy đất, dính ướt dáng hồng quần áo. Hồ tộc tộc trưởng hoảng sợ mà quỳ phục đi xuống, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Huyền U tử vương tọa thượng đứng dậy, đi bước một đi xuống tới, tư duy nhân cực độ sợ hãi mà cao tốc vận chuyển. Hồ tộc tộc trưởng đột nhiên linh quang chợt lóe, tự cho là nghĩ thông suốt cái gì, lập tức cao giọng nói, vậy hạ. Ngài bình tĩnh một chút, nghe láo thần một lời. Đạo môn tu sĩ đối yêu tộc xem thường là khắc vào trong xương cốt. Ngài liên tính là lại thích Chu thần nguyên, nàng cũng không có khả năng đáp ứng cùng ngài ở bên nhau. Nhân yêu trung quy thủ đồ. Yêu vương định tại chỗ, nửa ngày không có động tĩnh. Hồ tộc tộc trưởng biết chính mình lời này nói đến điểm tử thượng. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lấy lòng nói, nhưng ngài nếu muốn được đến nàng, cũng đều không phải là không có cách nào. Chỉ cần ngài ấn lao thần kế sách hành sự, chờ đến Chu thần nguyên cùng ma tu lưỡng bại câu thương, ngài tự nhiên có thể đem nàng bắt trở về, phế đi tu vi dưỡng, đến lúc đó giang sơn mỹ nhân đều nơi tay, muốn thế nào còn không phải tùy ngài thích. Hắn tự cho là này một phen nói được hoàn mỹ vô khuyết, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, một đạo sáng như tuyết ánh đao lại đột nhiên từ đầu đánh xuống. Đầy đất huyết sắc. Hầu lập hai sườn người hầu lập tức tất cả đều quỳ xuống, mỗi người im như ve sầu mùa đông. Một trận tĩnh mịch trầm mặc lúc sau, yêu vương mở miệng, thanh âm như cũ lanh khốc, lại hiếm thấy mảnh đất chút mỏi mệt. Xử lý sạch sẽ. Hắn nói, truyền tin xử lại đây. Cũng là thời điểm làm kết thúc. tu chân lịch 26.872 năm, Cửu Châu Yêu Vương mời đệ thập tứ đại vấn đạo môn thủ tọa đến cực Bắc băng nguyên sinh tử quyết chiến, cũng ước định chiến bại phương hướng chiến thắng phương đầu hàng vô điều kiện. Sư tỷ, Vệ Trường Ca một phen phá khai thiên cực điện đại môn, trong điện ba người đồng thời chiều nàng xem ra. Ngươi không thể đi. Nàng lướt qua Thuần Linh cùng Hàm Hoa đạo quân, một phen cầm chu trúc trinh thủ đoạn, lực đạo đại đến như là muốn đem nàng xương cốt bóp nát, ngươi không thể đi. Cái kia Giao Long nghe nói đã hoàn toàn ma hóa, bốn cái luyện hư tu sĩ đều không đối phó được hắn, ngươi một người làm sao có thể, cái gì sinh tử quyết chiến, hắn chính là cố ý tính kế ngươi, muốn cho ngươi một người cùng hắn đánh. Này quá nguy hiểm. Chu Trúc Trinh tránh một chút, không tránh ra tay nàng, vì thế đứng lên, đem một cái tay khắc đáp ở nàng trên vai, nhìn nàng đôi mắt nói, Thuần Vi. Còn có cái gì chiến bại phương hướng chiến thắng phương đầu hàng vô điều kiện, liền tính ngươi giết hắn, Cửu Châu sẽ hướng chúng ta đầu hàng vô điều kiện sao? Ha, liền như vậy năm bẻ bảy mảng, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đầu hàng mới là lạ. Thuần Vi. Vệ Trường Ca bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, dần dần an tĩnh lại. Nguy hiểm thật là có. Chu Trúc Trinh trầm tĩnh ôn hòa địa đạo. Nhưng đây là trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết. Chính là, nếu ta là yêu vương, ta hoàn toàn có thể lựa chọn bằng quan, chờ đến Doanh Châu cùng Sướng Châu mâu thuẫn đạt tới đỉnh cao nhất, bùng nổ đại chiến, lưỡng bại câu thương lúc sau, trở ra ngư ông đắc lợi. Chu Trúc Trinh nói, ta không biết hắn vì cái gì đột nhiên hạ chiến thư, nhưng đây là chuyện tốt, cho dù ta chiến thắng trọng thương, cũng có sung túc thời gian khôi phục thực lực, kia ba cái ma tu còn trọng thương. Sướng Châu kia ba cái luyện hư ma tu còn ở trọng thương chung. Tạm thời vô lực tấn công Doanh Châu. Vệ Trường Ca đột nhiên ngăn không được mà run run lên. Chẳng sợ chiến thắng, cũng là trọng thương, nếu chiến bại. Nếu ta chiến bại, ngươi chính là vấn đạo môn đời kế tiếp thủ tọa. Chu Trúc Trinh cũng không có cho nàng cái gì giảm sóc thời gian, nắm chặt tu luyện, tố lưu này 100-200 năm liền phải tiến giai luyện hư, Lăng Vân kiếm phái bên kia hẳn là cũng nhanh. Ta ngã xuống lúc sau, ngươi có thể mang theo môn nội đệ tử triệt hướng hắn chỗ tạm lánh nhất thời. Nàng nói còn chưa dứt lời, Vệ Trường Ca liền hồng con mắt phát lại đây, ôm chặt lấy nàng không bỏ. Cậu ngươi đừng nói, nàng trong thanh âm cơ hồ mang lên khóc nức nở, đừng nói. Chu Trúc Trinh nâng lên tay, tưởng sờ một chút nàng tóc, cuối cùng vẫn là thả đi xuống, khe khẽ thở dài. Vì biểu công bằng, cũng vì phòng ngừa đối phương làm cái gì tay chân, quyết chiến địa điểm thiết lập tại Trường Châu Bắc Bộ cực Bắc Băng Nguyên. Trường Châu ly Cửu Châu cùng Doanh Châu khoảng cách không sai biệt lắm, ở chúng nó năm diện, ngự kiếm vượt qua Tinh Trầm Hải, hai cái canh giờ là có thể đến. Quyết chiến thời gian định ở 10 ngày sau, Chu Trúc Trinh lợi dụng mấy ngày nay thời gian vội vàng an bài một chút phái nội sự vụ, ngay sau đó khởi hành đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Vấn đạo môn mọi người đưa nàng rời đi, ngay sau đó lâm vào nôn nóng chờ đợi giữa. Không chỉ có bọn họ đang đợi, Bảy Châu Tứ Hải sở hữu biết được tin tức này thế lực đều đang đợi. Nói thật, chuyện này kỳ thật rất không thể tưởng tượng. Sinh tử quyết chiến loại chuyện này, hiện giờ chỉ tồn tại với tiểu thuyết thoại bảng giữa, thượng cổ tu sĩ trọng tuân thủ nghĩa, một lời nói một gói vàng. Gặp được vô pháp điều hòa mâu thuẫn khi, có khi liền sẽ sử dụng phương thức này phân ra thắng bại, quang minh bằng thẳng, xem như câu chuyện mọi người ca tụng, hiện tại nào còn có người sẽ dùng phương thức này định thắng thua, âm mưu quỷ kế toàn trí tuệ, không từ thủ đoạn lại như thế nào, vì ích lợi, không có gì là không thể làm, không có gì là làm không được. Không ít người mở to hai mắt, muốn nhìn một chút này hai bên đến tột cùng ở chơi trò gì, có phải hay không cho nhau cấp đối phương hạ bộ. Màu tím độn quang xẹt qua phía chân trời. Chu Trúc Trinh đến cực Bắc Băng Nguyên trung ương, ở gào thét gió lạnh trung chậm rãi rớt xuống. Nàng nâng lên tay, một thanh huyền sắc trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Kiếm minh sát phạt. Đối diện một cái khác thân ảnh chậm rãi đi tới, áo đen thanh niên tay háo xuống tay, mặt vô biểu tình, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hắn thoạt nhìn cũng không có cái gì khác thường, nếu bỏ qua hắn làn da thượng trải rộng ma văn nói. Chu Trúc Trinh nhìn hắn đỉnh đầu kia một đôi giác, năm đó nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn giác chẳng qua có 3-4 tấc cao. Hiện tại thế nhưng có 7-8 tấc. Thời gian qua đến nhanh như vậy, năm đó không dành thế sự tiểu thiếu niên cũng trưởng thành thanh niên. Chúng ta không nhất định phải đua cái ngươi chết ta sống. Hai người cách một khoảng cách tương đối, Chu Trúc Trinh dừng một chút, nói, hiện tại còn kịp. Nếu ngươi đồng ý cùng chúng ta ký kết khế ước kết minh, Cửu Châu như cũ từ ngươi tự trị, chúng ta có thể giúp ngươi tìm xem áp chế ma khí phương pháp. Đúng vậy. Huyền U ánh mắt u tĩnh, không nhất định phải đua cái ngươi chết ta sống. Nếu ngươi không ngăn trở ta, ta có thể hứa hẹn, nhất thống Bảy Châu sau, bất động vấn đạo môn. Chu Trúc Trinh không lời nào để nói. Thần Nguyên Đạo Tôn. Huyền Ú hơi hơi ngẩng đầu lên, phun ra một hơi, giơ tay triệu ra màu đen trường đao. Hôm nay một trận chiến, ta sẽ không lưu thủ, cũng thỉnh ngươi cần phải tận lực. Chu Trúc Trinh chậm rãi méo lên kiếm quyết. Thỉnh. Lãng Đài Tiên Tung, 185. Hai người tương đối hành lễ. Huyền Ú hai tay khẽ nâng, về phía sau rời khỏi cây số, rồi sau đó hoành đao với trước, hướng tới Chu Trúc Trinh vọt lại đây. Chu Trúc Trinh nâng kiếm cách ở này một đao, huyền màu đen mũi kiếm thổi qua đồng dạng huyền màu đen lưới đao, hỏa hoa vang khắp nơi, bén nhọn tiếng vang cơ hồ xuyên thấu màng hai. Cương đại linh áp đánh vào cùng nhau, trận gió đem Huyền Ú rối tung tóc dài điên cuồng mà sau này quát. Cương đại áp lực cập vào trước mặt, Chu Trúc Trinh tuyết trắng bảo bãi bay phất phới, nàng thần sắc lạnh lùng, nắm chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay linh lực rót vào, mánh một chút chấn khai Huyền Ú. Huyền Ú bị nàng chấn khai hơn 10 mét, còn chưa đứng vững, lóe hàn quang mũi kiếm liền đến trước mặt. Hai người lại là không hẹn mà cùng, đều lựa chọn trước dùng cận chiến. Huyền Ú thủ đoạn vừa chuyển, dùng thân đao chắn một chút, lập tức xoay tròn thân, đao phong từ mặt bên quét ngang mà đến, cơ hồ muốn đem Chu Trúc Trinh chém eo, thần nguyên đạo tôn nhất kiếm đảo qua, cường đại kiếm khi cùng đao phong chạm vào nhau, ầm ầm một tiếng, chấn đến mặt băng nước thanh không rước, trong nháy mắt đã khai ra mấy trăm trượng cái khe. Cực bắc băng nguyên trên không, thay đổi bất ngờ, thiên cơ khó lường. Huyền Ú màu đen đồng tử một chút biến thành vàng dòng dựng đồng, Chu Trúc Trinh dần dần hồn nhiên quên mình, toàn bộ tâm thần đều chìm vào chiến đấu bên trong. Sát phạt kiếm mang theo 10 phần hung thần chi khí, mỗi nhất kiếm đều sắc bén vô cùng, không chê vào đâu được. Màu lam đao mang cùng màu tím kiếm khí giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đóng băng vạn năm băng nguyên bị đao phong cùng kiếm khí chém ra vô số vết nứt, vụn băng văng khắp nơi, tuyết rơi bay tán loạn. Cùng phong cuốn lên bay múa tuyết rơi, lưới đao giống nhau thổi qua gương mặt. Chu Trúc Trinh nhất kiếm chém xuống, Huyền Ú lập tức cử đao một chán, hiểm hiểm cách ở sát phạt kiếm, kiếm khí cái đuôi lại thật mạnh đánh ở trên người hắn. Ở hắn cẳng chân chém ra một đạo mười mấy tấc miệng vết thương. Huyền Ú đã bị thương 5-6 chỗ, hắn nắm chặt chuôi đao, linh lực gáp xúc thành một đạo cường đại đao phong, hướng tới Chu Trúc Trinh chém tới, thừa dịp nàng ngăn cản chi cơ, Huyền Ú sau này phiêu ra mấy trượng, biến trở về nguyên hình. Kiếm tu cận chiến thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù hắn so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, cùng nàng cận chiến, vẫn cứ không chiếm được chỗ tốt. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được, Chu Trúc Trinh kiếm ý trung tựa hồ đựng nào đó pháp tắc chi lực. Có khi chậm lại thời gian tốc độ chạy, có khi nhanh hơn kiếm khí tốc độ, thậm chí có khi có thể đỉnh trệ không gian, làm hắn vô pháp làm ra hữu hiệu phòng ngự, tuy rằng chỉ có như vậy không đến một cái chớp mắt thời gian, cũng đủ khủng bố. Cận chiến là không được, xa công còn có thể thử một lần. Thật lớn hắc giao dựng đồng xâm hàn, phiến phiến lân giáp so nhất thượng đẳng pháp bảo còn muốn cứng rắn, nó ngửa đầu ngâm nga một tiếng, bốn điều dòng nước tự nó trong miệng phun ra, hướng tới Chu Trúc Trinh treo cổ mà đến. Dòng nước hóa băng, mắt thấy liền phải tạp đến trên người nàng, Chu Trúc Trinh lại giơ tay ra nhất kiếm. Này nhất kiếm tua nhỏ không gian, ở trong không khí cắt mở một cái thật lớn vết nứt, không gian thừa nhận không được như vậy xé rách, kịch liệt chấn động lên, bốn điều băng long đụng tới không gian cái khe, nháy mắt đã bị hít vào đi một nửa. Hắc dao vung cái đuôi, cái khe ngoại một nửa kia lập tức chủ động chia lịa, băng long một lần nữa ngưng kết thành hình, hình thể lại so với nguyên lai muốn nhỏ rất nhiều. Đây là Chu Trúc Trinh phía trước liền tính toán tốt phương pháp. Huyền Ú dòng nước không phải chống rông biến ra, hắn cũng không có khả năng tùy thân mang cái truyền tống trận chạy tới chạy lui, vô luận là yêu tộc tự thân tu luyện ra chữ vật không gian vẫn là nhân tộc các loại chữ vật pháp bảo, đều là có hạn chế, nội bộ không gian không có khả năng vô cùng vô tận, huống chi dòng nước thể tích khổng lồ, hắn có thể triệu hồi ra dòng nước nhất định là hữu hạn, bằng không hắn một lần triệu hoán 8 điều dòng nước không phải so 4 điều uy lực muốn lớn hơn rất nhiều, vì cái gì hắn đại bộ phận thời gian vẫn là lựa chọn thao tác 4 điều dòng nước. Sử dụng này nhất thức có thể chạm xé trời gian quy chân kiếm pháp, nàng có thể dần dần tiêu hao Huyền Ú dòng nước, đồng thời tiết kiệm linh lực, cuối cùng lại cho hắn một đòn chí mạng. Huyền Ú vừa mở miệng, lại hộp ra 4 điều dòng nước, cùng nguyên lai 4 điều loại nhỏ dòng nước tương dung hợp. Dòng nước ở không trung xoay quanh một trận, đột nhiên tản ra, mỗi điều dòng nước lại phân hóa ra 7 điều, tổng cộng 32 điều dòng nước, từ 4 phương 8 hướng hướng tới Chu Trúc Trinh đánh úp lại. Chu Trúc Trinh không chút sức mẻ, nàng tay trái nắm chặt, sau lưng nháy mắt hóa ra 32 đem quấn quanh lôi điện màu tím kiếm quang, tứ tán mà ra, ầm ầm một tiếng, cùng không trung dòng nước đối đâm. Dòng nước ở lôi đỉnh chi kiếm va chạm hạ phá thành mảnh nhỏ, một phủng phủng bọt nước từ không trung rơi xuống nước, như là hạ một hồi ngắn ngủi mưa rào có sấm chớp. Mỗi một phen kiếm quang đều tinh chuẩn không có lầm mà đánh tan một cái dòng nước, không một sai lầm. Màu tím kiếm quang dắt lôi đỉnh chi lực đụng phải dòng nước, điện hoa tức khắc ở không trung đùng nổ vang, như là thả một hồi pháo hoa. Sáng lạn pháo hoa trung, Chu Trúc Trinh cầm kiếm mà thượng, giống như một đạo tia chớp, chớp mắt đã tới gần Huyền Ú, trong tay sát phạt kiếm cao cao giơ lên, hướng tới giao đầu đánh xuống. Huyền Ú vẫn luôn tiểu tâm đề phòng, thấy thế lập tức chi nổi lên phòng ngự cháo, kiếm khí chém vào phòng ngự cháo thượng, kim sát phòng ngự cháo vỡ vụn mở ra, hắc giao ngăn đuôi, hung hăng nện ở áo bào trắng nữ tu trên người. Chu Trúc Trinh quanh thân nhợt nhạt kim quang sáng ngời, lập tức liền rách nát, cả người giống như diều đứt dây giống nhau, bị vứt ra đi vài chục trượng. Kim sắc dựng đồng lóe lóe, Huyền Ú còn khiếp sợ với nàng mới vừa rồi hóa ra 32 đem kiếm qua giữa. Hắn cho rằng chính mình dựa vào cắn nuốt mặt khác tu sĩ loại này cấm thuật tăng cường thực lực, hẳn là cùng giai vô địch mới đúng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể tiếp được kia nhất chiêu. Nàng cũng chỉ bất quá là luyện hư sơ kỳ tu vi, lần trước hắn cùng nàng ở Hành Châu ngắn ngủi giao thủ, khi đó nàng rõ ràng còn không có như vậy cường, như vậy đoạn thời gian, nàng làm một cái tu luyện chính thống công pháp đạo tu, đến tuột cùng là như thế nào tăng lên tới trình độ này. Hắn lại không biết, Chu Trúc Trinh hàng đêm ở giới tử thế giới tôi luyện tâm kiếm, tuy rằng tâm kiếm còn chưa đại thành, nhưng nàng thần thức sớm đã không phải cùng giai tu sĩ có thể địch nổi, nguyên thần cứng hãn, có thể thao tác linh kiếm tự nhiên càng nhiều. Huyền U biến trở về hình người, rũ mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất Chu Trúc Trinh. Nàng tuyết trắng đạo bào phô trên mặt đất, điểm điểm hồng mai từ này thượng thấm khai, vượng nhuộm thành một mảnh. Bị kia một kích, nàng hẳn là đã nhiều chỗ gãy xương, khẳng định là không đứng lên nổi. Hắn giơ tay, rơi dụng bọt nước phù tới rồi không trung, bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Hơn 10 tức công phu, một cái dòng nước dần dần thành hình. Sẽ không rất thống khổ. Cuối cùng một chút, liền đều kết thúc. Dòng nước thành hình, nháy mắt ngưng vì băng nắn, hướng tới trên mặt đất Chu Trúc Trinh phát đi xuống. Tuyết trắng đạo bào lại đột nhiên biến mất. Huyền U cả kinh, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đang muốn chi khởi phòng ngự, đột nhiên cảm thấy sau lưng đau xót, màu tím kiếm khi xé nát hắn phòng ngự cháo, túng phách mà xuống, máu tươi bính ra, hắn sau lưng tảng lớn quần áo tức khắc bị máu xuống nước. Hắn vội vàng tránh né, vội vàng thối lui ra vài chục trượng, một lần nữa biến hóa vì giao long, hộc ra bốn điều dòng nước, hướng tới nàng quấn quanh qua đi. Chỉ là lúc này đây dòng nước đã không bằng từ trước, lớn nhỏ còn không đến lúc trước một nửa. Chu Trúc Trinh tay trái ấn bụng, nàng vừa rồi tuy rằng kịp thời chi nổi lên phòng ngự cháo, nhưng Huyền Ú kia một tạp lực lượng thật sự quá lớn, trực tiếp chụp nát phòng ngự cháo, còn tạp chặt đứt nàng mấy cây xương sườn, ngũ tạng lục phủ đều như là bị đâm nát giống nhau, sau lưng cũng nóng rát mà đau. Không biết là nơi nào bị thương, nhưng nàng hiện tại cũng không hạ suy xét này đó, chỉ là lại nắm chặt quyền, cắn răng ngưng ra kiếm quang, đánh tan chiều nàng đánh út lại dòng nước. Mới vừa rồi nàng kia nhất kiếm bản năng đem cùng giai tu sĩ chém thành hai nửa, nhưng Huyền Vũ dù sao cũng là yêu tộc hóa hình, thân thể cường độ bãi tại nơi đó. Bất quá có thể thương đến hắn, cũng đã phi thường không tồi. Thừa dịp Huyền Vũ còn không có tới kịp ngưng kết dòng nước, nàng lại một lần cường vận thân pháp, phi pháp qua đi, trong tay sát phạt kiếm chém xuống. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí giống như một đạo màu tím hồng kiều, bay vọt phía chân trời, hướng tới Huyền Vũ báo tố tạp đi xuống. Huyền Vũ tự nhiên thấy được nàng động tác, hắn trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo ngăn cản những cái đó dày đặc kiếm khí, hung hăng vung đuôi, lần thứ hai tạp hướng về phía nàng. Thật lớn giao đuôi mắt thấy liền phải tạp đến trên người nàng, Chu Trúc Trinh dưới chân lại đột nhiên sáng lên một cái kim sắc trận pháp, thân ảnh của nàng ngay sau đó biến mất, xuất hiện ở một khắc sườn, trong tay sát phạt kiếm hung hăng chạm ở hắc giao bảy tấc vị trí. Mũi kiếm cắt ở nhưng cùng pháp bảo tương so cứng rắn lân giáp thượng, tức khắc ánh lửa vang khắp nơi, nhưng mà này lân giáp cường độ nhưng cùng cao cấp nhất pháp bảo tương so, lại không thể cùng sát phạt kiếm bản thể loại này tiên phẩm linh bảo chống đỡ. Cứng rắn vậy bị cắt mở ra, kiếm phong nhập thịt, tức khắc huyết như suối phun. Hắc giao phát ra một tiếng thê lương đau mình, lập tức vung đầu, giao theo đuôi tức tạp lại đây, Chu Trúc Trinh dưới chân truyền tống trận lại lần nữa sáng lên, nàng lui ly hắc giao chung quanh, thở hổn hển hai khẩu khí. Này một phen động tác đồng dạng tăng thêm nàng thương thế, nhưng nàng hiện tại không thể nghỉ ngơi, cũng không có thời gian cho nàng nghỉ ngơi. Yêu tộc thân thể tố chất thật sự quá cường, nàng chỉ có thể đỉnh thương cùng Huyền Vũ ngạnh ma đi xuống, xem ai trước chống đỡ không được. Nàng nhắc tới kiếm, vừa người nhào tới. Lãng đài tiên tung, 186. Huyền Vũ kim đồng xâm hàn, hắn lại vừa mở miệng, phun ra bốn điều không đủ một trượng lớn lên dòng nước ở không trung nhiều lần phân hóa. Cuối cùng biến thành mấy chục điều thức đem lớn lên tiểu long, linh hoạt mà hướng tới Chu Trúc Trinh đánh tới, chính hắn tắc một lần nữa hóa thành hình người, đôi tay mở ra, linh khí ngưng tụ thành màu lam một đoàn, nhẹ nhẹ từng đợt ma khí từ trên người hắn hướng linh khí đoàn trung hội tụ, thế nhưng hình thành hai điều màu đen tiểu long. Vòng quanh linh khí đoàn quay vũ động, tựa hồ ở chơi đùa. Linh khí càng ngày càng ngưng thật, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng khủng bố, Huyền Vũ đôi tay đẩy, linh khí đoàn hướng tới Chu Trúc Trinh thổi quét mà đi. Chu Trúc Trinh quanh thân quay chung quanh mấy trăm nói sắp hàng chỉnh tề kiếm khí, vòng quanh nàng cao tốc xoay tròn, hình thành một mặt không gì phá nổi tấm chắn. Nàng đương nhiên chú ý tới Huyền Vũ động tác, trong lòng biết không thể đón đỡ này một kích, cũng bất chấp những cái đó hướng tới nàng đánh út lại dòng nước, lập tức triệt hồi kiếm khí, thân pháp vừa động, liền hướng một bên vội vàng thối lui mà đi. linh hoạt loại nhỏ dòng nước bắt lấy thời cơ, lập tức toàn bộ mà phát đi lên, dòng nước hóa băng, mưa rền gió dữ đánh vào Chu Trúc Trinh phía sau phòng ngự trận thượng. Chu Trúc Trinh đã bị thương không nhẹ, lại muốn cố né tránh huyền u công kích, không kịp chặt đứt chúng nó, cho này đó dòng nước khả thừa chi cơ. Mấy điều dòng nước đột nhiên hợp thành một cổ, ầm ầm một tiếng nện ở phòng ngự trận thượng, kim sát phòng ngự trận lập tức bị đánh cái dập nát. Chu Trúc Trinh vội vàng hồi kiếm một chán, thùng nước thô băng long bị giết phạt kiếm đánh nát, sắc bén như đao băng nhận đục lỗ hộ thể linh khí, đem nàng đạo bảo cắt ra 5-6 cái khẩu tử, vết máu lập tức tẩm ra tới. Cùng lúc đó, kia một đoàn bạo ngược linh khí cũng tới rồi phụ cận. Chu Trúc Trinh bị trở một chút, không có thể hoàn toàn tránh đi, oanh mà một tiếng, tiếng nổ mạnh làm thiên địa đều vì này chấn động, phía dưới băng nguyên đều bị tạc sụp một cái hố sâu. Linh quang tan đi. Áo bào trắng nữ tu đứng ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi trượt xuống một tia huyết tuyến. Nàng chậm rãi xoay người, đối diện Huyền U. Nàng chính diện nhìn thượng không quá đáng ngại, sau lưng lại bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, đã thấy xương cốt. Máu tươi hào hạt trào ra, dọc theo quần áo quên lưu giống nhau chảy xuống. Huyền U đôi mắt lóe lóe. Chu Trúc Trinh thân hình có chút không xong, tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống dường như. Nàng tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên, ấn một chút nhẫn chữ vật, lấy ra một phen lung tung rối loạn đan dược, nuốt đi xuống. Đan dược vào miệng là tan, nước thuốc nhập bụng, nhanh chóng phát tán mở ra, hòa thuận vui vẻ dược lực hành biến toàn thân, sau lưng miệng vết thương lập tức ngừng huyết, bắt đầu thong thả khép lại. Huyền Ú đương nhiên không thể cho nàng thở dốc cơ hội. Hắn ngửa đầu ngâm nga, băng nguyên thượng rơi dụng băng tuyết từ trên mặt đất phủ lên. Hai người bọn họ mới vừa rồi đánh đến kịch liệt, động thủ dư uy lan đến dưới chân này một mảnh băng nguyên, bốn phía một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có vẩy ra khối băng cùng băng tra, bên cạnh sắc bén như đao. Giờ phút này nhưng thật ra thành hoàn mỹ có săn vũ khí. Đại khối vụn băng bỏ thêm vào thân thể, sắc bén băng phiến cấu thành lân giáp, bén nhọn băng chủy sung làm chỉ chảo, khoảnh khắc chi gian, một cái thật lớn băng long đã có hình thức ban đầu. Chu Trúc Trinh linh khí đã sắp hao hết, đan điền cùng kinh mạch đều ở ẩn ẩn làm đau, nàng sắc mặt tái nhợt, nhấp chặt môi, sát phạt kiếm giơ lên, bất quá một tức công phu, đã liền ra mấy chục kiếm, tinh chuẩn mà hướng tới băng long khớp xương liên tiếp trô đánh tới. Băng long sở hữu khớp xương toàn bộ bị kiếm khí đánh nát, nhưng mà này chỉ là chậm lại một chút nó thành hình tốc độ, bất quá lùi lại mấy phút, tân khối băng bổ thượng chỗ chống khớp xương, Huyền Ú cắn chốt lưỡi, phun ra một búng máu, hóa thành hai viên đỏ tươi hạt châu, khảm vào băng long hốc mắt. Chính như vẽ rồng điểm mắt giống nhau, này hai viên dao long máu ngưng tụ thành trong mắt tựa hồ giao cho này băng long nào đó sinh mệnh lực, nó hốc mắt chợt hồng quang một thịnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dài lâu rồng âm. Chu Trúc Trinh lại không có xem nó, mà là nhìn phía băng long mặt sau hát dao. Mới vừa rồi hát dao ngẩng đầu ngâm nga kia một cái trước mắt, nàng thấy nó cổ hạ có một khối bàn tay đại vảy, cùng nơi khác phá lệ bất đồng. Đó là một khối màu trắng vảy, hình bán nguyệt, tựa hồ có chút hơi hơi trong suốt. Long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Huyền U tổ tiên đại khái cũng là thực sự có long huyết thống, liền cái này đặc điểm đều giữ lại cho hết hoàn chỉnh chỉnh. Long vì cái gì đối nghịch lân phá lệ coi trọng, tự nhiên là có này nguyên nhân. Đều nói người có tử huyệt, long cũng không ngoại lệ, này một khối bàn tay đại vảy phía dưới, bảo hộ đúng là nó mạch máu nơi. Chu Trúc Trinh siết chặt sát phạt kiếm. Không trung băng long hoạt động một chút thân thể, cả người khớp xương đều phát ra chói tai cọ sát thanh, nó rung đùi đắc ý một trận, mạo hồng quang trong mắt nhìn thẳng Chu Trúc Trinh. Băng long thét dài một tiếng, dương nanh múa vướt mà nhào tới. Chu Trúc Trinh không có né tránh, căn nguyên tiếp thượng linh lực, điên cuồng rót vào huyền màu đen trường kiếm, nàng chấp kiếm với trước, kiếm phong nhắm ngay băng long đầu. Cả người đều lung thượng một tầng màu tím hư ảnh, cả người giống như hóa thân vì kiếm, đón băng long chính diện đụng phải đi lên. Ầm ầm một tiếng, vô số vụn băng tạc vỡ ra tới, sắc bén băng phiến cùng cứng rắn băng tiết vẩy ra đi ra ngoài, toàn bộ băng long từ đầu vẫn luôn toái tới rồi đuôi, kiếm phong thế đi không giảm, quắn ngày cầu vồng giống nhau thứ hướng về phía Huyền U. Kia nhất kiếm thật sự quá nhanh, hắc dao căn bản không có tới kịp ngăn cản, kiếm phong cũng đã tới rồi trước mặt, răng rác một tiếng, đánh nát trước mặt hắn phòng ngự cháo. Giống như thần minh giáng xuống thiên phạt, màu tím kiếm khí quang hoa bắt mắt, mang theo lực lượng cực kỳ cường đại đâm đi ra ngoài, răng rác một tiếng, đánh nát hắc dao cổ hạ kia một khối nửa trong suốt màu trắng vảy, thân kiếm hoàn toàn xuyên vào, chỉ còn lại có huyền hắc chui kiếm lưu tại bên ngoài. Hắc dao thân thể cứng lại rồi, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin tưởng thần sắc. Chu Trúc Trinh đem sát phạt kiếm rút ra. Máu tươi tức khắc điên dũng mà ra, suối phun giống nhau tới ở trên người nàng, tuyết trắng đạo bảo tức khắc bị máu tươi tẩm đến thấu ướt. Vài giọt đỏ tươi máu bắn tung tóe tại trên mặt nàng, hay còn mang theo nóng bỏng độ ấm. Nàng lùi lại hai bước, rốt cuộc chống đỡ không được, rơi xuống đi xuống. Hắc dao thân thể cao lớn cũng rơi xuống, ầm ầm một tiếng, nện ở băng nguyên thượng. Sát phạt kiếm cắm vào trên nền tuyết, bắn khởi một mảnh băng hoa. Chu Trúc Trinh quỳ một gối ở trên mặt tuyết, nàng cả người đạo bào đã rách nát đến không thành bộ dáng, không biết để lại nhiều ít miệng vết thương, phát quan bị khối băng đánh nát, thác nước giống nhau tóc dài chút xuống dưới, ngọn tóc còn nhỏ huyết, bên cổ một đạo vết máu nhìn thấy ghê người. Nàng nhìn hắc dao rơi xuống phương hướng, nhắm hai mắt lại. Hắc dao thật mạnh nện ở mặt đất, một lần nữa biến trở về hình người. Hắn ngực chỗ có một chỗ kiếm thương, máu tươi chảy đầy đất. Đó là yêu đan gửi địa phương. Thanh niên cả người linh khí nhanh chóng tiêu tán, sinh cơ dần dần sói mòn, những cái đó quấn quanh hắn ma khí tựa hồ cũng cảm giác người này đem chết, không hề dây dưa không bỏ, hóa thành từng đợt khói đen, tán ở trong không khí. Trải rộng toàn thân ma văn nhanh chóng mất đi, lùi về thái dương, sau đó dần dần làm nhạt biến mất. Huyền U lẳng lặng nằm ở trắng như tuyết băng tuyết trùng, nhớ tới ngàn năm trước kia một cái chạm vạng, thiếu nữ sáng ngời đôi mắt. Lúc đó nàng mặt mày mang cười, hắn ngây thơ thuần trĩ. Hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên. Tu chân lịch 26.872 năm, thần nguyên đạo tôn cùng Huyền U yêu tôn ở tinh trầm băng nguyên một trận chiến, yêu tôn chiến bại thân vẫn, yêu tộc lui về Cửu Châu, hành châu nam bộ tảng lớn mất đất toàn bộ thu hồi, nhân tộc tạm đến thở dốc. Chu Trúc Trinh ngưỡng mặt nằm ở băng thiên tuyết địa trùng, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi hoan quá một hơi tới. Nàng gian nan mà nâng lên tay, sơ soạn một phen chữa thương đan dược căn vào, lại cấp vệ trưởng ca đã phát đưa tin hạt giấy, qua thật lâu sau, mới chống kiếm, chậm rãi bỏ dậy. Mới vừa rồi cùng Huyền Vũ chiến đấu, đến cuối cùng giai đoạn, nàng linh lực tất cả đều hao hết. Đánh nát băng long, đánh chết Huyền Vũ, dùng đến đều là căn nguyên lực lượng. Nàng khả năng muốn tĩnh dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Chân trời xẹt qua một đạo kim sắc đột quang. An mặc vấn đạo môn tiêu chí tính bạch đế huyền biên đạo bảo nữ tu ngự kiếm mà đến, ở băng nguyên trên không xoay quanh một vòng, một cái sậu hàng, dừng ở Chu Trúc Trinh trước mặt. Sư tỷ, vệ trường ca chưa bao giờ thấy nàng như thế chật vật quá. Lại là nôn nóng lại là đau lòng, tưởng dỗi tay đỡ, lại sợ chạm vào nàng thương chỗ, Chu Trúc Trinh cả người cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Huyền Ú thao túng cái kia băng long từ sắc bén vô cùng vụn băng khâu mà thành, nàng lấy thân là kiếm, tuy rằng đánh nát băng long, nhưng cũng bị lưỡi dao sắc bén băng cứng vẽ ra vô số miệng vết thương. Vệ trường ca không có biện pháp, đành phải dùng một chút linh lực, thật cẩn thận mà nâng nàng, giơ tay triệu ra một con thuyền nhẹ nhàng tàu bay, chậm rãi đưa nàng đi lên. Nàng tới nhanh như vậy, tự nhiên không phải nhận được hạc giấy mới xuất phát. Chu Trúc Trinh rời đi không lâu, nàng trung quy vẫn là không yên lòng, lặng lẽ chạy tới, độ tinh trầm hải độ đến một nửa, nhận được sư tỷ đưa tin, tức khắc liều mạng mà hướng băng nguyên hướng. Vệ trường ca đưa Chu Trúc Trinh vào trên thuyền khoang, tìm mềm mại ti bị phô ở trên giường, đỡ nàng chậm rãi nằm xuống, đang muốn thao tác tàu bay xuất phát, Chu Trúc Trinh lại giơ tay, bắt được nàng ống tay áo. Chờ một chút nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, đem Huyền Vũ mang lên. Vệ trường ca sửng sốt, mới phản ứng lại đây nàng nói chính là yêu vương. Hắn tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều hành vi, không chịu khống chế. Chu Trúc Trinh chậm rãi nói, trước mang về, nếu tương lai có cơ hội, ta sẽ đem hắn táng ở hắn mẫu thân bên người. Hảo, hảo. Vệ trường ca đau lòng đến không được, tự nhiên cái gì đều đồng ý, sư tỷ ngươi nằm đứng núp ních, ta đi đem hắn dọn đi lên. Tàu bay thực mau khải hàng, chở Huyền Du Di lột cùng Chu Trúc Trinh vệ trường ca hai người phản hồi vấn đạo môn. Chu Trúc Trinh không có lập tức phản hồi hàm quan phòng, vệ trường ca đem nàng an trí ở chính mình trong điện, lại tìm y phong đại thủ tọa thuần tĩnh đạo quân, hai người cùng nhau 12 cái canh giờ thủ. Các nàng hai tỉ mỉ chăm sóc nửa năm, Chu Trúc Trinh mới khôi phục hành động năng lực, chỉ là nguyên khí đại thường, cần thiết tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nàng trở về hàm quan phòng. Giàn Đinh Ngọc đang ở điện tiền đạo tràng thượng luyện kiếm, đột nhiên thấy nàng phản hồi, tức khắc kinh hỉ, sư tôn. Ngài xuất quan. Thương thế hảo chút sao? Chu Trúc Trinh vừa mới trở về thời điểm trạng thái thật sự quá không xong, nàng làm vệ trưởng ca đối ngoại xưng chính mình bế quan, liền Thuần Ninh Giản Đình Ngọc đều không thấy, sợ làm sợ bọn họ. Đều đã qua đi, không cần thiết dẫn người bằng thêm lo lắng. Nàng xuyên một thân tuyết trắng đạo bào, gương mặt có chút gầy, thân hình so từ trước càng thêm đơn bạc một ít. Giản Đình Ngọc chú ý tới nàng sắc mặt tái nhợt, môi sắc nhạt nhẽo đến thậm chí có chút trong suốt, là khí huyết không đủ chi tượng. Hắn không khỏi lại nhắc tới tâm, thật cẩn thận hỏi, sư phụ. Ngài tiên tiến điện nghỉ ngơi trong chốc lát. Cho dù muốn hỏi thương thế, cũng không thể ở bên ngoài hỏi. Đây là bí ẩn trung bí ẩn, tuyệt không có thể làm người ngoài biết được. Chu Trúc Trinh biểu tình có chút không mang. Bạch Ngọc cung điện phản xạ ánh mặt trời, tươi đẹp đến có chút chói mắt. Nàng ngẩn ra trong chốc lát, khẽ lắc đầu. Không. Nàng nhẹ giọng hỏi, có rượu không? Có. Giàn Đinh Ngọc lập tức từ túi chữ vật tìm kiếm một trận, may mắn chính mình còn bị chút linh tiểu. Mới vừa đưa ra đi lập tức cảm thấy không thích hợp, sư tôn, ngài thương. Lòng ta hiểu rõ. Chu Trúc Trinh tiếp nhận vò rượu, khẽ vuốt một chút đỉnh đầu hắn, ngươi luyện nữa trong chốc lát đi, vi sư đến sau núi, bồi bồi ngươi sư tổ. Lời này ý tứ, là muốn một chỗ trong chốc lát. Giản Đình Ngọc tự nhiên nghe được minh bạch, hắn gật gật đầu, lại thấp giọng dặn dò, ngài. Rốt cuộc có thương tích trong người, một chút uống chút rượu cũng liền thôi, nếu là quá mức thương tâm, chỉ sợ tổn hại thân mình. Chu Trúc Trinh ngừng lại một chút, gật gật đầu, xoay người rời đi. Thân ảnh của nàng biến mất ở lầu các mặt sau, Giản Đình Ngọc nhắc tới trường kiếm, lung tung khoa tay múa chân hai chiều, lại như thế nào cũng luyện không nổi nữa. Chu Trúc Trinh ôm kia đàn linh cửu, chậm rãi chuyển tới sau núi. Sau núi là lịch đại thủ tọa qua đời sau chôn cốt nơi, chẳng sợ thi cốt vô tổn, luôn có cái mộ chôn di vật. Vấn đạo môn truyền tới trên tay nàng là đệ thập tứ đại, nơi này liền lập 13 khối mộ bia. Chu Trúc Trinh ở một khối mới nhất tấm bia đá chạm kế tiếp trụ. Nàng buông vào rượu, quỳ xuống hành đại lễ, lại vớt lên vào rượu, dựa ngồi ở tấm bia đá bên, chụp bay vào rượu thượng bùn phong. Rượu hương bốn phía. Giản Đình Ngọc Tồn đều không phải là đại đa số nữ tu ái uống hoa tiểu rượu trái cây, mà là cực thuần cực liệt linh tiểu. Này rượu Chu Trúc Trinh đảo cũng nhận được, tên là ba ngày say. Ý tứ là thần tiên uống xong cũng muốn say thượng ba ngày. Bất quá đối với ủ rượu người tới nói, thấy cái nguyên anh tu sĩ liền tính là thần tiên, chân thật hiệu quả tự nhiên cũng liền không tốt lắm nói. Rượu nhập hầu, cay độc vị xông thẳng đỉnh đầu. Chu Trúc Trinh ngửa đầu, nhắm mắt dựa vào phía sau tấm bia đá. Tấm bia đá cứng rắn lạnh lẽo, lặng im không nói gì. Sư tôn, ta hảo khổ sở. Lãng Đài Tiên Tung, 187. Cuối xuân thời tiết, cảnh xuân vừa lúc. Chu Trúc Trinh lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hàn ý thấm vào cốt tủy, như thế nào cũng ấm áp không đứng dậy. Nàng rõ ràng không yêu uống rượu, lại một ngụm, rót nửa vỏ rượu đi xuống. Mùi rượu dâng lên, hơi say cảm giác làm người có chút hôn mê. Chu Trúc Trinh ngồi thật lâu, thẳng đến ngày sắp ngả về tây, mới đem dư lại nửa vỏ rượu chiếu vào hàm quang đạo tôn mộ trước. Nàng đứng lên, linh lực vận chuyển gian hóa đi cảm giác say, nhưng kia cổ mùi rượu lây dính ở trên người, trước sau vứt đi không được. Thần Nguyên Đạo Tôn trở lại chính điện, chuẩn bị tắm gội thay quần áo, tẩy đi trên người mùi rượu. Nàng cởi bỏ đai lưng, tuyết trắng đạo bào chảy xuống dưới, đơn bạc trung y phát họa ra thẳng thắn thon gầy eo lưng hình dáng, cơ bắp đường cong lưu sướng, nhưng cũng không có rõ ràng nô lên. Cuối cùng một kiện quần áo chảy xuống, trên người nàng vết thương cũng bại lộ ra tới. Nàng eo bụng cánh tay thượng có vô số đạo hẹp dài dấu vết, có chút giống kiếm khí vẽ ra miệng vết thương, là băng mũi nhận lợi bên cạnh lưu lại. Sau lưng có nói thâm tử sắc hứa ngân, diện tích rất lớn, tựa hồ là bị cái gì trọng vật va chạm, bên cạnh còn có vô số thật nhỏ vết thương. Này đó miệng vết thương trải rộng toàn thân, nhìn thấy ghê người. Có chút đã kết vảy, có còn chưa trường hảo. Bên gáy có một đạo màu hồng nhạt dấu vết, đã khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng dấu vết còn không có hoàn toàn đậm đi. Tu sĩ cấp cao công kích tự nhiên là mang thuộc tính, miệng vết thương không như vậy hảo khép lại, huống chi huyền lũ tẩu hỏa nhập ma. Công kích chung còn mang theo nhẹ nhẹ từng đợt ma khí, Chu Trúc Trinh bị hắn đánh trúng, khó tránh khỏi cũng bị điểm ăn mòn. Ngọc Trâm rút ra, thác nước giống nhau tóc đen tức khắc tiết một bối. Nàng dọc theo bể tắm biên bậc thang đi bước một đi xuống, chậm rãi tẩm vào nước chung. Ấm áp nước suối rốt cuộc làm nàng cảm giác gớm áp chút. Nàng thả lỏng thân thể, ngưỡng mặt trầm đi xuống, làm bể tắm chung thủy êm qua đỉnh đầu. Một lát sau, Chu Trúc Trinh đứng lên, lau khô chính mình, từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một bộ tân quần áo. Chậm rãi bắt đầu mặc. Phủ thêm tuyết trắng lưu vân hạc văn đạo bào, bên hông hệ thượng một cái xanh sẫm giải lụa, phía dưới truy một khối mỡ dê ngọc bội thượng thanh loan nền cổ, dương cánh muốn bay. Nàng nâng lên tay, đem tóc dài dùng linh lực trưng làm, lại lấy bạc chất phát châm cài đầu nửa thúc. Hết thể đều khôi phục chỉnh tề, nàng như cũng là đoàn trang ôn nhã cao cứ đám mây vấn đạo môn thủ tọa, là gặp nguy không loạn gặp biến bất kinh nhất phái chi trường, là sấm rền gió cuốn sát phạt quyết đoán người cầm quyền. Nàng vĩnh viễn sẽ không yếu ớt. Chu Trúc Trinh từ sau núi trở về thời điểm, canh giờ đã không còn sớm, giờ phút này đã tới rồi đêm khuya. Nàng thu thập hảo tự mình, vào phòng tu luyện, ở ngọc trên đài ngồi xếp bằng xuống dưới. Trong không khí linh khí thông qua mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, chậm rãi hối nhập kinh mạch, bắt đầu vận chuyển. Trong kinh mạch linh lực vận hành tốc độ thập phần thong thả, ôn hòa mà chưa khỏi nàng trong cơ thể ngoại vết thương. Nàng thương thế chủ yếu không ở với biểu, mà ở nội bộ. Miệng vết thương còn tàn lưu mang theo ma khí thủy thuộc linh lực. Không có lúc nào là không ở ăn mòn nàng miệng vết thương. Điểm này ma khí tuy rằng không đến mức làm nàng tẩu hỏa nhập ma, lại đủ để mang cho nàng lâu dài thống khổ cùng tra tấn. Nếu không nổ sạch sẽ, miệng vết thương vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Trúc Trinh mở ra cấm chế đi ra ngoài, làm Giản Đình Ngọc đi thỉnh Thuần Ninh lại đây. Thuần Ninh nhanh như điện chớp giống nhau tới rồi, lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, thấy nàng trạng thái còn hảo, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư tỷ, ngài cuối cùng là xuất quan, ta cùng Hàm Hoa sư thúc đều lo lắng gần chết. Lần này thật đúng là, ta nghe Thuần Vi nói còn có chút hư, có phải hay không còn muốn tính dưỡng một trận? Ân. Chu Trúc Trinh lên tiếng, hỏi nàng, Cửu Châu bên kia như thế nào? Kia bang yêu tu A Thuần Ninh lắc đầu, yêu vương vừa chết, Cửu Châu lập tức liền loạn đi lên. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Nay cũng không ra ngoài nàng dự kiến, tuy rằng chiến thư thượng nói chính là chiến bại một phương đầu hàng vô điều kiện, bất quá tưởng cũng biết, Cửu Châu đang kia yêu tu nguyên bản chính là làm theo ý mình, huyền u ngã xuống, bọn họ không có ước thúc, tự nhiên sẽ không tuân thủ lời hứa. Nhưng nàng cũng không trông cậy vào Cửu Châu có thể ngoan ngoãn quy phục, nàng chỉ là hy vọng trước giải quyết huyền u, làm hắn đình chỉ vô khác biệt báo thù cùng đối ngoại khuyết trường, lúc sau lại chậm rãi thu thập Cửu Châu. Hiện tại nàng mục đích đã đạt tới. Bất quá Thuần Linh tạm dừng một chút, có chút do dự địa đạo, nhưng thật ra có cái hóa thần yêu tu, chủ động liên hệ chúng ta, nói là muốn gặp ngài một mặt. Thấy ta? Đúng vậy. Thuần Linh chính mình nói ra đều cảm thấy có chút vớ vẩn, hắn nói có tin tưởng thu phục Cửu Châu, hắn cũng hy vọng tam tộc chi gian có thể chung sống hòa bình, muốn trước cùng ngài nói chuyện. Ta cảm thấy, lời này nghe tới thực sự không thế nào đáng tin cậy, lúc trước ngài lại đang bế quan dưỡng thương, liền không làm Thuần Vi cùng ngài nói. Như thế có ý tứ. Có tin tưởng thu phục Cửu Châu sao? Chu Trúc Trinh sờ sờ cằm, cảm thấy đối phương muốn thấy nàng, hơn phân nửa là gặp phải cái gì việc khó, yêu cầu vấn đạo môn cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp. Nói ngắn gọn không phải tới đòi tiền chính là tới muốn đan dược pháp khí, còn có khả năng ba người đều phải. Không sao. Chu Trúc Trinh suy tư nói, nếu đối phương dám khen cái này cửa biển, gặp hắn một lần, cũng không có gì ghê gớm, hắn tên cứ gọi là gì tới. Người này tự hào xích đồng. Thuần Linh nói, sư tỷ nếu là muốn gặp, ta đợi lát nữa liền hồi âm qua đi thông trí hắn, hẳn là quá mấy ngày là có thể tới rồi. Hảo. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lại hỏi, Sướng Châu bên kia, có hay không động tĩnh gì? Tình báo bộ môn nhìn chằm chằm vào bên kia, không có gì dị thường. Thuần Linh nói, Sướng Châu kia ba gã luyện hư ma tu, trừ bỏ Nguy Vũ ở ngoài, Trọng Mặc cùng Ngự Thương hai người tựa hồ đều bị thương thực trọng, tạm thời hẳn là vô lực tấn công Doanh Châu. Như vậy nhưng thật ra phương tiện. Chu Trúc Trinh châm trước trong chốc lát, nói, lại quá mấy ngày, ta tính toán tiếp tục bế quan. A, tiếp tục dưỡng thương sao? Thuần Ninh tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, tự nhiên như thế, chúng ta sẽ xử lý tốt môn phái nội sự tình, chỉ là không ngừng. Chu Trúc Trinh du mắt, ta cùng kia yêu vương ở cực bắc băng nguyên chiến đấu khi, được chút lĩnh ngộ. Dưỡng hảo thương sau, sẽ tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ 40 năm nội đột phá trung kỳ. Nàng cùng Huyền Lũ ở cực bắc băng nguyên cuối cùng một trận chiến khi, ngắn ngủi mà tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, tâm cảnh đột phá luyện hư trung kỳ, chỉ là còn cần củng cố một chút, còn phải đem tu vi đồng bộ để đi lên. Luyện hư trung kỳ. Thuần Ninh tức khắc rất là kinh hỉ, này thật đúng là thật tốt quá. Này, sư tỷ, tin tức này chúng ta trước gáp xuống bảo mật, đối ngoại liền nói ngài là dưỡng thương, đến lúc đó nếu là những cái đó ma tu dám lại đây, chúng ta liền đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Hiện tại ly sư tỷ tiến giai luyện hư, chẳng qua 160 năm. Ai có thể nghĩ đến, kẻ hèn 160 năm, nàng tâm cảnh là có thể đạt tới luyện hư trung kỳ trình tự. Cho dù phải dùng suốt 40 năm đột phá trung kỳ, kia cũng mới 200 năm mà thôi. 200 năm, từ luyện hư sơ kỳ đến luyện hư trung kỳ, đây là một cái chưa từng nghe thấy tốc độ. Cho dù là Hàm Quang Đạo Tôn, lúc trước cũng dùng 600 năm thời gian. Loạn thế tổng hội buộc người ra tốc trưởng thành. Ân. Chu Trúc Trinh mỉm cười gật đầu. Sướng Châu ma tu nhiều lần xâm phạm Doanh Châu. Doanh Châu đạo môn tu sĩ đã đối bọn họ oán hận chất chứa thật lâu sau, khẩu khí này sớm muộn gì là muốn ra vừa ra. Bất quá nàng đã muốn giải quyết Ngự Thương chờ dã tâm bừng bừng cao giai ma tu, còn muốn chấn an đạo tu cảm xúc, không thể làm cho bọn họ đại khai sát giới. Rốt cuộc không phạm quá sự người vẫn là chiếm đại đa số, nàng nếu yêu cầu cùng tồn dị chung sống hòa bình, nhất định phải cương nhu cũng thế, đánh một đồng cấp một viên ngọt táo. Từ từ, Thuần Ninh hưng phấn một trận, chậm rãi bình tĩnh lại, nàng thấp giọng nói, sư tỷ. Hai ngày này, ngươi nhiều đi xem Hàm Hoa sư thúc đi. Chu Trúc Trinh ngẩn ra. Nàng nghĩ tới. Hàm Hoa sư thúc trước một đoạn thời gian cùng ta nói, cảm giác thọ hạ gần. Thuần Linh thấp giọng nói, hắn muốn gặp ngươi. Nàng nguyên bản do dự mà không biết có nên hay không khấu quan, hiện giờ Chu Trúc Trinh xuất quan, nhưng thật ra dễ làm. Ân. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, ta sẽ. Tuy rằng Chu Trúc Trinh cũng tưởng nhiều bồi bồi Hàm Hoa đạo quân, nhưng hắn đã nhiều ngày ra ngoài làm việc, thượng còn chưa về. Chuyện này cũng chỉ có thể áp sau lại nói. Qua mười mấy ngày, Chu Trúc Trinh gặp được vị kia xích đồng yêu quân. Xích đồng là thật sự xích đồng. Thần Nguyên Đạo Tôn nhìn hắn đầu trên đỉnh kia một đôi lại bạch lại trường, cao cao dựng đứng lỗ thai, lâm vào trầm tư. Xích đồng yêu quân không riêng có một đôi lông xù xù trường lỗ thai, diện mạo cũng thập phần thanh thuần, bề ngoài thoạt nhìn ước chừng chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng, trên mặt còn có chút trẻ con phì, đỏ rực mắt to trong suốt sáng trong, ngập nước một mảnh, nửa điểm không giống tên như vậy uy phong. Khả năng bởi vì lớn lên không đủ uy vũ khí phách, mới cho chính mình lấy cái uy vũ khí phách tên. Hắn ở thanh bình dưới sự chỉ dẫn vào hàm quang phong chính điện, không người cho nàng hành lễ, vạn bối xích đồng, bái kiến đạo tôn. Miễn lễ. Chu Trúc Trinh hư đỡ hắn một chút, từ điện giai thượng đi bước một xuống dưới, đi đến trước mặt hắn, bản tôn nghe nói, tiểu hữu muốn gặp ta. Lãng đài tiên tung, 188. Là. Nhàn nhạt luyện hư uy áp bao phủ ở trên người, xích đồng yêu quân tựa hồ có chút khẩn trương, hai chỉ trường lỗ thai dựng đến thẳng tắp, hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Tiểu tâm mà quan sát một chút Chu Trúc Trinh biểu tình, nói, vãn bối nghe nói, đạo tôn muốn đính tam tộc chi minh ước, vì muôn đời khai Thái Bình. Chưa nói tới. Chu Trúc Trinh nhàn nhạt nói, nơi nào có cái gì muôn đời Thái Bình đâu. Bất quá bảo trước mắt nhất thời thôi, như vậy nhất thời, còn không biết có thể hay không giữ được. A, Nga, tiền bối nói được là. Xích đồng yêu quân gật gật đầu, từ Chu Trúc Trinh góc độ, có thể nhìn đến hắn hai chỉ trường lỗ thai run lên, rất là hỉ cảm. Xích đồng yêu quân đỉnh một đôi lông xù xù lỗ thai, nghiêm túc địa đạo, là cái dạng này, vạn bối đã là ngũ giai hậu kỳ tu vi, không ra dự kiến nói, thực mau là có thể tiến giai lục giai. Vạn bối thực khâm phục ngài vì cứu thế vượt mọi trông gai, ngược gió chấp đuốc chi trắng hành, nếu tiền bối không bỏ, vạn bối nguyện trợ ngài giúp một tay. Nga. Chu Trúc Trinh đôi lông mày dương lên, trợ ta giúp một tay. Thỏ con, ngươi có cái gì tư bản, tới cùng ta nói lời này. Giọng nói của nàng tựa hồ có chút ngạo lớn. Ánh mắt lại sắc bén bức người, mang theo 10 phần cảm giác áp bách, hỏi này một câu, liền không hề mở miệng, tựa hồ ở đối hắn tiến hành toàn phương vị suy tính cùng đánh giá. Xích đồng lại chấn định xuống dưới. Nàng không có bởi vì hắn huyết thống thấp kém mà làm lơ hắn, nàng nếu nguyện ý rút ra thời gian tiếp kiến hắn, còn hỏi hắn có cái gì tư bản, chính là có hy vọng đạt thành hợp tác ý tứ. Hắn suy nghĩ cẩn thận, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, gàn từng chữ một nói, vãn bối lấy yêu tộc lãnh tụ thân phận. Nguyện cùng nhân tộc ký kết minh ước. Đệ nhất, vạn bối đã là ngũ giai đỉnh núi tu vi, thả đã có điều đến, ít ngày nữa là có thể tiến giai lục giai. Lấy lục giai yêu tôn thân phận, đủ để chấn áp phản kháng thế lực. Xích đồng nói, đệ nhị, tiền bối hy vọng tam tộc liên minh, các tộc bình đẳng. Nhưng yêu tu từ trước đến nay lấy huyết thống phân chia giai cấp, thần thú huyết thống trời sinh cao quý, huyết thống bình phàm giả trời sinh đê tiện, trừ phi tu vi cũng đủ, mới có thể có một vị trí nhỏ. Vạn bối bản thể vì thỏ. Đối còn lại chủng tộc, không ôm huyết thống chi thành kiến, nếu có thể lãnh đạo yêu tộc, chắc chắn kiệt lực tiêu trừ chủng tộc chi kỳ thị, đệ tam, con thỏ thực tố, thiên tính thân thiện, không dễ giết lục. Hắn trong ánh mắt có một chút ánh sáng, vạn bối thiệt tình nhận đồng ngài chủ trương, cũng hy vọng có thể vì bảy châu tứ hải chi hòa bình tẫn một phần nhỏ bé chi lực. Chu Trúc Trinh ánh mắt ôn hòa một ít. Tuy rằng vạn bối hiện tại còn không phải yêu tộc lãnh tụ. Xích đồng mặt có điểm hồng, nhưng vạn bối có tin tưởng thu phục cửu châu. Còn thỉnh đạo tôn cấp vãn bối một chút thời gian, còn có một chút khả năng cho phép trợ giúp. Như vậy Chu Trúc Trinh gật gật đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Qua mấy ngày, Xích đồng yêu quân đỉnh trường lỗ thai, mang theo một đống đan dược pháp khí cùng linh thạch quay trở về Cửu Châu. Còn xin hỏi đạo môn hỗ trợ, dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo một phen lấp lánh tỏa sáng. Thức. Thỏ yêu xuất thân Xích đồng yêu quân bản thể hơi yếu, đấu pháp phương thức cùng nhân tu so gần, giống nhau sẽ không hiện ra bản thể. Chính hắn tìm tài liệu nhưng nhân không thiện luyện khí, vẫn luôn không có một phen giống dạng bản mạng pháp bảo, chỉ có thể nhặt mặt khác tu sĩ rơi xuống pháp khí dùng. Tiểu Bạch Thỏ thức còn muốn mấy năm mới có thể luyện hảo, Chu Trúc Trinh liền cùng hắn ước định, làm hắn đi về trước xử lý chuyện khác, quá 2 năm hỏi lại đạo môn lấy thước đo. Sư tỷ, như vậy thật sự có thể được không? Thuần Ninh không khỏi có chút lo lắng, ta không phải nói hắn sẽ thất tín bội nghĩa, hắn ký kết khế ước, cũng vi không được thể, chỉ là vạn nhất hắn thu phục không được Cửu Châu đâu. Hắn rốt cuộc chỉ là một con thỏ a. Vương Hầu Khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Chu Trúc Trinh cười nhạt, nàng rất là hứng thú địa đạo, bản thể vì thỏ, như vậy tiểu yêu tu hành vốn là không dễ, hắn thế nhưng có thể tu đến ngũ giai đỉnh núi, có thể thấy được là có 2 phần bản lĩnh. Đầu tư luôn là có nguy hiểm sao, như vậy một chút đan dược pháp khí, đối với chúng ta tới nói không coi là cái gì tổn thất, nếu hắn thành công, chúng ta là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tiền tài cùng tinh lực, nếu hắn thật sự thất bại. Ta đến lúc đó lại tự mình đi thu thập Cửu Châu, cũng không có gì. Ta nhưng thật ra rất tò mò, hắn đến tuột cùng có thể làm được cái gì trình độ đâu. Xích Đồng rời đi vấn đạo môn sau, lại qua nửa tháng thời gian, Hàm Hoa đạo quân đã trở lại. Hắn lần này ra ngoài không phải việc chung, mà là vì xử lý một ít việc tư. Hàm Hoa đạo quân xuất thân một cái tiểu tu chân thế gia, có hắn làm chỗ dựa, này mấy ngàn năm tới, gia tộc vẫn luôn phát triển đến không tồi, hiện giờ cũng có loại nhỏ môn phái quy mô, nhưng mà nội tình không đủ cùng không ngừng mù quáng khuyết trương làm cho cả gia tộc miệng cọp gan thỏ, tuy rằng mặt ngoài phồn hoa, nhưng đã có suy bại chi tượng. Hàm Hoa cơ hồ có thể dự kiến đến, hắn tọa hóa lúc sau, tất có một hồi đại dung chuyển chờ cái này gia tộc. Hắn lần này trở về, chính là vì nhắc nhở bọn họ, hắn thọ hạn buông xuống, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Đáng tiếc hậu bối con cháu, thế nhưng không một người thành dụng cụ. Tu chân thế gia bồi dưỡng hải tử từ trước đến nay không nhiều ít ôn nhu, cùng sản xuất hàng loạt hải tử máy móc giống nhau. Hàm Hoa ở trong nhà cũng chỉ sinh sống mười mấy năm, tại vấn đạo môn nội lại vượt qua mấy ngàn năm năm tháng. Hắn đối gia tộc tình cảm xa xa cập không thượng đối vấn đạo môn cảm tình, trở về cũng bất quá là hơi chút quan tâm một vài, hết nghĩa vụ, liền quay trở về môn phái. Chu Trúc Trinh nghe nói hắn phản hồi, lập tức đi trận phong. Nàng vừa mới đi đến chính điện cửa, còn chưa người thông truyền, cửa điện liền tự động mở ra, Hàm Hoa đạo quân truyền âm lại đây, thỉnh nàng tiến điện. Nàng đi vào cửa điện, Hàm Hoa đạo quân ngồi ở bên cạnh bàn ghế bành thượng, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Hắn khí sắc thượng hảo, không có rõ ràng giả cả thái độ, hai tấn cũng đã hoa dâm. Sư thúc. Chu Trúc Trinh đi đến trước mặt hắn, không người lại giải, thần nguyên có lỗi, nên sớm chút tới xem ngài. Tới, ngồi. Hàm Hoa đạo quân tự mình đem nàng nâng dậy tới, ấn ngồi ở một bên ghế trên, ngươi thương còn không có hảo, có cái gì quá bất quá. Ngươi trở về thời điểm bị thương như vậy trọng, Thuần Vi còn ngăn đón chúng ta, không cho chúng ta xem. Hắn than nhẹ một tiếng, vốn không nên nhiễu ngươi dưỡng thương, nhưng sư thúc thượng tuổi, trước khi đi, vẫn là muốn nhìn ngươi một chút nhóm. Hắn thấy Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm hắn bên mái đầu bạc xem, duỗi tay xoa xoa thái dương, cười cười, lại nói tiếp vẫn là dính ngươi tiến giai luyện hư quang. Nếu là không có cam lộ sở phú sinh cơ, hiện tại sư thúc đã sớm tuổi già sức yếu, tóc cũng nên toàn bạch lâu. Chu Trúc Trinh du mắt, cảm xúc thập phần hạ xuống. Hàm Hoa đạo quân là thượng một thế hệ duy nhất trưởng bối, vấn đạo môn nhất gian nan thời kỳ, là hắn bồi bọn họ này đó vãn bối cùng vượt qua. Hiện giờ hắn cũng muốn rời đi. Thần Nguyên. Hàm Hoa đạo quân vươn tay, phúc ở trên tay nàng, ngươi vẫn luôn đều làm được thực hảo. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, đối thượng hắn ấm áp ánh mắt. Ngươi ở nhất nguy nan thời khắc, bảo vệ vấn đạo môn. Hàm Hoa đạo quân nhìn nàng đôi mắt, nói, ở như vậy khó khăn nguy cấp, bầy sói hoàn hầu hoàn cảnh chung, chúng ta cũng không có nghĩ tới, có thể hoàn chỉnh mà đem môn phái bảo tồn xuống dưới. Nhưng ngươi làm được. Hắn nói, đỡ cao Úc Chi đem quỳnh, vãn sóng to với đá đảo, ngươi sẽ là vấn đạo môn trong lịch sử ưu tú nhất thủ tọa trí nhất. Cho nên buông tay đi làm đi, đi thực hiện ngươi muốn thực hiện hết thảy. Chúng ta tin tưởng ngươi. Tu chân lịch 26873 năm. Vấn đạo môn trận phong thủ tọa trưởng lão Hàm Hoa đạo quân thọ trung tọa hóa, thiên cực phong minh trung bảy vang. Chu Trúc Trinh bồi Thuần Linh Thuần Vi liệu lý xong Hàm Hoa đạo quân hậu sự, liền điệu thấp mà tiếp tục bế quan. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn bế quan, phía trước 10 năm nàng đến trước dưỡng hảo thương, mặt sau 30 năm mới có thể bình thường tu luyện đột phá. Chữa thương trong lúc, nàng như cũ ở tại kiếm phong, y lý phong đại thủ tọa thuần tĩnh đạo quân mỗi cách mấy ngày liền sẽ lại đây một lần, kiểm tra một chút miệng vết thương tình huống. Căn cứ khỏi hẳn trình độ điều phối thuốc mỡ, trợ giúp nàng mau chóng khôi phục. Thuần Tĩnh đã là nguyên hậu tu vi, nàng tuổi thượng nhẹ, bất quá 600 dư tuổi, có rất lớn khả năng tiến giai hóa thần. Hàm Linh đạo quân ngã xuống sau, Chu Trúc Trinh liền nhâm mệnh Thuần Tĩnh vì y phong đại lý thủ tọa, chỉ đợi nàng tiến giai hóa thần, liền có thể lập tức đề chính. Sư tỷ. Thuần Tĩnh từ túi chữ vật lấy cái một chất khay ra tới, mặt trên thả thuốc mỡ đông y y tế cùng với 5-6 bình nhỏ sâu cạn không đồng nhất nhan sắc bất đồng nước thuốc. Đây là tân xứng dược, ta thế ngải tô lên đi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, phối hợp mà cởi quần áo, làm nàng hỗ trợ thượng dược. Này đó nước thuốc độ dày bất đồng, dùng vị trí cũng bất đồng. Đã kết vảy khép lại miệng vết thương dùng độ dày thấp nhất nước thuốc bôi một tầng là được, miệng vết thương so thâm, còn chưa lành hợp liền phải ấn trình độ hướng lên trên thêm độ dày, tới gần kinh mạch miệng vết thương phải dùng dược tính ôn hòa chút nước thuốc, sau lưng ứ thương phải dùng thuốc mỡ đẩy ra mát xa trợ giúp hấp thu. Nàng sử dụng linh lực nói, hẳn là cũng có thể cho chính mình thượng dược, nhưng chung quy tương đối khó khăn, có người hỗ trợ muốn phương tiện đến nhiều. Thuần Tĩnh lấy khay trung đông y dược tế, chấm thượng dược thủy, tinh tế mà thế nàng thượng dược. Nàng động tác thực nhẹ. Chu Trúc Trinh tính cách kiên nhẫn, chỉ cần không có vượt qua chịu đựng cực hạn, vô luận nhiều đau đều sẽ không nhíu mày. Nhưng nàng động tác lại càng thêm cẩn thận. Nàng đã vì bọn họ thừa nhận rồi như vậy nhiều thống khổ, nàng lại như thế nào nhẫn tâm lại làm đau nàng. Chu Trúc Trinh màu da nguyên bản liền trắng nõn, bởi vì khí huyết bị hao tổn, có vẻ càng thêm tái nhợt, từng đạo vết thương ngang dọc đan xen, càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Ma khí nhuộm dần so thâm miệng vết thương còn có chút thấm huyết, đông y y tế một sát, máu tươi liền lập tức nhỏ giọt xuống dưới. Thuần Tĩnh nhịn không được đi xem nàng biểu tình, Chu Trúc Trinh lại như cũ ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc, thấy nàng nhìn qua còn mỉm cười một chút, không có việc gì, tiếp tục đi. Thuần Tĩnh mím môi, thực nghiêm túc mà dùng đông y y tế đem thật nhỏ miệng vết thương nhất nhất xử lý xong, ấn Chu Trúc Trinh phục đi xuống, đem thuốc mỡ bôi trên nàng trên lưng đẩy ra. Sư tỷ, Vệ Trường Ca thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ra đại sự Sướng Châu đám kia ma tu chạy tới. Nàng đẩy mở cửa liền trực diện một màn này, tức khắc sợ tới mức ngao một tiếng, phanh một tiếng giữ cửa lại đóng lại. Chu Trúc Trinh, Thuần Tĩnh, Thần Nguyên Đạo Tôn có chút mê mang mà quay đầu lại hỏi sư muội, ta sau lưng thương rất nghiêm trọng sao? Đã hảo rất nhiều. Thuần Tĩnh cũng thực mê mang. Kia Thuần Vi như thế nào giống như bị làm sợ bộ dáng. A Thuần Tĩnh chậm rãi phản ứng lại đây, cái này. Có lẽ là cảm thấy có chút mạo phạm đi. Đều là nữ tu, có cái gì mạo phạm không mạo phạm. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười cười, không như thế nào nghĩ lại. Nàng không hướng trong lòng đi, Thuần Tĩnh trong lòng lại lộn bột một tiếng. Nàng đột nhiên nhớ tới, mỗi một lần sư tỷ yêu cầu người chiếu cố thời điểm, Thuần Vi Đạo Quân đều là làm nàng đại lao, chính mình tránh ra ngoài cửa. Thuần Vi Đạo Quân ngày thường trừ bỏ xử lý sự vụ, cơ hồ thời thời khắc khắc đều bồi sư tỷ, nhưng như vậy nhiều lần trị liệu, nàng thế nhưng không có một lần ở đây. Này, nên sẽ không. Lãng Đài Tiên Tung, 189. Thuần Tĩnh đột nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình giống như đã biết cái gì bí ẩn. Nàng thủ hạ động tác không khỏi dừng lại, Chu Trúc Trinh đã nhận ra, có chút nghi hoặc mà quay đầu lại hỏi nàng, làm sao vậy? A, không, không có gì. Thuần Tĩnh vội vàng tách ra đề tài, bên này bị thương còn có chút nghiêm trọng, ta chỉ là kiểm tra một chút. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi. Có lẽ Thuần Vi chỉ là cảm thấy có điểm xấu hổ. Không được, đình chỉ, không thể lại suy nghĩ, xem sư tỷ phản ứng, hiển nhiên là không hề có cảm giác, cho dù thực sự có điểm cái gì, cũng nên là Thuần Vi tự mình cùng nàng nói. Nếu Thuần Vi sư tỷ không chịu nói, khẳng định là có nàng suy xét, nếu chính mình tùy tiện nói ra suy đoán, ngược lại làm các nàng hai người sinh hiềm khích, vậy thật là tội lỗi. Chu Trúc Trinh cũng không biết sư muội suy nghĩ cái gì. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một ít vụn vặt sự tình. Hàm Hoa ngã xuống, Huyền U ngã xuống, Cửu Châu hỏa chiến tranh, Tân Tấn Ma Tôn, còn có Quy Chân Kiếm. Từng cọc từng cái, nặng trĩu. Vệ Trường Ca vội vã tới rồi, là vì hướng nàng báo cáo mới nhất tin tức. Thiên Ma phong ấn một dịch sau, quỷ tộc cùng yêu tộc giống nhau, chỉ còn lại có 3 cái luyện hư tu sĩ. Trừ bỏ trong đó một cái luyện hư sơ kỳ tán tu không đề cập tới, mặt khác 2 cái luyện hư trung kỳ quỷ tôn vẫn luôn không rất hợp bàn. Quỷ tộc tuy rằng ở mặt khác các châu cũng có một chút địa bàn, nhưng lớn nhất cũng chính yếu lãnh địa vẫn là Nguyệt Châu Bắc Bộ Hoàng Tuyền khe vùng. Địa bàn vốn dĩ liền tiểu, không tránh được thường xuyên có chút cọ sát, ban đầu có mặt khác quỷ tôn kiềm chế, còn ra không được sự tình gì, hiện giờ lại là một núi không dung hai hổ. 2 cái quỷ tôn chi gian mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến trước một đoạn thời gian rốt cuộc động thượng thủ. Sướng Châu bên kia thương thế nhẹ nhất Nguy Vũ Ma Tôn thừa dịp bọn họ nội chiến, mang theo 10 mấy hóa thần ma tu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh tiến Bắc Nguyệt, đoạt quỷ tộc chí bảo đi trở về. Quỷ tộc chí bảo. Chu Trúc Trinh xuyên một lãnh màu nguyệt bạch váy dài, dựa vào lưng ghế suy tư trong chốc lát, tụ âm ngọc sao. Quỷ tu chủ yếu dựa vào âm khí tu luyện hồn thể, Hoàng Tuyền Khe sở dĩ có thể trở thành lớn nhất quỷ tu nơi tụ cư, chính là bởi vì Phong Đô thành ngầm có một cái cực phẩm tụ âm ngọc mạch. Thứ này nếu như bị cướp đi, đại lượng quỷ tu không thể không khác tìm địa phương tu luyện, còn không biết có thể hay không tìm được thích hợp đạo tràng. Ngắn hạn nội nhìn như chăng không có bao lớn thương vong, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên từ từ xuống dốc. Đúng vậy. Vệ Trường Ca nói, Minh Thủy quỷ tôn thân vẫn, Nguyệt Âm quỷ tôn tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, bế quan tĩnh dưỡng. Ân. Chu Trúc Trinh có chút kinh ngạc, nàng hỏi, Nguy Vũ chỉ là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, chẳng sợ quỷ tộc thực lực hơi yếu một chút, cũng không đến mức thua như thế thảm thiết đi. Nguy Vũ đều không phải là ngay từ đầu liền cùng bọn hắn chính diện chống đỡ. Vệ Trường Ca nói, Nguyệt Âm cùng Minh Thủy ở Nguyệt Bắc Hoang Nguyên chiến đấu khi, Nguy Vũ thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm mang theo ma môn hóa thần đánh bất ngờ bọn họ, hắn xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, ta cho rằng này không phải cái ngoài ý muốn. Nếu là thâm đào một chút, có lẽ quỷ tu bên trong xung đột tăng lên cũng cùng hắn có quan hệ. Vệ Trường Ca nói tới đây, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nguy Vũ nếu có thể nhặt quỷ tu lẩu, nói không chừng lúc trước cũng ẩn nút ở cực bắc băng nguyên phụ cận, muốn ám toán nàng sư tỷ. May mắn nàng không yên tâm, trước tiên chạy đến cực bắc băng nguyên thủ, chiến đấu kết thúc không lâu liền nhận được sư tỷ, bằng không. Nói như thế tới, nhưng thật ra cái tâm cơ thâm trầm hạng người. Chu Trúc Trinh hơi hơi như mày, làm người nhìn chằm chằm khẩn một ít, ta chính thức bế quan lúc sau, nếu Sướng Châu có dị động, tùy thời khấu quan. Sư tỷ yên tâm. Bình tĩnh nhàn nhã biểu tượng hạ, vấn đạo môn trên dưới đều âm thầm đề phòng, tình báo bộ môn càng là nhắc tới 120 cái tâm, sợ rơi rớt một tia gió thổi cỏ lay. Nhưng mà 40 năm thời gian trôi qua, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là có tiểu cổ ma tu cùng yêu tu quấy rầy Doanh Châu, nhưng trước sau không có gì đại động tác. Một cái bình tĩnh sau giờ ngọ, vệ trường ca đang ở kiếm phong đạo tràng thượng luyện kiếm, đột nhiên nhận thấy được trong không khí linh khí tựa hồ có chút dị thường. Nàng ánh mắt vừa động, chuyển hướng Hàm Quang Phong phương hướng. Thiên Cực Phong thượng, Thuần Ninh cũng thấy sát điểm này rất nhỏ dao động, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là làm tình báo bộ môn trung tâm nhân viên chặt chẽ chú ý sắp tới tin tức, tránh cho chuyện này tiết ra ngoài. Hàm Quang Phong thượng, nồng đậm linh khí đều bị hít vào chính điện bên trong, trong nhà linh khí đã ngưng vì dịch tích, trên tường trên mặt đất đều là ngưng kết linh dịch. Chu Trúc Trinh ngồi ngay ngắn ngọc đài phía trên, linh khí cơ hồ hình thành một cái nhợt nhạt lốc xoáy, hướng tới nàng điên dũng mà đi. Nàng thân ở lốc xoáy trung ương, đan điền trung linh khí hải cuốn lên sóng to gió lớn, càng ngày càng ngưng thật, để ép đan điền nội không gian chậm rãi khuyết trương. Đây là cái thập phần dài dòng quá trình. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, hơi hơi cau mày, nhìn tựa hồ cũng không có cái gì thống khổ, trên trán lại thấy hãn. Linh khí còn đang không ngừng mà cọ rửa kinh mạch, hướng đan điền nội tụ tập. Mỗi nhiều tụ một phần, đau đớn liền trọng một phần. Nguyên thần chậm rãi trở nên càng thêm ngưng thật. Qua một hai cái canh giờ, Chu Trúc Trinh mướt mồ hôi trọng ý đi, từ đầu đến chân đều bị ướt nhẹp thời điểm, kia một tầng cái chắn rốt cuộc bị phá tan. Bàng bạc linh áp từ trên người nàng chút xuống mà ra, cả tòa Hàm Quang Phong đều bị bao phủ ở trong phạm vi. May mà Giản Đình Ngọc phát hiện không đúng thời điểm liền thanh tràng, không có tu sĩ cấp thấp bị thương. Dư thừa linh lực ở trong kinh mạch thông thuận mà lưu chuyển vận hành, Chu Trúc Trinh mở to mắt, từ ngọc trên đài đứng lên. Nàng cả người đều ướt đẫm, một đầu tóc đen ướt rầm rề mà, đại bộ phận là linh khí ngưng kết thành dịch tích, tiểu bộ phận là nàng chính mình mồ hôi, dính ở trên người, hơi có chút khó chịu. Nàng búng tay trưng làm trong nhà linh dịch, đi phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi quần áo ra tới. Lúc này trời đã tối rồi, Hàm Quang Phong trong ngoài cũng chưa vài người, hành lang hạ đứng cái đen xỉ bóng người. Chu Trúc Trinh đẩy cửa ra, vệ trường ca liền cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau sờ soạng tiến vào, sư tỷ. Nàng đôi mắt sáng long lanh mà, chúc mừng sư tỷ đột phá luyện hư trung kỳ. Được rồi. Chu Trúc Trinh cười vỗ vỗ nàng bả vai, ngồi. Gần nhất tốt không? Không có gì khó giải quyết sự tình đi. Đều khá tốt. Vệ trường ca nói, gần đây Doanh Châu ven bờ vùng, ma tu hoạt động tựa hồ càng nhiều một ít, nhưng trước sau không có đại động tác. Cửu Châu bên kia, Xích Đồng Yêu Quân đã bế quan chuẩn bị tiến đến giai. So với quấy rầy chúng ta, ma tu tựa hồ đối Bắc Nguyệt quỷ tu xuống tay càng thêm thường xuyên. Đây cũng là thực bình thường. Quỷ tu công pháp nhiều thuần âm tính, không ít ma tu sẽ bắt giữ bọn họ đi luyện cái gì vạn hồn bắt trăm quỷ cờ, nguyên bản quỷ tôn trấn phong đô, bọn họ còn không dám như vậy kiêu ngạo, hiện giờ tụ âm ngọc bị đoạt, hai vị quỷ tôn vừa chết một trọng thương, dư lại một cái không thế nào quản sự, cấp thấp quỷ tu nhóm tức khắc xối quẩy, đối mặt cao giai ma tu bắt giết cơ hồ không hề có sức phản kháng. Còn có chuyện, vệ trường ca tựa hồ do dự một chút, không biết có nên hay không báo cho nàng, Sướng Châu bên kia. Nghe nói mấy đại ma môn gần nhất ở đuổi bắt một người hóa thần ma tu, người nọ tự hào thất sát ma quân. Chu Trúc Trinh khỏe miệng vừa kéo. Thất sát ma quân. Đúng vậy. Vệ trường ca xem nàng thần sắc có gì, không khỏi hiếu kỳ nói, sư tỷ nhận thức người này. Như thế nào sẽ không quen biết đâu. Tên kia thất sát đao vẫn là nàng cấp đâu. Bất quá nói trở về, thất sát cái này danh hào cũng thật đủ trung nhị. Người này tựa hồ là thừa dịp Trọng Mặc bị thương bế quan, đoạt cửu huyền môn nội một loại dùng để luyện chế luyện hư đan linh thảo. Vệ trường ca nói, rời đi trên đường tựa hồ ngụy trang thành huyền minh phái tu sĩ cấp cao, lại đả thương thanh vân môn một vị hóa thần trưởng lão. Hiện tại Nguy Vũ tự mình mang theo thanh vân môn tu sĩ cấp cao mãn Sướng Châu mà điều tra người này, cửu huyền môn cùng huyền minh phái cũng phái ra trưởng lão tiến hành lùng bắt. Sư tỷ nhận thức người này nói, chúng ta hay không muốn thi lấy viện thủ. Nguy Vũ là túc trạc ma tôn đệ tử đích truyền. Thanh vân môn đương nhiệm thủ tọa. Không cần. Chu Trúc Trinh có chút bất đắc dĩ, hắn nếu là thật gặp phải giải quyết không được phiền thoái, chính mình sẽ tìm được vấn đạo môn tới. Lâm tiện tên kia thật đúng là. Cho hắn một cây gậy chúc hắn có thể khơi mào thế giới đại chiến. Bất quá còn có cái vấn đề, hiện tại hắn đã đem toàn bộ Sướng Châu rảo đến gà bay chó sủa, chính hắn lại không thiện đan đạo, liền tính gom đủ luyện hư đan tài liệu, lại muốn tìm ai cho hắn luyện đan đâu. Chu Trúc Trinh đột nhiên có điểm không ổn dự cảm. Này dự cảm thực mau liền ứng nghiệm. Không quá 2 ngày, Chu Trúc Trinh nhận được tin tức, nàng bạn cũ lại tới cửa. Thần Nguyên Nguyên A. Lâm Tiện nằm ở trên bàn, đôi tay giao điệp, dùng mu bàn tay chi cảm, cất nhả mà chiều nàng vứt mị nhãn, giúp một chút bái. Người giúp ta lúc này đây, ta thể về sau khẳng định sẽ không quên ân phụ nghĩa, chờ ta có năng lực, khẳng định nghĩ cách còn ân tình này. Hắn đã đem lần trước gặp mặt khi không thoải mái tất cả đều vứt chi sau đầu. Không phải ta không giúp ngươi. Chu Trúc Trinh trầm gì gì mà nói, muốn luyện chế luyện hư đan, cần thiết nếu là lục phẩm trở lên luyện đan sư, hơn nữa ít nhất đến có hóa thần hậu kỳ tu vi. Chúng ta đan phong đại thủ tọa trước mắt cũng chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, thật sự là bất lực. Vô luận từ cá nhân vẫn là từ môn phái góc độ xuất phát, nàng đều hy vọng Lâm Tiện có thể tiến giai luyện hư. Từ cá nhân góc độ tới nói, Lâm Tiện cũng coi như nàng bằng hữu, hai người tốt xấu cũng cộng quá sinh tử, còn cộng 2 lần, từ môn phái góc độ xuất phát, người này thường xuyên kiếp người khác chi phú tế chính mình chi bẩn, hắn tồn tại đối với Sướng Châu tới nói quả thực chính là ưu ác tính, năm đại ma môn liền không cái nào không bị hắn thai hoạ quá, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu này lý luận tới nói, giúp hắn một phen cũng không phải không được. Nhưng Hàm Viêm đạo quân tọa hóa sau, vấn đạo môn còn không có tân lục phẩm luyện đan sư xuất hiện, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng tuy rằng lược thông đan đạo, nhưng từ đi vào tu chân giới lúc sau, vẫn luôn đều không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, trước mắt như cũ dừng lại ở tứ phẩm luyện đan sư trình độ. A, Lâm Tiện vẻ mặt thất vọng. Bất quá cũng đều không phải là hoàn toàn không có cách nào. Thần Nguyên Nguyên ngươi nói chuyện có thể hay không một lần nói xong. Lâm Tiện lập tức từ trên bàn bắn lên tới, biện pháp gì? Đã từng đỉnh cấp môn phái chi nhất, đan hoa phái thủ tọa thủ đồ Ninh Chân Diễm, chính là một vị hóa thần hậu kỳ lục phẩm luyện đan sư. Chu Trúc Trinh lẳng lặng mà nhìn hắn, đan hoa phái hủy diệt lúc sau, Ninh Chân Diễm mang theo bộ phận đan hoa phái đệ tử trốn đi, trước mắt không biết rơi xuống. Nhưng hắn hẳn là còn sống. Lãng Đài Tiên Tung, 190. Lâm Tiện ánh mắt bá một chút sáng, tiện đà lại có điểm chần chờ, chính là hắn cùng đan hoa phái người căn bản không thân, hiện tại đạo ma quan hệ tương đối ác liệt, trừ bỏ Chu Trúc Trinh, những người khác phát hiện hắn là ma tu, không phải kêu đánh kêu giết chính là chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Đan hoa phái đệ tử sức chiến đấu phổ biến không cao, lại nhân đan tu thân phận, thường xuyên bị người bắt cướp. Chu Trúc Trinh nói, bọn họ hiện tại nhất định thực yêu cầu người trợ giúp. Ta có thể cho ngươi viết một phong thơ, ngươi cầm ta thư tay cùng tín vật đi tìm Linh Chân Diễm, dư lại chính ngươi cùng bọn họ nói. Tuy rằng muốn tìm được trốn tránh lên đan hoa phái mọi người khó khăn rất cao, nhưng tốt xấu không phải toàn vô hy vọng. Vậy đa tạ. Lâm Tiện triển mỹ cười, ta hiện tại có đồ vật phỏng chừng ngươi cũng chứng mắt, nhân tình ta liền trước nhớ kỹ, ngày khác trả lại a. Việc nhỏ mà thôi. Chu Trúc Trinh cấp Lâm Tiện viết tin, lại cho hắn một khối có khắc nàng đạo hào ngọc bài, bên trong phong chính là nàng thần thức ấn ký. Lâm Tiện đem đồ vật thu hảo, Chu Trúc Trinh đưa hắn rời đi hàm quan phong, Lâm Tiện đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu giữ nàng lại. Từ từ, hắn thu cợt nhà thân sắc, hiếm thấy mà vẻ mặt nghiêm túc, ta nhớ tới một việc. Làm sao vậy? Ta lúc trước ở Sướng Châu không phải chọc điểm sự sao? Lâm Tiện hơi có chút không được tự nhiên mà đè thấp thanh âm, những cái đó ra hỏa bắt ta thời điểm, dùng phi hành pháp bảo có chút không tầm thường, kia phi hành pháp bảo độn tốc cực nhanh, cơ hồ theo kịp luyện hư tu sĩ độn tốc, nếu không phải ngươi lần trước cho ta cao giai độn phù còn có mấy chương, lần này chỉ sợ cũng thật thua tại bọn họ trên tay, ngươi để ý điểm. Chu Trúc Trinh biết hắn là có ý tứ gì. Có như vậy pháp bảo, ma tu nếu muốn đánh bất ngờ Doanh Châu liền càng thêm phương tiện. Doanh Châu các phái lúc trước vẫn luôn chọn dùng cùng nhau trông coi gần đây cứu viện phương pháp đối phó tập kích quấy rối ma tu, nhưng nếu loại này tốc độ cực nhanh phi hành pháp bảo hơi chút phổ cập một chút, bọn họ đem lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Này xác thật là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nàng cũng không khỏi thận trọng lên, ta đã biết, đà tạ. Được rồi, vậy như vậy, đi đi, không cần đưa. Lâm Tiện rời khỏi sau, Chu Trúc Trinh lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, đem việc này báo cho mọi người. Thiên cực điện nội, vấn đạo môn hơn 10 vị trưởng lão phân ngồi 2 bên, Chu Trúc Trinh ngồi ở thượng đầu, tả hữu là vệ trưởng ca cùng Thuần Ninh. Trong điện một mảnh ồn ào, mọi người còn ở kịch liệt mà thảo luận phải dùng cái gì phương pháp ứng đối khả năng sắp xảy ra tập kích. Nếu là ở các đại tông môn nội thành lập truyền tống trận, gặp được công kích khi thông qua truyền tống trận cho nhau hiệp trợ. Kia vạn nhất có người nổi lên lòng xấu xa làm sao bây giờ? Cho dù mấy cái đại phái chi gian có thể lẫn nhau tín nhiệm, kia mặt khác môn phái đâu? Mặc kệ sao? Liền tính bên trong sẽ không ra vấn đề, vạn nhất ma tu mánh công cướp lấy một môn phái lúc sau, thông qua truyền tống trận đánh bất ngờ làm sao bây giờ? Nếu là đem truyền tống trận thiết lập tại Ly Môn Phái không xa phường thị thượng, kia như thế nào bảo vệ truyền tống trận lại là cái vấn đề. Mọi người thảo luận nửa ngày cũng chưa thảo luận ra cái nguyên cớ, Chu Trúc Trinh xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu lại nhìn Hầu đứng ở nàng phía sau Giản Đình Ngọc liếc mắt một cái. Giản Đình Ngọc lập tức tiến lên, sư tôn. Đi an bài một chút, đem tin tức trước nói cho trưởng Nguyên Tê Ngô mấy cái đại phái. Chu Trúc Trinh ngắn gọn nói, không cần phạm vi lớn quyết tán, để tránh khiến cho khủng hoảng. Đúng vậy. Giản Đình Ngọc lĩnh mệnh cáo lui. Chu Trúc Trinh ngồi ngay ngắn chủ vị, rũ mắt suy tư đối sách. Tốc độ có thể so luyện hư tu sĩ phi hành pháp khí, thực sự là có chút khó giải quyết. Tục ngữ nói thiên hạ võ công, duy mau không phá. Chiến tranh cũng là một đạo lý, tỉ như hiện đại tiến công chấp đoáng, chính là dựa vào phi cơ xe tăng tốc độ ưu thế, lấy bộ đội cơ giới mau chuẩn tàn nhẫn mà đối địch tiến hành đả kích, mỗi khi có thể thắng vì đánh bất ngờ. Như vậy đương loại tình huống này phát sinh ở tu chân giới. Nên như thế nào phá giải? Đầu tiên, đối phương tuy rằng có được nhưng cùng luyện hư độn tốc tương so phi hành pháp bảo, lại không có như vậy nhiều luyện hư tu sĩ. Trừ phi Nguy Vũ dám mạo hiểm như vậy tự mình tiến đến Doanh Châu, nếu không bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phái ra hóa thần ma tu tác chiến. Tuy rằng phi hành pháp bảo độn tốc cực nhanh, nhưng bọn hắn muốn công phá hộ sơn đại trận, đốt giết đánh cướp luôn là yêu cầu thời gian, chỉ cần ở cái này thời gian trong phạm vi, đạo môn hóa thần tu sĩ có thể đuổi tới, phá hư phi hành pháp bảo hoặc là bám trụ bọn họ bước chân, chờ đến bên ta viện binh đã đến, là có thể tiêu diệt kẻ xâm lấn. Tiếp theo, địch nhân có thể làm ra tới pháp bảo, vì cái gì bọn họ không thể tạo. Hiện tại chính mình từ đầu nghiên cứu phát minh hiển nhiên là không còn kịp rồi, bất quá chỉ cần đối phương xâm lấn, cùng lắm thì nàng tự mình đi chảo, đem bọn họ phi hành pháp bảo đánh hạ tới một trận, bọn họ là có thể mở ra nghiên cứu phục chế. Doanh Châu đạo tu nhóm cũng đều không phải là hoàn toàn không chiếm ưu thế. Những năm gần đây, vấn đạo môn thông tin hệ thống đã bao trùm Doanh Châu gần 7 thành môn phái. Bọn họ có thể ở đã chịu công kích trước tiên thông qua thông tin hệ thống hướng liền nhau môn phái xin giúp đỡ, không cần sử dụng tốc độ so chậm thả dễ dàng bị địch nhân chặn được hạc giấy đưa tin. Liên Huệ bản chuyển tiếp thông tin hệ thống cũng đã nghiên cứu phát minh tới rồi cuối cùng giai đoạn, chỉ cần nghiên cứu phát minh hoàn thành, lập tức liền có thể đầu nhập sử dụng. Cuối cùng, bị động phòng thủ, không bằng lấy công đại thủ. Chu Trúc Trinh nhẹ khấu mặt bàn ngón tay đột nhiên một đốn. Giản Đình Ngọc phá khai cửa điện, từ bên ngoài vọt tiến vào. Lập tức bổ nhào vào nàng trước mặt, sư tôn, Minh Hoa phái cấp báo, ba gạ hóa thần ma tu xuất 10 dư nguyên anh đánh bất ngờ Minh Hoa phái. Chu Trúc Trinh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt chi gian sắc bén sát khí chợt lóe. Nàng triệu ra linh kiếm, thân hình hóa thành đột quang, nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mọi người đều kinh, nhất thời có chút không biết làm sao. Thuần Linh đứng lên, duỗi tay một áp, ý bảo mọi người bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt, không có việc gì. Nàng thanh âm trầm ổn trấn định. Nháy mắt liền trấn an lo sợ không yên vô thố nguyên anh các tu sĩ, thuần dục, đi khai một chút hộ sơn đại trận, thuần vi sư tỷ, thỉnh mang kiếm phong nguyên anh trưởng lão 10 người, đi theo thủ tọa qua đi, nhìn xem Minh Hoa phái bên kia có hay không yêu cầu trợ giúp địa phương. Thuần Thanh, người dẫn người đi trước Ly Môn phái ngàn dặm trong vòng tiên thành cùng phương thị, đóng cửa bên trong thành sở hữu truyền tống trận. Là, vệ trường ca đương trường liền điểm 10 cái người, đuổi theo Chu Trúc Trinh phi độn mà đi. Minh Hoa phái nội cơ hồ máu chảy thành sông. Một con thuyền màu nguyệt bạch thoi hình tàu bay huyền phù ở giữa không trung, nguyên anh đám ma tu tươi cười tùy ý, búng tay gian giết người như ma, thi hoành khắp nơi, Minh Hoa phái tu sĩ cấp cao đau khổ chống cự, nhưng bọn hắn tổng cộng chỉ có 4-5 vị nguyên anh tu sĩ, thực mau liền rơi xuống hạ phong. Ma tu lần này tập kích thập phần đột nhiên, Minh Hoa phái căn bản chưa kịp mở ra hộ sơn đại trận, ma tu công kích liền đến trước mắt. Từ trên trời giáng xuống ma tu làm mọi người trận cước đại loạn, kinh hoàng thất thố, một cái đối mặt liền mất tiên cơ. Lưu Ly kiến tạo tiểu lâu cùng đình đài bị đánh trúng dập nát, phía tây cấp thấp đệ tử cư trụ địa phương bốc cháy, trong lúc nhất thời khóc tiếng la rung trời, hai cái nguyên anh ma tu đứng ở không trung, cũng không trực tiếp giết người, chỉ là nhìn phía dưới luyện khí các tu sĩ qua lại buôn đảo, mỗi khi bọn họ muốn chạy trốn lúc đi, liền ở sinh lộ phía trước phóng một phen hỏa, nhìn bọn họ tuyệt vọng dễ rủa bộ dáng tìm niềm vui. Huyền Du đạo quân bị mười mấy chỗ thương, cổ tay háo góc áo đều ở đi xuống lấy máu, hắn sắc mặt tái nhợt. Hai má nhân phẫn nộ mà hiện ra một tia không bình thường ửng hồng, chống đỡ hết nổi thái độ đã lộ, như cũ ngạnh chống cùng ba cái hóa thần ma tu chu toàn. Hai lỗ thai từng đợt vù vù, trước mắt có chút biến thành màu đen, trên tay hắn lại một khắc cũng không dám đỉnh, bấm tay niệm thần chú điều khiển bản mạng pháp bảo đối kháng hóa thần ma tu công kích. Huyền Du bản mạng pháp bảo là một bức cực dài quyền trục không gian có thể trói buộc địch nhân, cũng nhưng binh tướng khí hóa thành thật thể phát ra công kích. Mới vừa rồi thời gian dài như vậy chiến đấu xuống dưới, quyển trục thượng đã có vài đạo vỡ vụn dấu vết. Chỉ cần có thể chống được thần nguyên đạo tôn tới rồi, bọn họ liền còn có hy vọng. Đừng cọ sát, tốc chiến tốc thắng. Ba gã ma tu trùng, tương đối lớn tuổi lão lam nữ tu nói, lại không động tác nhanh lên, chờ đến chu thần nguyên tới rồi, tất cả mọi người đến chơi xong. Nàng lời vừa nói ra, đám ma tu cũng không dám làm cản, bắt đầu nhanh chóng tàn sát Minh Hoa phái đệ tử. Huyền Du đạo quân khỏe mắt muốn nước ra, nhưng hắn tự thân khó bảo toàn, càng đừng nói đi cứu người khác. Đúng là nôn nóng vạn phần thời điểm, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Đó là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm đại đệ tử. Huyền Du trong lòng căng thẳng, vô ý lộ một tia sơ hở, vây quanh hắn hóa thần ma tu bắt giữ đến cơ hội, một đao hướng tới hắn ngực bổ tới. Oeng! Một đạo dày nặng kiếm khí từ sau mà đến, lực trầm ngàn quân, răng rắc một tiếng trực tiếp đánh nát trôi này trường đao, kia ma tu còn chưa tới kịp kêu to, đã liền người đeo đao bị tạp vào dưới nền đất. Kiếm quang tan đi, hóa thần trung kỳ ma tu đương trường thân vẫn, bên cạnh trường đao trực tiếp vỡ thành từng mảnh tàn thiết. Còn thừa hai gã hóa thần ma tu lập tức từ bỏ vây công Huyền Du, sau này vội vàng thối lui. Huyền Du đạo quân lảo đảo một chút, xoay người nhìn lại. Màu tím độn quang phá không mà đến, người tới còn chưa hiện thân, kiếm khí đã tới rồi trước mặt. Màu tím kiếm khí giống như một đạo chạm nước trời cao tia chớp, quang hoa vạn trượng, chói mắt đến cực điểm, hiệp phong lôi chi âm hướng tới phía dưới ma tu dựng chạm mà đi. Cái kia hóa thần lúc đầu ma tu còn chưa chạy ra rất xa, liền từ sau lưng bị phách vì hai nửa. Liên nguyên thần cũng không có thể chạy ra. Áo bào trắng nữ tu cầm trong tay huyền sắc trường kiếm, giữa mày kim ấn nhấp nháy, giơ tay chi gian kiếm khí tung hành, như hàng thiên phạt. Này nhất kiếm cơ hồ dẫn động thiên địa đạo ý, phong vân chợt dũng, trong nháy mắt bầu trời trong xanh đã mây đen giăng đầy. Chu Trúc Trinh biểu tình lạnh băng, khỏe môi lại hơi hơi giơ lên. Cùng phong thổi bay nàng nửa khoác tóc dài, đen nhánh sợi tóc ở không trung phi dương, áo bào trắng nữ tu kiếm chỉ trời cao, sát phạt kiếm phong mang tất lộ. Phía cuối một chút điện quang chợt đại lượng. Giữa không trung lôi vân tức khắc rít gào lên, dày nặng tầng mây gian lôi quang nhấp nháy, sấm rền quần quận như ở bên tai. Theo trường kiếm này một lóng tay, một đạo linh lực xuyên vào tầng mây, ầm vang một tiếng, một đạo tia chớp thẳng tắp mà hướng tới trên mặt đất ma tu bổ xuống dưới. Oeng! Cuối cùng tên kia hóa thần ma tu đã chạy ra trăm dặm, như cũ không có thể tránh thoát thiên phạt, thùng nước thô thiên lôi chợt giáng xuống, nháy mắt liền đem nàng phách đến hồi phi yên diệt. Vài tên nguyên anh ma tu hướng tới màu nguyệt bạch tàu bay nhào qua đi, tàu bay lại không có chờ bọn họ, ngoại tầng phòng ngự cháo sáng lên, vội vội vàng vàng liền phải xuất phát, Chu Trúc Trinh trở tay nhất kiếm đánh rơi cuối cùng hai gã nguyên anh ma tu, hướng tới tàu bay đuổi theo. Nàng đã là luyện hư trung kỳ tu vi, muốn truy cái tu sĩ cấp thấp thao tác tàu bay vẫn là thực dễ dàng. Màu nguyệt bạch tàu bay gần ngay trước mắt, Chu Trúc Trinh mở ra tay trái, nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng từ nàng lòng bàn tay kéo dài mà ra. Cuốn lên kia con thoi hình tàu bay. Chỉ vàng nhanh chóng vặn vẹo thành một đám liên kết ký hiệu, đầu đuôi tương liên. Trận pháp hoàn thành. Kim sắc quang mang nháy mắt đại lượng, tàu bay như là bị định tại chỗ, rốt cuộc vô pháp đi tới nửa bước. Bắt được. Lãng đài tiên tung, 191. Dị hình trận pháp hoàn thành nháy mắt, chỉnh con tàu bay như là bị một chương lưới lớn trói buộc, đồng nhiên sau này một túm. Trên thuyền hơn 10 đạo độn quang tức khắc tứ tán mà ra, Chu Trúc Trinh tay phải trung sát phạt kiếm một chút. Màu tím điện quang giống như xẹt qua màn trời sao băng, tinh chuẩn mà đánh trúng mục tiêu, trong chớp mắt liền cướp lấy mười mấy người tánh mạng. Kiếm phong lướt qua, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ý đồ chạy trốn ma tu từ giữa không trung ngã xuống, Chu Trúc Trinh tay háo rộng dương lên, kim sắc trận pháp ở giữa không trung triển khai, tiếp được ngã xuống đi xuống Huyền Du đạo quân. Vệ trường ca mang theo 10 tên vấn đạo môn nguyên anh đuổi tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Huyền Du đạo quân cùng hắn may mắn còn tồn tại hai cái sư muội trở về phái nội chữa thương. Chu Trúc Trinh ngồi ở một khối trên nham thạch, một bên thưởng thức tân thu được chiến lợi phẩm, một bên lăn lộn trước mặt hai cái nguyên anh ma tu. Nàng cũng không có đem sở hữu cao giai ma tu toàn bộ giết chết, vẫn là để lại hai cái người sống. Nàng tay trái huyền phù một con thuyền bàn tay đại màu nguyệt bạch thoi hình tàu bay ở nàng lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Chu Trúc Trinh lăn qua lộn lại mà cân nhắc trong chốc lát, hát rượu thạch giống nhau con ngươi hơi trầm xuống, trong ánh mắt không có một tia cảm tình, trên mặt lại hiện ra một tia rất có hứng thú thân xác. Nói cách khác, loại đồ vật này không thể đại lượng sinh sản là. Đúng vậy. Quỳ gối nàng trước mặt hai cái ma tu nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy. Này. Nay phù không thuyền chế tạo phí tổn cực cao, cần thiết muốn lấy vạn năm huyền thiết làm khung xương, ngàn năm xanh thấm thạch vì sắc ngoài, ít nhất 3 gã hóa thần tu vi luyện khí sư hợp lực, 5 năm mới có thể luyện thành một con thuyền. Nếu muốn đạt tới luyện hư độ tốc, ít nhất phải dùng thượng vạn cái cực phẩm linh thạch điều khiển, mỗi một lần vận dụng tất nhiên hao tổn của cải thật lớn. Tiểu nhân thật sự chỉ biết nhiều như vậy, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng. Chu Trúc Trinh khỏe miệng gợi lên một tia không chút để ý tươi cười. Nàng mặt về phía tây phương mà ngồi, kim sắc dương quang cho nàng lung thượng một tầng nhợt nhạt vầng sáng. Vệ Trường Ca liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng bị này một cái chớp mắt quang hoa sở nhiếp, vô pháp lại hoạt động ánh mắt. Sướng Châu hiện tại, có bao nhiêu con phủ không thuyền. Tiểu nhân không biết kia ma tu cơ hồ than thở khóc lóc, đạo tôn minh giám. Tiểu nhân cũng chỉ bất quá là cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, biết một chút môn nội bí ẩn, nhưng này đó quan trọng kế hoạch đều nắm giữ ở cao tầng trong tay, lại như thế nào sẽ nói cho chúng ta biết đâu. Chu Trúc Trinh không có chói hắn, nhưng hắn không dám trốn. Bởi vì không có khả năng thoát được rớt. Thật sự cái gì cũng không biết. Thật sự kia ma tu lời nói mới ra khẩu, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức sửa miệng, không, không. Tiểu nhân còn biết Thanh Vân Môn rất nhiều bí cảnh cùng bảo khố nơi. Còn có nguy vũ phương thức chiến đấu, còn có ma môn gần nhất tiến công kế hoạch. Đạo tôn ngài lưu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân cái gì đều nói. Ngài tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân còn có thể thế ngài lẻn vào Sướng Châu thám thính tin tức. Vậy đa tạ. Chu Trúc Trinh khỏe môi tươi cười dương lên. Sứ bạch đầu ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng một hoa, chấm dứt hai người tánh mạng. Bất quá, bản tôn không cần đâu. Nàng bắn ra một chút linh hỏa, đốt tận trên mặt đất thi thể, vô vô và táo thượng hạt bụi, đứng lên. Thuần Vi. Vệ Trường Ca một cái giật mình tỉnh táo lại, chạy nhanh tiến lên, sư tỷ, làm cho bọn họ mấy cái giúp đỡ Minh Hoa phái thu thập một chút. Chu Trúc Trinh nói, nơi này sự tình xem như giải quyết, ngươi trước tùy ta phản hồi môn phái. Là. Vệ Trường Ca vội vàng an bài mang đến Nguyên Anh tu sĩ hỗ trợ, Chu Trúc Trinh đi nhìn Huyền Du đạo quân, để lại chút chữa thương đan dược. Vệ Trường Ca độn tốc hơi chậm một ít, Chu Trúc Trinh khiến cho nàng đứng ở chính mình phía sau, mang theo nàng ngự kiếm phi độn, phản hồi vấn đạo môn. Y kia ma tu lời nói, phù không thuyền độn tốc tuy rằng nhưng cùng luyện hư tu sĩ tương so, nhưng hạn chế rất nhiều, chế tạo phí tổn cũng rất cao. Chu Trúc Trinh nói. Cho nên Vệ Trường Ca nắm nàng đai lưng, tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên ta không tính toán làm người lao lực đi tạo. Chu Trúc Trinh lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười. Chúng ta trực tiếp đi đoạt lấy. Đương nhiên, phù không thuyền không chỉ có là phí tổn ngầm cao, kỹ thuật thượng vẫn là so dĩ vãng có rất lớn đột phá. Chiến tranh tuy rằng sẽ tạo thành cực đại phá hư, nhưng cũng sẽ thúc đẩy nào đó sáng tạo cùng tiến bộ. Chu Trúc Trinh đem thu được phù không thuyền ném cho Khí Phong nghiên cứu, làm cho bọn họ nghĩ cách dùng tiện nghi điểm thay thế tài liệu tùy tiện tạo mấy con, không cần đạt tới luyện hư độ tốc. Có cái hóa thần độn tốc như vậy đủ rồi. Nàng dùng 2 ngày thời gian, an bài một chút môn nội công việc, sau đó tổ chức doanh châu hóa thần các tu sĩ khai cái bí mật hội nghị. Dấu tài cho tới bây giờ, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút đám kia ma tu. Nàng nói, tu chân lịch 26.913 năm, doanh châu bắt đầu chủ động tiến công Sướng Châu. Mâu Nguyệt Bạch tàu bay mũi tên xẹt qua không trung, hướng tới Sướng Châu phương hướng bay vọt mà đi. Vệ Trường Ca đứng ở thuyền đầu, nàng xuyên kiện huyền hắc kính trang. Khoác tuyết trắng áo choàng, khí chất lạnh lẽo. Đạo tu cùng ma tu phương thức tác chiến vẫn là có điều bất đồng. Chu Trúc Trinh trước đây trước hội nghị thượng công bố kế tiếp tác chiến yêu cầu. Bọn họ muốn chấp hành, là chém đầu kế hoạch. Không có cao giai ma tu làm chống đỡ, còn lại cấp thấp ma tu đối bọn họ mà nói căn bản vô pháp cấu thành uy hiếp. Bọn họ không cần làm cái gì đại tàn sát, chỉ cần xử lý ma môn Nguyên Anh trở lên tu sĩ cấp cao là được. Lúc này đây cùng nàng cùng nhau hành động chính là Trường Nguyên phái thủ tọa thủ tĩnh đạo quân. Qua thời gian dài như vậy, thủ tinh thương đã sớm hảo đến không sai biệt lắm. Hắn đã tới hóa thần lúc đầu đỉnh núi, ly trung kỳ còn kém chỉ còn một bước, lần này là chủ động báo danh tham gia hành động. Thủ tinh hơi hơi không người, từ trong khoang thuyền ra tới, đứng ở Vệ Trường Ca phía sau nửa bước vị trí. Tiền bối. Hắn trầm mặc một chút, chần chờ nhẹ giọng hỏi, cái kia. Lũ Nguyệt còn hảo, đã kết anh. Vệ Trường Ca cũng không có quay đầu lại xem hắn, lại phảng phất đã hiểu rõ hắn trong lòng ý tưởng. Nàng tiến bộ thực rõ ràng, đại khái lại qua một thời gian liền sẽ đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Ra cửa rèn luyện khi sẽ không đặc thù chiếu cố, nhưng nguyên sơ tu sĩ giống nhau an bài cùng nguyên hậu tu sĩ cùng nhau hành động, đạo quân không cần lo lắng. Tiền bối lo lắng. Thủ tinh trên mặt lộ ra xin lỗi. Không sao. Vệ Trường Ca đỡ lan can, nhìn xa nơi xa, đột nhiên nói, ngươi thích nàng. Không có. Thủ tinh lập tức phủ nhận, như thế nào sẽ? Chỉ là đã từng có thể trò chi nghị thôi. Chờ nàng tiến giai hóa thần, cũng không phải không có khả năng. Vệ Trường Ca cũng không vạch trần hắn, dù sao các ngươi hiện tại đã không phải thầy trò. Thủ tĩnh không lời gì để nói. Ta trước kia cảm thấy vô luận như thế nào đều hẳn là tuân thủ chế độ cùng quy tắc. Vệ Trường Ca như suy tư gì, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua xanh thấm thạch lan can, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm, nhưng ta hiện tại không như vậy suy nghĩ. nhìn thẳng vào chính mình dục vọng cùng khuyết điểm, cũng là tu luyện trên đường nhất định phải đi qua quá trình. Nàng nói, điều lệ chế độ đều là vì duy trì cân bằng mà tồn tại, chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ, vẫn là có thể toàn một lợi dụng sơ hở. Thủ tinh trầm mặc thật lâu, thanh âm rất thấp. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn vội vàng cáo lui, phản hồi khoang thuyền, pha như là chạy trối chết. Tàu bay đến Sướng Châu, bong tàu thượng thật lớn kim sắc trận pháp hơi hơi sáng ngời, chỉnh con tàu bay liền biến mất không thấy. Bọn họ lúc này đây mục tiêu là Thanh Vân Môn phụ cận một cái phụ thuộc môn phái, Têu Khung Hổ phái. Môn phái này ly Thanh Vân Môn khoảng cách cực gần. Nguy Vũ chính là Thanh Vân Môn thủ tọa. Khung Hổ phái vị trí tương đối đặc thù, kiến ở Khung Hổ trung ương một tảng lớn quần đảo thượng. Thật lớn tàu bay ở Khung Hổ phái phía trên hiện ra thời điểm, Khung Hổ phái căn bản không có phản ứng lại đây. Bọn họ ly Thanh Vân Môn khoảng cách cực gần, căn bản là không có nghĩ tới đạo môn tu sĩ dám thâm nhập Sướng Châu bụng đột kích đánh bọn họ, phù không thuyền lại là Sướng Châu bí mật chế tạo. Vừa mới bắt đầu Khung Hổ phái trưởng lão còn tưởng rằng là Thanh Vân Môn có chuyện gì, phái người tiến đến thông chi, thẳng đến ầm vang hai tiếng, tàu bay thượng đầu hạ hai viên thiên lôi tử, vài tên người mặc vấn đạo môn đệ tử trang phục nguyên anh tu sĩ đằng đằng sát khí mà hiện thân, mới phản ứng lại đây là địch tập, tức khắc từ trên xuống dưới hoàng thành một mảnh. Vệ trường ca dựa nghiêng lan can, thập phần vô ngữ. Nói như thế nào cũng là có hóa thần tu sĩ tọa chấn môn phái, phòng ngự cư nhiên như vậy hư không. Nàng không thể tưởng tượng địa đạo, bọn họ một cái ma tu môn phái, sống được cư nhiên so đạo tu còn muốn nhàn nhã. Thủ tĩnh. Mâu Nguyệt Bạch tàu bay huyền ngừng ở không trung không có gần chút nữa, qua chén trà nhỏ thời gian, Khung Hổ phái hộ sơn đại trận rốt cuộc sáng lên. Số cái truyền âm hạc giấy vội vội vàng vàng mà dâng lên, hóa thành lưu quang, hướng tới Thanh Vân Môn phương hướng bay đi. Vệ trường ca cùng thủ tĩnh đều là hóa thần tu vi, hai người bọn họ đồng thời ra tay, có thể ngăn lại sở hữu hạc giấy, nhưng bọn hắn hai ai cũng không có động thủ chặn lại. Ta tạm thời không tiện ra tay. Vệ trường ca xoay người, đối thủ tĩnh rội ra tay, đạo quân, thỉnh. Thủ tĩnh gật đầu một cái, nhảy ra tàu bay, tay phải vừa nhấc, triệu ra doanh thiếu kiếm, lửa đỏ kiếm khi giống như một đạo lửa cháy, hướng tới Khung Hổ phái hộ sơn đại trận tạp đi xuống. Âm vang một tiếng. Khung Hổ phái hộ sơn đại trận kịch liệt sóng gió nổi lên, trận pháp thượng kim quang tối sầm lại, thiếu chút nữa bị nhất kiếm đánh diệt. Đây là cái gì bã đổ công trình? Thủ tĩnh đành phải lấy ra hoàn toàn kỹ thuật diễn, kiếm khí tung hoành gian giống như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhìn như thanh thế to lớn, chân chính dừng ở trận pháp thượng lại không có bao lớn lực lượng. Vấn đạo môn nguyên anh các tu sĩ cũng bắt đầu công kích hộ sơn đại trận, các màu linh quang chớp động, lại không vài cái nện ở trận pháp thượng, phần lớn đều tạp vào trong hồ. Bắn khởi đầy trời bọt nước. Bọn họ công kích tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, lại sợ tới mức Khung Hổ phái ma tu loạn thành một đoàn chạy vắt dò lên cổ. Chấn định! Chấn định! Khung Hổ phái trưởng lão hô lớn, đại gia không cần hoảng, không cần hoảng. Đưa tin đã phát ra, Thanh Vân Môn cứu viện thực mau liền sẽ đổi tới. Không cần chạy lung tung, xếp hàng phòng ngự. Một mảnh hỗn loạn chung, Khung Hổ phái thủ tọa nhìn chằm chằm công kích hộ sơn đại trận vấn đạo môn tu sĩ, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Tính, dù sao Thanh Vân Môn sẽ đến cứu bọn họ, Nguy Vũ Ma Tôn thực lực cực cường, khẳng định sẽ không có việc gì đi. Thanh Vân Môn trong đại điện, Nguy Vũ ngồi ở chủ vị, đang ở nghe thuộc hạ bẩm báo môn nội sự vụ. Hắn bề ngoài 20 tuổi trên dưới, diện mạo cũng không sắc bén, ngược lại có chút văn nhã, người mặc một kiện tuyết trắng đạo bào, tóc dài rối tung, dùng một cây cùng đạo bào cùng sắc dây cột tóc thúc ở sau lưng. Hắn thần thái ôn hòa, mặt mày gian có chút ẩn mà không lộ tối tăm. Nhất phái đoan trang nho nhã bộ dáng, thoạt nhìn hàm dưỡng cực hảo, không giống như là đại chúng thông thường nhận chi ma tôn hình tượng. Giờ khác này hàm dưỡng liên tục đến hắn nhận được đưa tin mới thôi. Nguy Vũ vẻ mặt mạc danh mà vươn tay, lưu quang bay vào trong tay hắn. Hắn mở ra truyền âm hạt giấy, còn không có nghe được một nửa, cả người sát khí cùng lệ khí cơ hổ phóng lên cao. Tìm chết! Kẻ hèn hai cái đạo môn hóa thần, cư nhiên dám phạm đến bọn họ cửa. Luyện hư uy áp tràn ra. Trước mặt hắn Thanh Vân Môn trưởng lao tức khắc bị ấn ngã trên mặt đất, trưởng lao nơm nớp lo sợ mà bỏ dậy, Nguy Vũ thân ảnh đã không ở tại chỗ. Nguy Vũ một đường phi đột, trong lòng lửa giận ngập trời. Làm hắn nhất tức giận cũng không phải đạo môn tu sĩ cư nhiên dám đánh bất ngờ Thanh Vân Môn phụ thuộc môn phái, mà là độ không thuyền lần đầu tiên đầu nhập sử dụng, cư nhiên đã bị đạo môn tu sĩ đoạt đi. Bị đoạt liền tính, chuyện lớn như vậy, bọn họ cư nhiên không có thu được một chút tin tức. Tình báo bộ môn làm cái gì ăn không biết. Hắn đột nhiên thân hình một đốn. Không đúng. Chuyện này quá khác thường. Độ không thuyền sự tình nguyên bản là nghiêm khắc bảo mật, thẳng đến gần nhất mới dùng vài lần. Nó tốc độ nhưng cùng luyện hư độn tốc tương so, nếu đạo môn tu sĩ thật sự một chút chuẩn bị đều không có, như thế nào có thể thành công bắt được độ không thuyền. liền tính bọn họ đánh bậy đánh bạ, đi rồi cứ chó vận bắt được, làm sao có thể hoàn toàn phong tỏa tin tức. Liền tính phong tỏa tin tức, lại làm sao dám chỉ phái ra hai cái đạo môn hóa thần, liền chạy đến Thanh Vân môn phụ cận động thủ. Ngụy Vũ lập tức liền ý thức được trong đó khả năng có trá. Hắn nhất thời cũng không vội mà chạy đến khung hồ phái cứu viện, từ túi chữ vật lấy ra truyền âm hạt giấy, chia Trọng Mặc cùng Ngự Thương hai người. Thủ tĩnh nhất kiếm cùng tức khoai tây ra giống nhau chậm rãi tức nửa ngày hộ sơn đại trận, Thanh Vân môn cứu viện còn không có đổi tới. Hắn dừng lại công kích, quay trở về tàu bay. Tiền bối, Ngụy Vũ còn chưa tới. Thủ tĩnh khẽ nhíu mày, như vậy gần khoảng cách, chính là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ đều đã chạy tới, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, một đạo màu trắng độn quang từ tầng mây bên trong chậm rãi giáng xuống. Nguyên bản phân tán ở chung quanh công kích hộ sơn đại trận Nguyên Anh tu sĩ lập tức phản hồi độ không thuyền. Người ở chỗ này thủ, bảo hộ bọn họ. Vệ Trường Ca vô vỗ thủ tĩnh bả vai, bay ra độ không thuyền, đón nhận kia đạo độn quang. Tuyết trắng đạo bào thanh niên một bàn tay phụ ở sau người, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Thần Nguyên đạo tôn, biệt lai vô dạng a. Hắn lời còn chưa dứt, sắc bén màu tím kiếm khí lập tức hướng tới mặt bổ xuống dưới. Ngụy Vũ sớm có chuẩn bị, lập tức một chưởng đánh ra, một mặt tường băng nháy mắt thành hình, chặt chẽ chắn trước mặt hắn. Kiếm khí ầm ầm một tiếng đánh nát tường băng, băng phiến khắp nơi vẩy ra, Ngụy Vũ chiều sau vội vàng thối lui mấy trượng, một phen màu đỏ đậm trường cung xuất hiện ở trong tay hắn, hắn dương cung cài tên, hừng hực lửa cháy hóa thành mũi tên, mang theo mãnh liệt hơi thở hướng tới một thân hắc y nữ tu đánh tới. Chuyện tới hiện giờ, cũng không cần thiết ngụy trang. Hư Vô Ngọc Thiết Hạ ảo thuật triệt hồi, Vệ Trường Ca thân hình hơi hơi dao động, hiện ra nguyên bản bộ dáng. Lâu nghe đại danh, Chu Trúc Trinh nhất kiếm đánh tan lửa cháy mũi tên, khỏe miệng hơi hơi một xả, biệt lai vô dạng a. Ngụy Vũ trong lòng đột nhiên chuông cảnh báo sao vang. Giây tiếp theo, rời non lấp biển uy áp chụp xuống dưới, lạnh băng sát khí nháy mắt tới gần, Ngụy Vũ sắc mặt trắng nhợt, không có thể phản kháng, chỉ tới kịp kích phát rồi sở hữu phòng ngự pháp khí. Kim sắc phòng ngự cháo vừa mới sáng lên, lập tức liền một người tiếp một người rách nát, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí, cơ hồ muốn đem hắn treo cổ đường trưởng. Ngụy Vũ kinh hãi. Như thế nào sẽ? Nàng không phải luyện hư sơ kỳ sao? Như thế nào sẽ như vậy cường? Chu Trúc Trinh là tưởng đem hắn đánh chết đương trường, nhưng Ngụy Vũ trung quy có hai phần bản lĩnh, phòng ngự cháo nội đột nhiên sáng lên một đoàn hồng quang, Ngụy Vũ cả người đều bốc cháy lên lửa cháy, cả người hóa thành một vòng xích nhật, hướng tới Chu Trúc Trinh đánh tới. Lửa cháy trung kim thạch giao tiếp tiếng động vang lên, Ngụy Vũ trên tay chống rông hóa ra một phen kim nhận, chặn lại nên diện mà đến kiếm khí. Lấy công đại thủ, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Đáng tiếc, đối nàng không dùng được. Chu Trúc Trinh tay trái bỗng nhiên nắm chặt, kiếm ý nháy mắt ngưng vì thực chất, sáu đem màu tím kiếm quang ở sau lưng bài khai, hướng tới Ngụy Vũ bắn nhanh mà đi. Ngụy Vũ lại muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Oanh! Kịch liệt nổ mạnh vang lên, tận trời ánh lửa trùng, Ngụy Vũ trực tiếp bị nổ bay mấy trượng, hướng tới phía dưới khung hồ một đầu tài đi xuống. Chu Trúc Trinh lập tức đuổi theo, đang muốn bổ thượng nhất kiếm, một đạo màu đen hồ quang đột nhiên phá không mà đến. Hiểm hiểm mà chặn đánh út về phía Ngụy Vũ kiếm khí. Hồng quang chợt lóe, Ngụy Vũ nháy mắt bị cuốn tới rồi giữa không trung. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, cách đó không xa là Ngự Thương Ma Tôn cùng Trọng Mặc Ma Tôn. Nhị vị, đã lâu không thấy. Trọng Mặc Ma Tôn trường kích đảo qua, trầm giọng nói, nhưng thật ra bổn tọa thấp xem ngươi, ngươi cư nhiên dám lẻ loi một mình đánh bất ngờ ta Sướng Châu. Hắn thần thức đảo qua, đột nhiên một đốn. Chu thần nguyên khi nào tiến giai luyện hư trung kỳ? Này, sao có thể? Nàng tiến giai luyện hư bất quá 200 năm thời gian. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hắn trong lòng châm xuống, nhẹ nhẹ từng đợt khủng hoảng lan tràn mở ra. Không được, hôm nay nhất định phải đem nàng đánh chết tại đây, nếu không nói, lại quá mấy trăm năm, nàng chẳng phải là phải tiến giai luyện hư hậu kỳ. Đến lúc đó ai có thể nề hà được nàng? Ngự Thương. Hắn khẽ quát một tiếng. Ngự Thương đem trên tay Ngụy Vũ ném cho mặt sau hóa thần tu sĩ, duỗi tay triệu ra bản thân đỏ sầm luân đao. Hướng tới Chu Trúc Trinh nào tới. Đang. Lửa đỏ đao khí cùng màu tím kiếm khí chạm vào nhau, lửa cháy cùng lôi quang quấn quanh một chỗ, một tiếng bạo vang sau đồng thời tiêu tán vô tung. Chu Trúc Trinh trên mặt thần sắc bất biến, chỉ là mỉm cười nhướng mày, Ngự Thương đạo hữu thế nhưng cũng tiến giai luyện hư trung kỳ. Thật là lệnh người ngoài ý muốn. Ngự Thương bị nàng này một câu liêu đến nháy mắt bạo nộ, lửa đỏ đao mang nháy mắt bạo trướng, hướng tới nàng bổ xuống dưới. Lãng Đài Tiên Tung, 192. Chu Trúc Trinh nâng lên kiếm phong, tựa muốn đón đỡ. Đao phong sắp sửa tập đến nàng trước mặt kia một khắc, Chu Trúc Trinh dưới chân nhợt nhạt kim quang sáng lên. Thân ảnh của nàng biến mất ở trong không khí. Ngự Thương tim đập ngừng một phách, theo bản năng kích phát rồi trên người sở hữu phòng ngự pháp khí, kiếm khí từ sau mà đến, nhất kiếm đánh nát thật mạnh phòng ngự, hướng tới nàng sau lưng đánh xuống. Dừng tay. Trọng Mặc kinh hãi, rốt cuộc không rảnh lo che giấu, toàn lực ra tay, màu đen hổ quang kia chớp tập đến. Nhưng mà Chu Trúc Trinh kiếm cực nhanh, nàng lại cùng ngự thương khoảng cách như thế chi gần, kia nói huyền sắc hổ quang trùng quy muộn đến một bước, xoa kiếm khí cái đuôi cắt qua đi, lập tức đánh nhập trong hồ, lập tức đảo nhấc lên sóng lớn ngập trời, hướng tới Chu Trúc Trinh cùng ngự thương đè ép xuống dưới. Chu Trúc Trinh là cỡ nào cảnh giác, hồ quang vào nước trong nháy mắt kia liền mở ra truyền tống trận thay đổi vị trí, sóng lớn chung cất dấu dày đặc băng châm len ken mà đánh vào cùng nhau, loại ra một mảnh tế tế mật mật hàn quang. Màu tím kiếm khí hiệp trầm quân chi lực, nhất kiếm đánh nát bảy trọng phòng ngự cháo, hung hăng nện ở ngự thương sau lưng, cùng lúc đó, dầm một tiếng, tuyết trắng đầu sóng áp xuống, bao phủ ngự thương thân ảnh. Tuyết trắng áo choàng rung lên, Chu Trúc Trinh thân hình nhoáng lên, đã rời khỏi bọt sóng phạm vi ở ngoài. Nàng mới vừa đứng định, một đạo huyền hắc hồ quang lập tức hướng tới nàng chém eo mà đến. Nay một đạo công kích tới quá nhanh, Chu Trúc Trinh giơ kiếm một cách, thật lớn lực lượng chấn đến nàng hổ khẩu tê dại, liền tại đây một công một thủ chi gian, Trọng Mặc Ma Tôn đã u linh giống nhau bước tới rồi nàng trước mặt. Luyện hư hậu kỳ. Chu Trúc Trinh từ hắn mới vừa rồi ra tay chặn lại liền ý thức được không đúng, nàng nhíu chặt mi, trường kiếm một trọn, thế nhưng không có thoái nhượng, màu tím kiếm khí bạo trướng ra một trượng, dẫn đầu khởi xướng công kích. Kia một đạo hoa quang dây lát liền đến trước mặt, Trọng Mặc trường kích nhoáng lên, hồ quang dễ như trở bàn tay mà đánh tan kiếm khí. Hắn bắt đầu có chút bội phục Chu Thần Nguyên. Phát hiện đối thủ che giấu thực lực hơn nữa thực lực cường với chính mình, không có một tia khiếp sợ khủng hoảng, không có theo bản năng tránh lui trốn tránh, cư nhiên còn dám chủ động công kích. Không biết nên nói là tự tin vẫn là tự đại. Hắn tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải cầm kích vung lên, vô số đạo màu đen hồ quang tự kích đoan mà ra. Mưa to hướng tới Chu Trúc Trinh khuynh tiết mà đi. Chu Trúc Trinh như cũ không có trốn. Không những không có trốn, hơn nữa manh công mà thượng. Hung manh bá đạo màu tím kiếm khí đấu đá lung tung, chính là đem Trọng Mặc công kích xé rách mở ra, Chu Trúc Trinh giơ lên sát phạt kiếm, làm bộ muốn đánh xuống. Trọng Mặc trong lòng căng thẳng, cho rằng nàng lại phải dùng trầm quân nhất kiếm, theo bản năng mà hồi kích đón đỡ, Chu Trúc Trinh lại đột nhiên biến chiêu, sau lưng sáu đem kiếm quang hình quạt bài khai, giống như thật lớn màu tím cánh chim. Quấn quanh lôi điện màu tím kiếm quang phủ một thành hình, lập tức hướng tới Trọng Mặc bắn nhanh mà đi. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, khung hổ cơ hồ bị sốc cái đế rớt, đầy trời đều là tạc khởi bọt nước. Chu Trúc Trinh vãn cái kiếm hoa, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại đột nhiên trong lòng nhảy dựng, nhạy bén mà cảm nhận được một tia sát khí. Nàng bản năng nghiêng người một tránh, lửa đỏ đao mang xuyên thấu nàng hộ thể linh khí, xoa nàng cánh tay trái xẹt qua, xích mà một tiếng, nàng cánh tay trái ống tay áo bị vẽ ra một cái không nhỏ khẩu tử. Chu Trúc Trinh lùi lại ra 100 mét, ấm áp chất lỏng theo cánh tay trượt xuống, từ đầu ngón tay nhỏ dọn. Nàng giơ tay nhìn thoáng qua, vết máu tự mu bàn tay vốn lượn mà xuống, một mảnh đỏ tươi. Ngự thương ma tôn cả người ướt đẫm, màu đỏ sẩm váy dài nhăn thành một đoàn, sau lưng kiếm thương chừng một thước dư, da thịt quay, thâm có thể thấy được cốt. Nàng sau lưng máu tươi đầm địa, tóc cũng ninh thành một rúm, tích tắp mà đi xuống nước chảy, trong ánh mắt mang theo khắc cốt hận ý. Chu Thần Nguyên năm đó ở Sướng Châu bị nàng đuổi giết khi bất quá là hóa thần tu vi, bị truy đến trốn đông trốn tây chật vật bất ham, hiện giờ nàng đã là luyện hư trung kỳ, chính mình lại như cũ phí thời gian ở luyện hư sơ kỳ, Chu Thần Nguyên lời này hiển nhiên là cố ý trào phúng. Vấn đạo môn cùng Huyền Minh Tông chi gian sắc có huyết kiều, nhưng hiện giờ ngự thương cũng không biết, đối nàng hận ý đến tột cùng là thù hận nhiều một chút vẫn là ghen ghét nhiều một chút. Trong không khí hơi nước dần dần tan đi, Trọng Mặc Ma Tôn thần sắc tối tăm mà đứng ở cách đó không xa. Xa hơn một chút địa phương còn có vài vị ma môn hóa thần. Chu Trúc Trinh lập tức liền lấy định rồi chú ý. Ngự thương vừa mới trôn tránh ở trong hồ, thừa dịp nàng cùng Trọng Mặc đánh nhau, dùng ẩn tức chi thuật từ sau lưng đánh lén, muốn đánh chết Chu Trúc Trinh, lại vẫn là ở cuối cùng thời điểm làm nàng phát hiện. Sau lưng kiếm thương đau đến hỏa thiêu hỏa liệu, lôi thuộc tính linh lực ở miệng vết thương đấu đá lung tung, trở ngại miệng vết thương khép lại. Nếu không phải trên người nàng còn có một đạo bảo mệnh bùa chú, Chu Trúc Trinh kia nhất kiếm chỉ sợ sẽ đem nàng chém thành hai nửa. Ngự thương lại là sợ lại là hận, tuy rằng không có lúc nào là không nghĩ sát nàng, nhưng ra chiêu chi gian vẫn là càng thêm thiên về phòng ngự, có vẻ bó tay bó chân rất nhiều. Nàng khó giải quyết liền khó giải quyết ở dũng manh không sợ chết, tình nguyện tự tổn hại 1000 cũng muốn đả thương địch thủ 800, hiện giờ bắt đầu bo bo giữ mình, sức chiến đấu lập tức so lúc trước giảm xuống rất nhiều. Chu Trúc Trinh nhất kiếm đem nàng bước lui mấy trượng, đôi lông mày dương lên, phủi phủi bào mang lên huyết châu. Cao giọng nói, Trọng Mặc đạo hữu liền đứng ở một bên làm nhìn. Ngự thương đạo hữu đều thương thành cái dạng này, hay là, đạo hữu là tính toán bằng quan, mượn đao giết người. Trọng Mặc Ma Tôn. Đều tới rồi này phân thượng, nàng cư nhiên còn cười được. Chu Trúc Trinh lời vừa nói ra, Ngự Thương quả nhiên động tác lại chậm vài phần, liền ở nàng chần chờ này trong nháy mắt, màu tím kiếm khí bạo trướng mà ra, nhất kiếm đem nàng thọc cái đối xuyên. Chu Trúc Trinh đem Ngự Thương đi xuống ném đi, thân hình nhoáng lên, hướng về phía trên màu nguyệt bạch tàu bay nhào tới. Trọng Mặc lúc này mới minh bạch nàng là muốn chạy, hắn đuổi theo một đoạn, độn tốc càng ngày càng chậm, trung quy vẫn là khẽ cắn môi, quay đầu đi vớt lần thứ hai tải tiến trong hồ Ngự Thương. Chu Thần Nguyên đơn thể chiến lược quá cao, tuy rằng hắn là luyện hư hậu kỳ tu vi, cũng không dám cùng nàng cá chết lưới rách. Đầu tiên, hắn nếu là có bất chắc gì, Thanh Vân Môn trong khoảng thời gian ngắn nhưng bồi dưỡng không ra cái thứ hai luyện hư tu sĩ, tiếp theo, hắn cũng tích mệnh. Nếu là Ngự Thương đã chết, hắn không chuẩn còn có thể đuổi đi một đuổi đi Chu Thần Nguyên, nhưng Chu Thần Nguyên này hỏng rồi tâm can, nàng cố ý đem Ngự Thương thọc cái lỗ thủng, đã làm nàng mất đi năng lực chiến đấu, lại không đem nàng trực tiếp kết quả, ném xuống tới kiểm chế hắn hành động. Trọng Mặc vớt Ngự Thương, lại vừa nhấc đầu, chỉ nhìn thấy không trung thật lớn kim sắc truyền tống trận trận lóe, màu nguyệt bạch tàu bay lung lay nhoáng lên, biến mất ở trong không khí. Chu Trúc Trinh dùng truyền tống trận đem tàu bay dịch đến trời cao, thủ tĩnh lập tức làm người đi động lực khoang thêm mãn cực phẩm linh thạch. Chu Trúc Trinh dùng thần thức khống chế, tàu bay tốc độ cao nhất hướng tới Doanh Châu phương hướng phi độn, bất quá mấy phút liền đem đám kia ma tu ném tại sau lưng. Chu Trúc Trinh đứng ở thuyền đầu quan vọng một lát, thấy Trọng Mặc không có đuổi theo, lại qua một đoạn thời gian, tàu bay cách khá xa chút, mới cởi bỏ áo choàng, dùng mũi kiếm cắt ra ống tay áo cho chính mình chữa thương. Nàng trên cánh tay trái bị Ngự Thương cắt một đạo miệng vết thương không thâm, nhưng nhân hỏa thuộc tính linh lực bỏng rát, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Chu Trúc Trinh khấu nhẫn chữ vật, lấy thủy thuộc tính thuốc bột sái một tầng, lại dùng băng gạc cùng băng vải băng bó lên, đơn giản xử lý xong, đem tổn hại áo choàng thu vào túi chữ vật, thay đổi kiện tân hệ thượng. Tuyết trắng áo choàng buông xuống dưới, che khuất nàng cánh tay trái miệng vết thương. Thủ tinh đứng ở thuyền đuôi quan sát hay không có truy binh đi theo, một lát sau, đánh giá nàng hẳn là xử lý tốt, mới lại đây thấp giọng dò hỏi, tiền bối bị thương có nặng lắm không? Không quá đáng ngại. Chu Trúc Trinh lắc đầu, một chút tiểu thương thôi. Nàng lần này đánh bất ngờ Sướng Châu là mạo rất lớn nguy hiểm. Nếu là nàng trước đó biết Trọng Mặc cùng Ngự Thương đều tăng lên cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ không hành này mạo hiểm cử chỉ. Dung điểm này miệng vết thương, đổi ma môn hai gã luyện hư trọng thương, một người bị bắt bại lộ chân thật thực lực. Đã vậy là đủ rồi. Chỉ là đáng tiếc ngay từ đầu kế hoạch không có thể thuận lợi thi hành. Nàng nguyên bản là tính toán giả ta tấn công Khung Hồ phái dẫn ra Nguy Vũ, ít nhất trước giải quyết một cái lại nói. Đáng tiếc Nguy Vũ thằng nhãi này nhưng thật ra cảnh giác thật sự, lúc này đây làm hắn tránh được một kiếp, ngắn hạn nội Trọng Mặc tất nhiên cực kỳ cảnh giác, nếu muốn phân mà đánh chi liền rất khó khăn. Chu Trúc Trinh trở lại vấn đạo môn, lại tổ chức Doanh Châu các đại môn phái khai lần thứ hai hội nghị, mô phỏng độ không thuyền. Cũng có tổ chức có trật tự mà đối Sướng Châu thực hành chém đầu kế hoạch, đồng thời an bài tình báo nhân viên đối bộ phận bên cạnh hóa ma tu môn phái tiến hành xúi rủ. Lần này phản kích chiến Trọng Thương Ngự Thương Nguy Vũ hai người. Doanh Châu có nàng cùng phụ không thành chủ tòa chấn, Trọng Mặc dám lẻ loi một mình tiến đến khả năng tính không cao. Nhưng nếu là nàng mạnh mẽ tấn công Sướng Châu, Trọng Mặc liều chết chống đỡ, cuối cùng ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói. Trọng Mặc dù sao cũng là luyện hư hậu kỳ tu vi, liền tính nàng thành công giết hắn, phòng trừng cũng muốn chịu không nhẹ thương. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, nàng tạm thời sẽ không tự mình đi trước Sướng Châu. Chỉ cần nàng tiến giai luyện hư hậu kỳ, bắt lấy Sướng Châu khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng. Khí Phong nghiên cứu phát minh tiểu tổ thực mau mô phỏng ra một đám độ không thuyền, so sánh với nguyên bản, này phê độ không thuyền cực đại mà hạ thấp phí tổn, tốc độ nhưng cùng hóa thần tu sĩ độn tốc tương so, tuy rằng không kịp luyện hư độn tốc, bất quá đã đủ dùng. Chu Trúc Trinh mệnh các đại môn phái phái ra tu sĩ cấp cao tham dự tác chiến, đối Sướng Châu khoảng cách Cửu Huyền môn khá xa cỡ trung môn phái tiến hành đả kích. Này đó môn phái bởi vì địa lý vị trí hạn chế, cùng Cửu Huyền môn không tính thân cận, có cái gì không hay xảy ra, Trọng Mặc cũng rất khó trước tiên đổi tới. Thần Nguyên đạo tôn hư thật sự, làm cho bọn họ nhắm ngay Thanh Vân môn cùng Huyền Minh phái phụ thuộc môn phái, nhằm vào chúng nó tiến hành trọng điểm đả kích. Này đó môn phái ở gặp được nguy cơ khi chỉ có thể hướng thượng cấp môn phái xin giúp đỡ. Nguy Vũ cùng Ngự Thương bị nàng đánh thành cái kia quỷ bộ dáng, ngắn hạn điều động nội bộ nhiên muốn bế quan dưỡng thương, cho dù thương thế khôi phục, cũng là nguyên khí đại thương, yêu cầu tĩnh dưỡng cái mười mấy 20 năm, nàng lại tự mình ngụy trang vệ trưởng ca tập kích một lần, có như vậy cái vết xe đổ, kia hai người hơn phân nửa không dám tùy tiện chạy ra chi viện chính mình phụ thuộc môn phái. Chỉ cần Doanh Châu kiên trì tiến công chấp nhoáng phương châm, một phương diện có thể suy yếu Sướng Châu sinh lực, về phương diện khác có thể chế ước bọn họ không kiêng nể gì xâm lược hành vi. Cuối cùng còn có thể suy yếu Thanh Vân môn cùng Huyền Minh phái danh vọng, làm chúng nó bởi vì vô pháp kịp thời cứu viện dần dần mất đi nhân tâm. Đây là một mũi tên bắn ba con nhạn cử chỉ. Không lớn tứ đánh cướp, không làm tàn sát, đánh một thương đổi một chỗ, cho dù Trọng Mặc tự mình chạy tới cứu, bắt được bọn họ hy vọng cũng thực xa vời. Chu Trúc Trinh mặt khác gan bài ẩn nút ở Sướng Châu tình báo bộ môn hai bút cùng vẽ, một mặt du thuyết một mặt uy hiếp, vừa đấm vừa xoa, dần dần bức bách một ít trung tiểu môn phái trưởng lao ký kết khế ước, hứa hẹn duy trì nhân tộc thống nhất, không dẫn đầu đối vấn đạo môn động thủ. Bí mật ký kết khế ước môn phái có thể may mắn thoát nạn, không chịu công kích. Trọng Mặc Ma Tôn còn ở sức đầu mẻ chán mà ứng phó đạo tu tập kích thời điểm, Sướng Châu bản đồ đã bắt đầu từng giọt mà đã chịu ăn mòn. Vệ Trường Ca làm vấn đạo môn nhất có thể đánh hóa thần tu sĩ, ra ngoài tần suất bắt đầu kịch liệt bay lên, Chu Trúc Trinh cho nàng tắc một đống phòng ngự phù cùng trận pháp, chính mình tắc lưu thủ doanh châu, dẫm lên điểm thu thập chạy tới tìm đường chết ma tu. Trọng Mặc đại khái là phát hiện rất khó bắt lấy đánh lén đạo tu, vì thế áp dụng giống như bọn họ ý nghĩ, phái ma môn tu sĩ cấp cao thường xuyên quấy rầy doanh châu môn phái. Qua 10 năm, Chu Trúc Trinh một phân tiền không ra, cướp được 5 con độ không thuyền. Vấn đạo môn ngoại phường thị răng đèn kết hoa, đám người hy nhương, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Như vậy náo nhiệt ta. Lâm Tiện có chút kinh ngạc, do hỏi ven đường một vị quán chủ, gần nhất có cái gì hỉ sự sao? Vấn đạo môn mấy ngày trước đây mới làm qua hóa thần đại điển. Đầu tóc hoa dâm luyện khí tu sĩ cười ngâm ngâm nói, thuần tính đạo quân tiến giai hóa thần, các phái tới không ít trưởng lao xem lễ, tự nhiên là náo nhiệt. A, cảm ơn. Lâm Tiện cho hắn một khối linh thạch, tiếp đón phía sau một người khác, Ninh đạo hữu, bên này thỉnh. Ân. Người nọ xuyên thân không quá thu hút màu xanh lá đạo bào, dung mạo bình thường, tu vi thường thường, nhìn không ra cái gì đặc thù địa phương, Lâm Tiện lại đối hắn rất là khách khí. Đương nhiên đến khách khí, vị này chính là trước mắt duy nhất có thể giúp hắn luyện ra luyện hư đan đại lão, đến phủng. Lãng Đài Tiên Tung, 193. Ninh Chân Diễm nhìn quanh bốn phía, nhất phái hân hoan phồn vinh cảnh tượng. Hắn túi đầu, mặt mày buông xuống, có chút u buồn thần sắc. Lâm Tiện mang theo hắn tới rồi sơn môn. Vấn đạo môn sơn môn khẩu tiếp đại đệ tử lập tức đón ra tới. Hai người bọn họ không có cố tình thu liễm uy áp, hóa thần hơi thở lộ rõ. Hai cái xa lạ hóa thần tu sĩ tới chơi, tự nhiên là muốn phá lệ coi trọng. Xin hỏi nhị vị tiền bối như thế nào xưng hô? An mặc nền trắng viền xanh nội môn trang phục trúc cơ tu sĩ khách khí mà đối bọn họ hành lễ, là bởi vì chuyện gì đến phóng. Nhưng có tín vật. Bổn quân tên một chữ Vì Tiện. Lâm Tiện lấy cái ngọc phù cho hắn. Vị này đạo quân thân phận tạm thời không tiện lộ ra, nhưng quý phái thủ tọa cũng là nhận thức. Lần này tiến đến bái phỏng, là muốn cùng thần nguyên đạo tôn thương lượng điểm chuyện này, phiền phái tiểu hữu thay thông báo. Tiền bối cùng chúng ta đạo tôn quen biết. Cái kia trúc cơ tu sĩ tiếp nhận ngọc phù kiểm tra thực hư, từ túi chữ vật cầm cái bàn tay đại ngọc khối ra tới, ấn vài cái, tới, nhị vị ở chỗ này đưa vào một chút linh lực. Lâm Tiện cùng Ninh Chân Diễm theo lời mà đi, qua một khắc, ngọc khối hơi hơi sáng một chút. Hảo. Trúc cơ tu sĩ nói, hàng quang phong bên kia xác nhận qua, nhị vị tiền bối mời theo ta tới, văn bối này liền đưa nhị vị qua đi. Hắn cầm cái màu trắng phi thoi ra tới, thỉnh hai người bọn họ ngồi trên đi, chính mình ngồi ở mặt sau thần thức thao túng, đem bọn họ đưa đến hàng quang phong hạ tiếp đái chỗ, lại có một khắc danh đệ tử tặng bọn họ đi lên. Hàng quang phong thượng trật tự danh mạch, ngẫu nhiên có người mặc bạch đế huyền biên đạo bảo kim đan tu sĩ trải qua, nhìn đến hai người bọn họ khách khí mà hành lễ thăm hỏi. Ninh Chân Diễm ngón tay hơi hơi buộc chặt. Có chút bất an. Hắn là lần đầu tiên tới vấn đạo môn. Bảy châu thịnh hội đến bây giờ, các phái thủ tọa đều hoặc nhiều hoặc ít mà cùng thần nguyên đạo tôn có chút giao tình, chỉ có hắn, bởi vì hoàn toàn cùng nàng không thân, lúc này yêu cầu nàng làm việc. Cũng không biết có thể hay không hành. Dẫn đường kim đan tu sĩ đến chính điện trước liền dừng bước, điện tiền tùy hầu đệ tử đi vào thông báo. Lâm Tiện nhưng thật ra rất là tự tại, Ninh đạo hữu, ta đã hoàn thành hứa hẹn, không riêng giúp ngươi cứu ra những cái đó bị bắt lại luyện đan sư. Còn đưa ngươi tới rồi nơi này. Ân. Ninh Chân Diễm du mắt, đạo hữu yên tâm, vô luận thần nguyên đạo tôn hay không ứng thừa, ta đều sẽ cho ngươi luyện đan. Lâm Tiện lúc này mới buông tâm, vậy đa tạ đạo hữu. Ngươi đừng khẩn trương, thần nguyên thực dễ nói chuyện. Ninh Chân Diễm cũng không dám cùng hắn giống nhau làm cản, hắn gỡ xuống mặt nạ, sửa sang lại một chút dung nhan. Mặt nạ dưới là một trương tuấn tú gương mặt, mi như trăng rằm, mũi thẳng thắn. Hắn mặt hình có chút thon gầy, môi nhấp chặt. Cả người khí chất nội liễm, thoạt nhìn thực an tĩnh. Mới vừa rồi đi vào thông báo đệ tử phản hồi, mỉm cười nói, nhị vị mời vào, đạo tôn đang đợi các ngươi. Ninh Chân Diễm cùng Lâm Tiện cùng đi vào, gặp được trong điện bạch y hề nữ tu. Nàng dung nhan chưa sửa, khí chất lại cùng từ trước khác nhau rất lớn, thoạt nhìn không giận tự uy, cực có cảm giác áp bách, trong ánh mắt mang theo chút xem kỹ. Lâm Tiện chỉ là chắp tay thi lễ, Ninh Chân Diễm lại quỳ xuống, đại lễ tham viếng, vạn bối Đan Hoa phái Ninh Chân Diễm, tham kiến đạo tôn. Tiểu hữu quá khách khí. Chu Trúc Trinh rỗi tay đem hắn nâng dậy tới, ngồi đi, có chuyện gì chậm rãi nói. Giọng nói của nàng ôn hòa, thái độ chân thành tha thiết, Ninh Chân Diễm hơi chút thả lỏng một ít. Chu Trúc Trinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giản Đình Ngọc tiến lên cấp ba người châm trà, lại khiển lui tùy hầu đệ tử. Hắn đang muốn cáo lui, lại bị Chu Trúc Trinh ngăn cản một chút. Úc Hoa lưu lại, những người khác đi ra ngoài đi. Lâm Tiện qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây,